Chương 2043, tứ trọng không gian chương 2043, tứ trọng không gian Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền giờ phút này đã lần nữa tiến vào loại kia huyền chi lại huyền hư vô không gian bên trong, linh hồn của hắn dường như đã thoát ly nhục thân, suy nghĩ viển vông, tại cảm ngộ cái không gian này về liền diệu, tại cảm ngộ cái không gian này luật động. Từ từ, tại Trần Huyền bên trong ý thức không gian, từng đạo mặt kính vật thể liên tiếp xuất hiện, nổi lên cái này đến cái khác Trần Huyền, liên tiếp không ngừng, theo mặt kính chết sạng, vô số bên trong Trần Huyền lại xuất hiện vô số Trần Huyền, phảng phất là không có cuối cùng như thế. Trần Huyền ý niệm xếp bằng ở cái này hư vô không gian bên trong, đông đảo Trần Huyền duy trì cùng một động tác, giống như khô tọa khổ hành giả tại cảm ngộ sinh mệnh chân lý. Nơi này liền tựa như vũ trụ chỗ sâu nhất, tràn đầy các loại thần bí khó lường khí tức. Tại Trần Huyền cảm ngộ, theo thời gian trôi qua, hắn không gian chúng quanh cũng tại từ từ phát sinh biến hóa vi diệu. Mỗi một cái mặt kính tại lúc này đều phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng là những thế giới này lại đồng thời ở vào cùng một cái chiều không gian phía trên, mỗi một cái thế giới không gian cơ hồ tại mỗi một giây đều đang phát sinh lấy biến hóa, bất quá loại biến hóa này dài dằng dặc mà xa xôi. Giống như đưa thân vào thời gian trường hà bên trong, chỉ có tuế nguyệt trôi qua, loại biến hóa này mới có thể một mực tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, theo Trần Huyền bế quan lĩnh hội tam trọng không gian, thời gian đã qua hơn 1000 năm. Loại này dài dằng dặc khô tọa, nếu như không là ở vào cảm nộ bên trong tâm vô bằng ngụ, người bình thường là khó có thể chịu được. Lúc này, chỉ thấy tại cái này hư vô bên trong ý thức không gian, nguyên một đám giống như toàn thế giới mới giống như mặt kính bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tất cả mặt kính trong nháy mắt trùng hợp thành một cái khổng lồ lập thể thế giới, mênh mông vô biên khí tức từ nơi này lập thể thế giới bên trong lan tràn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy tại cái này lập thể thế giới bên trong chậm rãi nổi lên một bóng người, hắn đứng ngạo nghễ tại lập thể thế giới bên trong, giống như thế giới này sáng tạo thế thần, quan sát thiên địa, mà hắn chính là Trần Huyền. Cùng lúc đó, Trần Vương điện trong mật thất, chỉ thấy Trần Huyền cũng chậm rãi mở mắt, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt mỉm cười. Tam trọng không gian. Không tệ, trải qua 1000 năm nhiều năm cảm ngộ, Trần Huyền cuối cùng đem tam trọng không gian sáng tạo ra đi ra. Bất quá cái này cũng còn chưa đạt tới Trần Huyền cực hạn, hắn có thể cảm giác được chính mình bộ này thân thể còn có thể gánh chịu càng mạnh, càng nhiều lực lượng. Lấy tam trọng không gian chiến lược không biết rõ ta hiện tại đối đầu Linh Cô Đông Hoàng có hay không phần thắng. Trong đầu của Trần Huyền thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, tam trọng không gian cũng không phải của Trần Huyền mục tiêu, hắn mong muốn làm chính là sáng tạo ra tứ trọng không gian, thậm chí đạt tới thân thể của mình cực hạn. Nếu như trước mắt hắn cố thân thể này không cách nào gánh chịu càng nhiều không gian lực lượng, như vậy hắn mới có thể dừng lại. Tu luyện tại tiếp tục, Trần Huyền lại một lần nữa tiến vào cái kia huyền diệu khó lường hư vô không gian bên trong, suy nghĩ viển vông, lại đắm chìm trong huyền diệu không gian thế giới bên trong. Cùng lúc đó, xa xôi bất tử chi địa, bất thắng sơn trung tâm hồ nước, Vũ Thái Tuế cúi đầu mắt thấy trước mắt thánh hiền chi cục, hai đầu lông mày thỉnh thoảng hiện lên một tia lệ khí, một tia bội vàng, bất quá cuối cùng đều bình thản trở lại. Vũ Thái Tuế chậm rãi thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: xem ra muốn lĩnh hội cái này thánh hiền chi cục còn thật sự là một chuyện gấp không được chuyện, nóng nổi, hoàn toàn ngược lại, tâm ma ra thân, đạo hạnh tất nhiên lui. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên hướng phía mặt hồ mà đến. Cảm nhận được này, Vũ Thái Tuế một tay phất lên, trước mặt hắn thánh hiền chi cục trong nháy mắt biến mất. Thanh thị cổ hiền đi vào trong đình đài, nói rằng: Thái Tuế, chúng ta người truyền đến tin tức, Thái cổ hoàng tộc đã trở về yêu vực Bắc Hoang, luân hồi cổ tộc cũng đi Thanh Đế Sơn, bất quá không có phát hiện tiểu tử kia hành tung, tạm không biết lúc nào đi nơi nào. Nghe vậy, trên mặt Vũ Thái Tuế cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, tại Thiên Ma Hoang giới trận chiến kia kẻ này liên sát nhiều vị cổ hiền vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc đã liên thủ xuất động chúng nhiệt kiến, hiệu triệu thiên hạ cổ tộc thảo phạt kẻ này, hơn nữa còn ban bố ra trọng thưởng, phàm là có thể cung cấp tiểu tử này hành tung người, ba đại cổ tộc vô điều kiện vì đó làm một việc. Thanh thị cổ hiền nói tiếp, con mắt của Vũ Thái Tuế nhíu lại, nói rằng: như thế dốc hết vô liếng, xem ra cái này ba đại cổ tộc đã là quyết tâm muốn diệt trừ hắn. Thanh thị cổ hiền cười khổ một tiếng, nói rằng: tiểu tử này tại Luân Hồi Thánh Đô tối thiểu giết hơn 10 vị cổ hiền, gây nên thiên hạ chấn động, quả thực chính là cổ hiền máy thu hoạch, nói thật, cùng người loại này là địch, không có người không sợ, cho dù là cổ tộc cũng không ngoại lệ, biện pháp duy nhất chính là tại hoàn toàn bay lên trước đó đem hắn diệt trừ. Điểm này Vũ Thái Tuế giống nhau minh bạch, hắn nói rằng: ba đại cổ tộc đồng thời xuất động chúng nhiệt kiến, 72 cổ tộc lần này chỉ sợ có hơn phân nửa người đều muốn núp nhích một chút, đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, chỉ dựa vào hắn một người là gánh không được. Thanh thị cổ hiền nhẹ gật đầu, nói rằng: có lẽ lần này chỉ sợ vị kia đế sư đều muốn bị bước đi ra, bất quá tiểu tử này quả thực là một cái trước nay chưa từng có quái vật, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại có thể cùng Linh Cô Đông Hoàng cái loại này phá hiền cảnh cường giả lưỡng bại câu thương. Nghe vậy, bàn tay của Vũ Thái Tuế rung động xuống, bởi vì lần đầu nghe được tin tức này thời điểm liền hắn đều kinh hãi, tiểu tử kia cùng luôn 3 năm đánh bại chính mình, thật là nếu như lấy loại này kinh khủng tiến bộ phương thức, chỉ sợ căn bản không dùng đến thời gian 3 năm. Vũ Thái Tuế chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, mặt khác, thiên tuyển người chuyện có mặt mũi sao? Thanh thị cổ hiền lắc đầu, nói rằng, hôm nay thiên hạ cổ tộc đều đang tìm kiếm thiên tuyển người, nhưng là như muốn móc ra chỉ sợ còn cần một chút thời gian, bất quá chúng ta tiến về cái chỗ kia người có tin tức truyền đến. Trong mắt của Vũ Thái Tuế hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, nói, Thanh thị cổ hiền nói rằng, căn cứ chúng ta ở chỗ đó điều tra được tin tức, tiểu tử này trên người thật có một cái phi phạm không gian bảo vật, bất quá cái chỗ kia nhân khẩu gió đều quá chặt, chúng ta mong muốn tra ra càng nhiều tin tức hữu dụng còn cần một chút thời gian. Nghe thấy lời này, Vũ Thái Tuế mặt không biểu tình, một lát sau nói rằng: "Nhường nha đầu kia tới gặp ta, có một số việc nàng có lẽ rõ ràng hơn." Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền vẫn như cũ còn chưa kết thúc bế quan, cách hắn tìm hiểu ra tam trọng không gian đã lại qua hơn 800 năm, bất quá cái này tứ trọng không gian độ khó so tam trọng không gian càng lớn, cho dù Trần Huyền đã có một chút cảm ngộ, tạm thời cũng còn không có chân chính tìm hiểu ra đến. Nhoáng một cái, Trần Huyền lĩnh hội tứ trọng không gian đã qua hơn 1500 năm. Trong mật thất, chỉ thấy ngón tay của Trần Huyền có chút rung động, hắn không gian chung quanh bỗng nhiên giống như một chiếc gương như thế vỡ vụn. Đáng sợ không gian phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất, đem ở trong đó tất cả toàn bộ đều rào sắt nát bấy. Cũng là vào lúc này, Trần Huyền lại lần nữa mở mắt, đôi mắt tại lúc này tựa như một cái không gian vòng xoáy, để cho người ta nhìn một chút đều muốn lâm vào trong đó. Tứ trọng không gian, cuối cùng thành công. Chương 2044, tam nữ bế quan. Chương 2044, tam nữ bế quan. Đôi mắt của Trần Huyền giống như bóng tối vô tận thế giới, đáng sợ đến cực điểm. Trong mật thất không gian phong bạo lực sát thương cực kỳ kinh người, cho dù Trần Huyền lại cố gắng khắc chế, cũng khó có thể khống chế lại loại này tiết ra ngoài lực lượng. Tứ trọng không gian. Trần Huyền chậm rãi bình tĩnh trở lại, bất quá đem không gian lực lượng tăng lên tới tứ trọng không gian sau, Trần Huyền cũng cảm giác được chính mình trước mắt cô thân thể này đã đạt đến một cái mức cực hạn có thể chịu đựng. Loại tình huống này liền như là đột phá cảnh giới như thế, đạt đến một loại nào đó bình cảnh, khiến cho Trần Huyền cũng không còn cách nào cảm ngộ ra cao cấp hơn không gian lực lượng. Xem ra muốn sáng tạo ra ngũ trọng không gian, thậm chí là lục trọng không gian, thất trọng không gian chỉ có đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thông thiên thượng thừa cảnh về sau mới có thể làm được. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy. Bất quá có thể liên tiếp sáng tạo ra tam trọng không gian cùng tứ trọng không gian, Trần Huyền vẫn là tương đối hài lòng, vận dụng cái loại này kinh khủng tuyệt chiêu chắc chắn có thể nhường lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều đi lên. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền phất phất tay, cái thứ nhất Trần Huyền, cái thứ hai Trần, cái thứ ba Trần Huyền, cái thứ tư Trần Huyền tiếp lấy xuất hiện tại bản thể trung quanh, lại thêm bản thể, đó chính là 5 cái Trần Huyền. 5 cái Trần Huyền lẫn nhau đối mặt, ánh mắt cùng biểu lộ đều giống nhau như lúc, bọn hắn dường như đến từ khác biệt không gian song song, tại lúc này gặp nhau tại cùng một vị diện. Trần Huyền có chút hài lòng gật đầu, lần nữa phất tay, sau đó tất cả Trần Huyền toàn bộ đều biến mất. Tại hai trọng không gian thời điểm, Trần Huyền sức chiến đấu đã coi như là đuổi sát phá hiển cảnh cái này cấp bậc cái thế cường giả, mặc dù mặt đối với cấp bậc này cường giả, hai trọng không gian lực lượng căn bản không đối kháng được, bất quá cũng không xê xích bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này, tứ trọng không gian, 4 cái Trần Huyền, lại thêm Trần Huyền bản thể liên thủ, cái loại này uy lực tuyệt đối sẽ là phi thường đáng sợ. Phá hiển cảnh. Nghĩ đến cái này cảnh giới cái thế cường giả, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tự tin mãnh liệt chi sắc. Hắn hiện tại tuyệt đối đủ tư cách cùng cảnh giới này cái thế cường giả đi cứng đối cứng. Về phần ngũ trọng không gian Trần Huyền cũng không nổi, sáng tạo ra tứ trọng không gian sau hắn cảm giác mình đã xa vào đến một loại bình cảnh, loại này bình cảnh không phải tư tưởng bên trên bình cảnh, mà là hắn tự thân sức thừa nhận đã đạt đến một cái cực hạn, là thân thể của hắn không được hắn trưởng không vượt qua tự thân cực hạn bên ngoài lực lượng. Một khi cưỡng ép đi làm, như vậy thân thể của hắn không chịu nổi ngũ trọng không gian lực lượng, vô cùng có khả năng tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc này, đã sáng tạo ra tứ trọng không gian sau, coi như Trần Huyền chuẩn bị tiếp tục bế quan lúc, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái. Chỉ thấy tâm linh ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong, đọc đến bên trong tin tức sau, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Tâm linh ngọc giản nội dung phía trên chỉ có một câu: "Mau tới địa tạng hoàng giới thấy ta." Cái tin này là Diệp Thiên Vũ gửi tới, đối với mình vị này ngũ sư tỷ, Trần Huyền cũng có một thời gian thật dài không có đi liên hệ. Giờ phút này đối phương bỗng nhiên cho hắn chuyển đến tin tức, hơn nữa trông có vẻ còn như thế bội bảng, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức bỏ đi tiếp tục đi bế quan suy nghĩ, nguyên bản Trần Huyền là muốn tiếp tục bế quan lĩnh hội tự thân các loại đại đạo chi lực. Một khi đem nó toàn bộ hiểu rõ sau, nhìn xem có thể hay không dung hợp càng nhiều đại đạo chi lực. Liền trước mắt mà nói, Trần Huyền nhiều nhất chỉ có thể dung hợp tự thân 12 loại đại đạo chi lực, bất quá nếu là đem tự thân đại đạo chi lực toàn bộ càng ngộ, cái số này hẳn là còn có thể tăng lên một chút. Nhưng là Diệp Thiên Vũ khẩn cấp truyền đến tin tức, Trần Huyền cũng chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này. Trần Huyền lập tức cho Diệp Thiên Vũ tin tức trở về đi qua. Vũ sư tỷ an tâm chớ đợi, ta lập tức lên đường. Trần Huyền cũng không có đi hỏi Diệp Thiên Vũ bên kia xảy ra chuyện gì, bởi vì mặc kệ là nguyên nhân gì, Vũ sư tỷ triệu hắn đều phải tự mình chạy tới. Sau đó Trần Huyền chính là rời đi Trần Vương điện, vừa mới đi ra hắn liền thấy Diệp Bạch Y đang một thân một mình đứng tại đại điện bên ngoài, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì từ khi hắn bế quan lên, Diệp Bạch Y ngay tại Trần Vương điện vì hắn hộ pháp, phòng ngừa bị người quấy rầy. Cái này xuất quan đâu? Nhìn thấy xuất quan Trần Huyền, Diệp Bạch Y hơi kinh ngạc. Trần Huyền gật gật đầu, nói rằng: "Vũ sư tỷ bên kia truyền đến tin tức, ta hiện tại nhất định phải chạy qua đi xem một cái." "Đúng rồi, ta bế quan bao lâu đâu?" "Vũ sư tỷ." Diệp Bạch Di lập tức nghĩ đến lần trước đi vào Tiên Hoang thế giới cùng chúng nữ rằng có cái kia yêu diễm nữ tử, đối với nàng, chúng tỷ muội thật là phòng thật chặt, sợ Trần Huyền ăn luôn nàng đi, mặc dù chúng tỷ muội cũng biết cái này căn bản là không phòng được chuyện. "Ngươi bế quan hơn 3000 năm, nàng tìm ngươi có chuyện gì?" Diệp Bạch Di hỏi. "Hơn 3000 năm, ngoại giới cũng mới trôi qua một ngày nhiều thời giờ." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ngũ sư tỷ bên kia hẳn là gặp gỡ phiền phức gì, không phải hắn sẽ không cho ta truyền đến tin tức, cho nên ta hiện tại nhất định phải nhanh chạy tới." Diệp Bạch Di trầm mặc hạ, nói rằng: "Chuyện này ta không ngăn trở ngươi, bất quá tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ đều lần lượt bế quan." Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, Diệp Bạch Y trong miệng đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ Trần Huyền đương nhiên biết là ai. Tại Thiên Hoang thế giới hiện nay Lâm Tố Y đã trở thành hoàn toàn xứng đáng đại tỷ, đối với điểm này, cho dù là Diệp Bạch Y, Thần Chiếu, Tô Cửu, A Đả Sở chờ một chút những đến tuổi này lỗi nặng Lâm Tô Y Y đám người nữ nhân đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì chúng nữ đều rất rõ ràng, thật muốn nói vợ cả, chỉ có sư nương đoàn chúng nữ mới xứng với, những người khác chỉ có thể coi là về sau chen chân người. Hơn nữa dưới mắt tại Thiên Hoang thế giới, sư nương đoàn thực lực tại chúng nữ bên trong cũng là cường đại nhất, điểm này cũng đủ để tin phục những nữ nhân khác, các nàng lẽ ra nên ngồi lên tương ứng vị trí. Đều bế quan. Trần Huyền có chút kinh dị, Lâm Tô Y Y, Nhan Hậu Bụ, Hạ Lạc Thần ba người đều là thông thiên viên mãn cảnh, trên thực tế nữ nhân của Trần Huyền nhóm trên cơ bản toàn bộ đều đạt tới cảnh giới này, chỉ có điều Lâm Tô Y chờ tiềm lực của con người càng mạnh một chút. Trần Vương tộc cao tầng cường giả cũng là như thế, bất quá tới thông thiên viên mãn cảnh cảnh giới này sau, mong muốn bước ra kia một bước khó khăn nhất không nghi ngờ gì khá khó khăn, dù là tại Thiên Hoang thế giới cái này trong hoàn cảnh đặc thù, đã nhiều năm như vậy cũng không có người có thể bước ra một bước này, đến cổ hiển chi cảnh. Thật là dưới mắt Lâm Tô Y, Nhan Hậu Bụ, Hạ Lạc Thần ba người trước sau tuyên bố bế quan, Trần Huyền tự nhiên có thể nghĩ đến các nàng chỉ sợ đã cảm ngộ tới cái gì, không chừng lần bế quan này qua đi, Thiên Hoang thế giới liền có thể đản sinh ra cổ hiển chi cảnh cường giả. Diệp Bạch Y nhẹ gật đầu, nói rằng đại tỷ đám người thiên phú không phải bình thường, lần bế quan này hẳn là có nắm chắc nhất định, bất quá có thể thành công hay không không ai nói rõ được, cần phải bao lâu thời gian cũng là một tần số. Không sao. Trần Huyền nói rằng. Áo trắng, thông chi một chút đi, Thiên Hoang thế giới bất luận kẻ nào không thể quấy rầy tới các nàng, nếu các nàng có thể đột phá tới cổ hiển chi cảnh, đây tuyệt đối là một trận đại tạo hóa, đến ở, kế tiếp ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường toàn bộ các ngươi đều đặt chân cổ hiển chi cảnh. Nghe vậy, con mắt của Diệp Bạch Tỷ liền sáng lên, nếu là như vậy Trần Vương tộc đem có thể sinh ra một nhóm kinh khủng cổ hiển. Chương 2045, tiến về địa tạng hoang giới. Chương 2045, tiến về địa tạng hoang giới. Đối với thôn tiên thần điện Trần Huyền mặc dù không có bất cứ manh mối nào, bất quá đã có cái này hy vọng Trần Huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ, kế tiếp hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm thôn tiên thần điện, nếu có được chi, đối trên Trần Vương tộc hạ mà nói tuyệt đối là có lợi ích to lớn. Trần Huyền không có tại Thiên Hoang thế giới tiếp tục lưu lại, nguyên bản hắn còn muốn chờ bế quan kết thúc về sau nói chuyện với Giang Vô Song một chút liên quan tới nhỏ chuyện của Thiên Tiêu, thật là dưới mắt Diệp Thiên Vũ truyền đến tin tức khẩn cấp, việc này cũng chỉ có thể rời lại. Lần này tiến vào Thiên Hoang thế giới bồi chúng nữ 6000 năm, mặc dù ở trong đó phần lớn thời gian đều đang vì đời sau cố gắng, bất quá cũng coi là đền bù trong lòng Trần Huyền một chút tiếng mới. Theo lấy thực lực càng cao, đối mặt địch nhân càng ngày càng tương đại, hắn có thể rút ra làm bạn chúng nữ thời gian cũng dần dần giảm bớt, có đôi khi Trần Huyền đều đang nghĩ có phải hay không cũng làm cho Thiên Hoang thế giới người ở bên trong đi vào thế giới bên ngoài. Dù sao, bên trong thời gian trôi qua quá nhanh, cho dù số tuổi thật sự cùng thân thể cơ năng sẽ không theo thời gian mất đi mà cấp tốc già đi. Nhưng là kia đồng dạng cũng là chân thực một ngày một đêm, một tháng một năm. Loại này dài dằng dặc buồn tẻ kỳ thật có đôi khi cũng là một loại vô hình gây mải, đối chúng nữ mà nói, càng là như vậy. Chẳng qua nếu như có thể khiến cho người của Thiên Hoang thế giới đi vào thế giới bên ngoài liền không giống như vậy, nhàn rỗi có thể tại thế giới bên ngoài giết thời gian, thưởng thức một chút bên ngoài thế giới này phong thái, một khi mong muốn tu luyện lại đi Thiên Hoang thế giới, cả hai kết hợp. Chỉ có điều muốn đạt tới loại hiệu quả này, trừ phi là Trần Huyền tìm một chỗ an định lại, đem Trần Vương tộc hoàn toàn xây dựng ở thái cổ thế giới trên vùng đất này, nắm giữ thuộc về địa bàn của mình. Đương nhiên, nếu như làm như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể đem sự khống chế của Thiên Hoang thế giới quyền giao ra, dù sao, Trần Huyền không có khả năng một mực chờ tại một nơi nào đó. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lắc đầu, đem trong đầu những này phân loạn suy nghĩ tạm thời vứt bỏ, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Đi ra phía ngoài thế giới sau, Trần Huyền liền cải biến mặt mũi của mình, dưới mắt thái cổ thế giới là tình huống như thế nào Trần Huyền cũng không rõ ràng, bất quá tại Luân Hồi Thánh Đô một trận chiến chính mình chém giết hơn 10 vị cổ hiền, thái cổ thế giới những đại nhân vật kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Trần Huyền tạm thời không thích hợp bại lộ. Hơn nữa lần này tiến về địa tạng hoang giới, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống Trần Huyền cũng xác thực không có thể tùy ý bại lộ, không phải chỉ làm cho Diệp Thiên Vũ mang đến phiền toái. Rất nhanh Trần Huyền liền đi tới một tòa thành trì bên trong, bắt đầu mua sắm địa đồ, địa tạng hoang giới tại vị trí nào Trần Huyền hoàn toàn không biết rõ, muốn thế nào tiến về địa tạng hoang giới cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc. Diệp Thiên Vũ lúc này cũng nhận được Trần Huyền hồi âm, khóe miệng của nàng lập tức lộ ra một vệt băng lãnh ý cười, Diệp thị nhất tộc như thế ức hiếp, nàng há có thể nuốt được cơn giận này. Cái này không chỉ là không có đem nàng Diệp Thiên Vũ để ở trong mắt, càng không có đem đứng ở sau lưng nàng lao sư để ở trong mắt, cũng tương tự không có đem bọn hắn sư minh muội 9 người để ở trong mắt. Muốn trưởng không ta Diệp Thiên Vũ vận mệnh, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách, ta cuộc đời của Diệp Thiên Vũ ai cũng không thể khống chế, ba đại cổ tộc, bọn hắn lại là cái thá gì? Diệp Thiên Vũ vẻ mặt lạnh lùng nói một mình. Lúc này, đại đường bên ngoài đi tới một người, là Nam Vũ Đế, chỉ thấy sắc mặt có chút khó coi, nói rằng: "Khí thủ, Diệp thị nhất tộc thiếu tộc trưởng tới." Hơn nữa còn mang đến Diệp thị nhất tộc không ít nguyên lão nhân vật, chúng ta người căn bản không dám tiến đến ngăn cản. Giống chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần, Nam Vũ Đế bọn người mỗi một lần ra tay ngăn cản đều sẽ chết một số người. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Muốn ép tới ta Diệp Thiên Vũ cúi đầu, bọn hắn sợ là đang nằm mơ, chẳng qua trước mắt không thích hợp cùng bọn hắn xảy ra bất kỳ xung đột nào, có khí cũng cho ta kìm nén, yên tâm đi, Diệp thị nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được bị người gắt gao bóp lấy cổ họng, loại kia ngạt thở sẽ là bực nào đáng sợ." Nghe thấy lời này, trong lòng Nam Vũ Đế giật mình, hỏi: "Khí thủ, chẳng lẽ ngươi thật muốn bằng lòng Diệp thị nhất tộc yêu cầu?" Diệp Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đám kia vũ khí dưới mắt còn tại Diệp thị nhất tộc trong tay, vừa vặn thừa cơ hội này cầm về, về phần yêu cầu của bọn hắn, tạm thời bằng lòng lại có làm sao. Đến lúc đó ta cũng muốn xem bọn hắn ba đại cổ tộc ai dám lên cửa. Diệp thị nhất tộc ai dám lỗ mãng. Đang nói, chỉ thấy ngoài phòng một đoàn người nhanh chóng đi tới, cầm đầu chính là một gã tuấn lãng nam tử thanh niên, ở sau lưng hắn còn đi theo Diệp thị nhất tộc không ít thông thiên cảnh cường giả. Ha ha, xem ra Đường tỷ rất thanh nhàn à, ta còn tưởng rằng sẽ quay dày Đường tỷ tu thân dưỡng tính. Tuấn lãng thanh niên mặt mỉm cười, nhìn qua làm người rất hòa thuận. Diệp Thiên Vũ mặt không thay đổi nói rằng: "Diệp Thanh, có chuyện nói thẳng, ngươi là đức hạnh gì bản khí thủ lại không biết, có cần phải ở trước mặt ta chăng sao?" Nghe vậy, Diệp Thanh kia mặt mỉm cười mặt trong nháy mắt không có nụ cười, giống như một đầu xài lang đồng dạng. "Đường tỷ, ta có mục đích gì ngươi rất rõ ràng, việc này ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng à, chớ ép tộc trưởng thân tự ra tay, không phải ngươi mang về đám người này chỉ sợ nói." Trên mặt Diệp Thanh lộ ra một vẻ ngoạn vị nhi ý cười. Nhìn thấy đối phương như thế trắng trợn uy hiếp, trong lòng Nam Vũ Đế lập tức càng thêm bị quất, bất quá trên mặt Diệp Thiên Vũ vẫn như cũ không có biểu lộ gì, nói rằng: "Tốt, việc này ta có thể bằng lòng, bất quá ta có điều kiện." Trên mặt Diệp Thanh lộ ra một vẻ mỉm cười. "Đường tỷ mời nói." Diệp Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Đem đám kia binh khí trả lại cho ta, đây không phải Diệp thị nhất tộc đồ vật, các ngươi chỉ là thay rèn đúc mà thôi, chỉ cần Diệp thị nhất tộc có thể ưng thuận với ta yêu cầu này, ta liền đáp ứng yêu cầu của các ngươi." Nghe vậy, Diệp Thanh mày kiếm nhíu một cái, nói rằng: "Có thể, không trải qua tại tất cả mọi chuyện đều kết thúc về sau." Trong mắt của Diệp Thiên Vũ hiện lên một vẻ kinh khủng hàn mang, nàng cố nén tức giận trong lòng. "Tốt, bản khí thủ ngược muốn nhìn các ngươi một chút còn có thể chiếm lấy bao lâu." "Ha ha, Đường tỷ, này làm sao có thể nói là chiếm đoạt, chỉ cần mọi chuyện kết thúc mỹ mãn, chúng ta tự nhiên vật quy nguyên chủ." Nói xong lời này, Diệp Thanh mang theo người quay người rời đi, hắn muốn là nghĩ đến dùng sức mạnh, lại không nghĩ Diệp Thiên Vũ vậy mà bằng lòng sảng khoái như vậy. "Thiếu tộc trưởng, Diệp Thiên Vũ bằng lòng sảng khoái như vậy, sẽ có hay không có âm mưu?" Ngoài viện, Diệp thị nhất tộc một gã cường giả trầm giọng nói rằng. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cho dù nàng có dự định lại như thế nào, thông chi một chút đi, để cho người ta đem thần binh thành cho ta phòng, không có ta Diệp thị nhất tộc cho phép, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, ta ngược muốn nhìn một chút nàng còn có thể chơi ra cái gì trò mới." Khí thủ trong phòng, Nam Vũ Đế mặt tâm trầm, kìm nén. Diệp Thiên Vũ lạnh như băng nói: "Đám kia vũ khí thật là thứ mà hắn cần, Diệp thị nhất tộc đã còn muốn nắm trong tay, như vậy chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay, một khi tiểu tử kia biết, Diệp thị nhất tộc có mấy cái đầu có thể chịu được lửa giận của hắn." Cùng lúc đó, đạt được địa đồ Trần Huyền đang nhanh chóng hướng phía địa tạng hoang giới mà đến, lần này đi địa tạng hoang giới cho dù là lấy tốc độ của Trần Huyền đều cần 3 ngày. Diệp Thiên Vũ là khẩn cấp truyền tin, Trần Huyền cũng không dám trì hoãn. Tại Thiên Mục Hoang Giới mua sắm địa đồ thời điểm, mặc dù Trần Huyền đã biết Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc liên thủ xuất động chúng nhân kiến, hiệu triệu thiên hạ cổ tộc cộng đồng thảo phạt chính mình. Bất quá đối với này Trần Huyền cũng không phải là rất lo lắng, đã cải biến dung mạo hắn chỉ cần không tùy ý bại lộ, cũng không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Ngày này, Trần Huyền cũng rốt cục đi tới địa tạng hoang giới, Diệp thị nhất tộc ở vào địa tạng hoang giới thần binh thành, bọn hắn không gần như chỉ ở địa tạng hoang giới uy danh lan xa, khắp cả thái cổ thế giới mà nói, Diệp thị nhất tộc tồn tại cảm đều không thấp. Bởi vì tại thái cổ thế giới, không ít cổ tộc binh khí đều là Diệp thị nhất tộc luyện chế, thậm chí không ít cường giả binh khí cũng là xuất từ Diệp thị nhất tộc chi thủ. "Hi hi, Lục tỷ tỷ, quá tốt rồi, lần này rốt cục có thể cùng các sư minh sư tỷ gặp mặt, một ngày này ta đã phán trên 3 năm. Ngươi nha đầu này sẽ không phải là con lôi chủ chạy đến a?" Một đầu thảm bay ở trên bầu trời nhanh chóng chạy, phía trên đứng đấy hai nữ nhân. Nhìn xem bên cạnh mình khuôn mặt này trẻ con non, giống như tiểu lọ ly đồng dạng thiếu nữ, một gã áo vàng nữ tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ bĩu môi nói rằng: "Lục tỷ tỷ, những năm này ta tại Lôi Trạch đều chờ ngán, sớm nên đi ra chơi một chút." "Đúng rồi, ngươi nói Ngũ tỷ tỷ lần này triệu tập chúng ta tới đến cùng có chuyện gì?" Áo vàng nữ tử lắc đầu. "Tạm thời không rõ ràng, bất quá có thể khiến cho Ngũ sư tỷ phát ra cấp thiết như vậy truyền tin, cũng không đơn giản, ta đã được đến tin tức, lần này lao sư tọa hạ đệ tử đều đem tề tụ thần binh thành." Thiếu nữ nhãn tình sáng lên. "Nói như vậy người tiểu sư đệ kia cũng tới, kỳ hỉ, ta đã sớm muốn gặp tiểu tử này, nhìn xem lão sư tân thu cái này đệ tử đến cùng là nhân vật như thế nào, có đẹp trai hay không?" Áo vàng nữ tử trợn nhìn nha đầu này một cái, bất quá trong con ngươi của nàng cũng là có một vẻ vẻ chờ mong. Lúc này, một đạo kinh khủng kình phong đống nhiên theo hai người bên cạnh chạy nhanh đến, mang theo trận trận phong bạo quét sạch ra, làm cho thảm bay bên trên thiếu nữ kem chút không có đứng vững. "Uy, ánh mắt ngươi mù đâu? Không biết rõ nhìn một chút sao?" Thiếu nữ hướng phía đi xa bóng lưng nổi giận gầm lên một tiếng, nói rằng: "Lục tỷ tỷ, đuổi theo, ta phải thật tốt giáo dục một chút gia hỏa này." Thông thiên đại thừa cảnh. Áo vàng nữ tử ánh mắt ngưng tụ, cảnh giới cỡ này lại có như thế tốc độ khủng khiếp, kia là người phương nào? Chợt, áo vàng nữ tử lập tức khống chế thảm bay đuổi theo. Chương 2046, gặp nhau không quen biết, bên trên, chương 2046, gặp nhau không quen biết, bên trên, thiên cung phía trên, tốc độ của Trần Huyền như gió, liên tục 3 ngày 3 đêm hướng phía địa tạng hoang giới mà đến, hắn vẫn luôn không có dừng lại nghỉ ngơi qua, hiện tại nhiều lắm là còn có 1 giờ hắn liền có thể đến thần binh thành nhìn thấy Ngũ sư tỷ. Lúc này, Trần Huyền lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn cảm thấy, sau lưng đang có lấy hai cô không kém khí tức tới lúc gấp rút nhanh hướng vị trí của hắn đuổi theo mà đến. Trần Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái to lớn thảm bay ở trên bầu trời tựa như chớp giật di động, tốc độ cũng không chậm hơn hắn nhiều ít. Ở đằng kia bay trên nền có hai tên nữ tử. thậm chí Trần Huyền còn có thể trong đó một tên nữ tử trên thân cảm nhận được một cỗ kinh người tức giận. Là các nàng Trần Huyền nhướng mày, hắn đối cái này hai tên nữ tử có chút ấn tượng, vừa rồi vừa vặn cùng các nàng gặp qua, bất quá cái này cùng nhau đi tới, Trần Huyền dọc đường đụng phải người tu hành sao mà nhiều, cho nên Trần Huyền căn bản không có đi để ý giờ phút này hai nữ nhân này đuổi theo là mấy cái ý tứ. Chính mình chiêu chọc giận các nàng sao? Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, dừng lại cho ta. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ trong đó một người mặc trắng đen xen kẽ quần áo nữ tử trong miệng truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy hai người khống chế thảm bay đã đến Trần Huyền ngoài ngàn mét. Bất quá đối với hai cái này nữ nhân xa lạ Trần Huyền tự nhiên là không muốn đi phản ứng, hiện tại đối với hắn mà nói tiến về thần binh thành quan trọng. Mặc kệ ngươi. Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền trong nháy mắt đi xa, trong chớp mắt ngay tại hai nữ nhân nhìn soi mói biến mất không thấy hình bóng. Thấy thế, đứng tại thảm bay bên trên thiếu nữ lập tức càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử đáng chết này, ngươi chạy à, bản tiểu thư sớm muộn sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, ngươi chờ đó cho ta, ghê tởm. Áo vàng nữ tử hơi nhíu lấy đại mi, đối với thiếu nữ nói rằng, đi, người này không phải một người đơn giản vật, chúng ta lần này tiến về thần binh thành vẫn là không nên gây chuyện sinh sự cho thỏa đáng. Hừ, nếu để cho bản tiểu thư lần nữa gặp gỡ tiểu tử này, ta nhất định xuất ra ta hoành thiên truy đánh hắn răng rơi đầy đất. Thiếu nữ hận hận nói rằng, áo vàng nữ tử phốc phốc một tiếng cười, nói rằng, tốt tốt, biển người mênh mông này nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, đi nhanh lên đi, lại không lâu nữa liền đến thần binh thành. Hừ, đến lúc đó ta nhường Ngũ tỷ tỷ vận dụng Diệp thị nhất tộc lực lượng tra một chút ra hỏa này, ta nhất định phải đánh hắn. Đi xa trên bầu trời chuyển đến thiếu nữ không phục thanh âm. Sau một tiếng, Trần Huyền đã đi tới thần binh thành. Xa xa nhìn lại, tại trước Trần Huyền phương trong tầm mắt là một tòa quy mô cực lớn cổ lao thành trì, trong thành các loại cổ lão cao lầu san sát, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít người tu hành hành tẩu trong đó. Bất quá nhất là hùng vĩ chính là trong thành đứng thẳng lập nên một thanh cự kiếm. Kiếm này mặc dù chỉ là một cái pho tượng, bất quá lại tràn đầy vô tận sắc bén kiếm khí, thẳng vào mây trời, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác, dường như kiếm này có thể chém ngang thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần. Cho dù là ở ngoài thành Trần Huyền đều cảm thấy loại này kinh người kiếm ý khí tức, thật mạnh kiếm ý. Trần Huyền hít mắt, có thể khiến cho một tòa pho tượng nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm ý, đủ để thấy lúc trước rèn đúc vật này người nhất định là một cái dùng kiếm đỉnh cấp cường giả, hơn nữa như thế quỷ phụ thần công pho tượng cũng không phải người bình thường có thể hoàn thành. A, trên mặt Trần Huyền bỗng nhiên xẹt qua một vẻ kinh dị. Cái này thần binh thành lại có trận pháp bao phủ. Điểm này Trần Huyền cảm ứng rất rõ ràng, toàn bộ thần binh thành đều bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, mặc dù không biết là trận pháp gì, nhưng là có thể đem một tòa trận pháp bao trùm toàn bộ thành trì, cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Loại tình huống này Trần Huyền còn là lần đầu tiên gặp phải, tại hắn đi qua thành trì bên trong, cho dù là như là Phật Thánh Thành, Hỗn Nguyên Thánh Đô, Luân Hồi Thánh Đô những này khổng lồ cổ lao thành trì đều không từng xuất hiện. Mặc dù có thành trì cũng chỉ là thực hành cấm không lĩnh vực, không bỏ ra nổi trận pháp loại này đại thủ bút. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, đã cái này thần binh thành có trận pháp bao phủ, như vậy thì như thế xông vào khẳng định là không được, nhất định ý theo quy củ đến. Trần Huyền từ trên bầu trời hạ xuống, đi tới thần binh thành trước cửa thành phương. Giờ khắc này ở nơi này đang có lấy không ít người chấn giữ lấy cửa thành lối vào, một chút thanh âm tức giận cũng là không ngừng từ nơi đó truyền đến. Các ngươi Diệp thị nhất tộc có phải hay không quá ức hiếp người? Dựa vào cái gì không để chúng ta vào thành? Chính là, cho dù các ngươi Diệp thị nhất tộc tại thái cổ thế giới đức cao vọng trọng, cũng không nên như thế ý thế hiếp người à? Thần binh thành lại không phải là các ngươi Diệp thị nhất tộc một nhà, các ngươi vô duyên vô cớ phong thành cái này là đạo lý gì? Diệp thị nhất tộc bằng hữu, chúng ta vào thành chính là vì tiến về Diệp thị nhất tộc, cho mời Diệp thị nhất tộc cao nhân ra tay chế tạo một kiện binh khí, mong rằng tạo thuận lợi. Đi tới nghe đến mấy câu này Trần Huyền nhướng mày, chẳng lẽ cái này thần binh thành phong thành? Lúc này, chỉ thấy bảo hộ ở chỗ này Diệp thị nhất tộc cường giả ánh mắt sắc bén, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra: "Thần binh thành tại 3 ngày trước liền đã thực hành phong thành, không có ta Diệp thị nhất tộc cho phép, bất luận kẻ nào đều không có thể bảo, các ngươi trở về đi." Như ai lại tiếp tục làm cản, cũng đừng trách ta Diệp thị nhất tộc không khách khí. Nghe thấy lời này, hội tụ ở chỗ này muốn vào thành người tu hành lập tức vẻ mặt biệt khuất, bất quá Diệp thị nhất tộc con hổ này cái dám cố bọn hắn vẫn là không dám đi chạm đến, một khi thật chọc giận đối phương, xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn. Dù sao Diệp thị nhất tộc không chỉ có là thái cổ thế giới duy nhất luyện khí thế gia, thân phận địa vị tôn quý, hơn nữa cùng đông đảo cổ tộc quan hệ cũng không hề tầm thường, thậm chí một chút cổ tộc cũng phải cho Diệp thị nhất tộc mấy phần chút tình mọn. Đám người phía sau, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Cái này thần binh thành lại bị Diệp thị nhất tộc người cho phong, kể từ đó, hắn như muốn vào thành cũng chỉ có thể thông chi Diệp Thiên Vũ. Cùng cái này Diệp thị nhất tộc lên xung đột, Trần Huyền tạm thời không có loại suy nghĩ này, dù sao Ngũ sư tỷ Diệp Thiên Vũ chính là Diệp thị nhất tộc người, tại không biết rõ Diệp Thiên Vũ đến cùng xảy ra chuyện gì trước đó cùng cái này Diệp thị nhất tộc huyên náo quá cương cũng không tốt. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị dùng tâm linh ngọc giản đi thông chi Diệp Thiên Vũ thời điểm, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên theo hắn phía sau trên bầu trời truyền tới. Tên vệ tạm, cuối cùng nhường bản tiểu thư bắt lấy ngươi, hiện theo ý ta ngươi chạy chỗ nào? Nói, một cỗ khí tức kinh người lập tức từ trên bầu trời hướng phía Trần Huyền bao phủ xuống. Nghe thấy lời này, hội tụ ở trước cửa thành phương người tu hành lập tức quay người nhìn lại, Trần Huyền cũng giống như thế. Theo nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong hai tên nữ tử đứng ngạo nghễ đang bay trên nền, trong đó thiếu nữ kia cầm trong tay một thanh màu đen thiết truy, đang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nhìn thấy là hai nữ nhân này, Trần Huyền nhướng mày, tại sao lại là các nàng? Muốn làm gì? Mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc các nàng? Trần Huyền đang nghĩ ngợi, chỉ thấy bầu trời bên trong chuôi này màu đen thiết truy lập tức hướng phía Trần Huyền đập xuống. Chương 2047, gặp nhau không quen biết, bên trong, chương 2047, gặp nhau không quen biết, bên trong, thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, nữ nhân này không phân tốt xấu liền động thủ, thật coi hắn dễ khi dễ lắm phải không là? Thật hung hung hãn một chiêu. Hội tụ ở cửa thành người tu hành cảm nhận được trong đó uy lực, trong lòng bọn họ rung động, giờ phút này kia cầm trong tay màu đen oanh thiên truy thiếu nữ rất khủng bố, chỉ là một chiêu này uy lực cũng không phải là bình thường thông thiên viên mãn cảnh cường giả có thể ngăn trở. Thủ vệ ở chỗ này, Diệp thị nhất tộc cường giả cũng là có chút kinh dị hướng phía trên bầu trời thiếu nữ nhìn lại, lợi hại như thế nha đầu bọn hắn trên mặt đất dấu hoang giới còn chưa từng nhìn thấy qua. Vân Tô nhìn xem đã xuất thủ thiếu nữ, áo vàng nữ tử biến sắc. "Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi chớ tự lầm." Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, theo kia kinh khủng một truy hướng phía chính mình nện xuống đến, thân ảnh của Trần Huyền lóe lên, mười phần tùy tiện tránh đi thiếu nữ một chiêu này. Vừa rồi Trần Huyền đứng đấy địa phương lập tức nổi lên một cái kinh khủng hố sâu. Nhìn đến đây, bốn phía người tu hành nhao nhao khuyết tán ra đến. "Hừ, còn dám uy hiếp bản tiểu thư, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi chớ đuốt." Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá Trần Huyền có thể tùy tiện tránh đi tự một mình chiêu này, cũng làm cho trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một cỗ cường đại chiến ý. Nhiều năm như vậy tại Lôi Trạch nàng đã sớm trường án, còn chưa hề cùng thế hệ bên trong nhân vật lợi hại giao thủ qua, giờ phút này Trần Huyền bày ra lực lượng vừa dễ dàng nhường nàng mở ra tay chân. Vừa dứt tiếng, thiếu nữ lại một lần nữa hướng phía Trần Huyền công kích qua, trong tay oanh thiên truy uy lực cực lớn, lại thêm thiếu nữ này thực lực vốn cũng không yếu, cả hai kết hợp phía dưới, chiến lực không nói quét ngang thông thiên viên mãn cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là cảnh giới này bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Theo thiếu nữ một truy vung ra, nàng phía trước hư không trong nháy mắt bị tùy tiện ép bạo, kia thẳng bức Trần Huyền mà đi một truy tựa như là muốn đem thiên địa đều truy bạo chết đến. Thiếu nữ này là ai a? Lại lợi hại như thế? Trước kia trên mặt đất giấu hoang giới cũng chưa gặp qua, hẳn là cái khác hoang giới đến thiên tài cường giả. Bất quá tiểu tử kia là ai? Thế mà chọc tới khủng bố như thế thiếu nữ. Gặp gỡ cái loại này lợi hại thiên tài, tiểu tử này sợ là có khổ ăn, mặc dù hắn cũng là thông thiên cảnh, bất quá thiếu nữ kia đã là thông thiên viên mãn cảnh, ở trên cảnh giới đều cao hơn hắn không ít. Bốn phía người tu hành nghị luận ầm ĩ, Diệp thị nhất tộc người hoàn toàn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trong lòng Trần Huyền có chút nén giận, mình rốt cuộc là nơi nào trêu chọc nữ nhân này, vậy mà vừa ra tay chính là sát chiêu, may mắn chuyện này đối với giống chính mình, nếu như là bình thường thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong, liền thiếu nữ này một chiêu cũng đỡ không nổi. "Hừ, tiểu nha đầu, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta thành toàn ngươi." Trần Huyền vừa xài bước ra, mặt đối với thiếu nữ kia kinh khủng một truy lần nữa đánh tới, chỉ thấy hắn đơn tay giơ lên, sau đó ở trung quanh người tu hành kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Trần Huyền vậy mà dùng nhục thân đi đón đỡ thiếu nữ cái này kinh khủng một truy. Thấy ở đây người tu hành chấn động trong lòng, tiểu tử này điên rồi. Bao quát áo vàng nữ tử đều vẻ mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, thực lực của Vân Tô cường đại cỡ nào nàng rất rõ ràng, cho dù là một chút uy tín lâu năm thông thiên cảnh cường giả đối mặt Vân Tô đều không có phần thắng, kẻ này cũng dám lấy nhục thân đón đỡ. Mặc dù áo vàng nữ tử biết Trần Huyền không phải bình thường, nhưng là đây có phải hay không là quá khinh thường một chút. "Tiểu tử, ngươi lại dám xem thường bản tiểu thư?" Thiếu nữ cũng là trong lòng giận dữ, kia vung ra một truy lập tức gia tăng mấy phần lực đạo. Nguyên bản nàng còn muốn hạ thủ lưu tình với Trần Huyền, sợ không cẩn thận một truy làm hỏng ra hỏa này, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên như thế khinh thường nàng. Trần Huyền mặt không biểu tình, làm kia kinh khủng màu đen thiết truy cùng Trần Huyền tay không tiếp xúc một mấy mắt, chỉ nghe bịch một tiếng, thiếu nữ kia kinh khủng màu đen thiết truy trực tiếp bị Trần Huyền dùng tay không chống đỡ cả lại. Kinh khủng kinh lực bắn ra bốn phía, quanh mình bụi đất tung bay. Tại bực này va chạm phía dưới, thiếu nữ lúc này bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Trần Huyền lần nữa bước ra một bước, sau đó một tay một nắm, đột nhiên đem thiếu nữ thiết truy nắm trong tay, mà thiếu nữ cũng là lần nữa bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, đối mặt thiếu nữ này Trần Huyền cũng không có ra đem hết toàn lực, mới đến, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, vạn nhất chính mình biểu hiện quá mức cường đại, rất có thể sẽ bị người đoán ra thân phận của mình. Nếu như bị người biết được thân phận của mình, chỉ sợ chúng cổ tộc cường giả tuyệt đối sẽ hướng phía thần binh thành đánh tới, đến lúc đó cục diện không chỉ có gây bất lợi cho hắn, đối Diệp Thiên Vũ cũng giống như thế. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều mười phần giật mình, bao quát áo vàng nữ tử, có thể dễ dàng như thế áp chế Bất Tô. Kẻ này thực lực so với Vân Tô chỉ sợ không chỉ là mạnh một chút điểm đơn giản như vậy. Thật là lợi hại ra hỏa, nhìn lầm. Đúng vậy à, thiếu nữ kia mặc dù rất khủng bố, nhưng là kẻ này dường như cũng không có chút nào yếu, thậm chí so thiếu nữ kia càng mạnh. "Tiểu tử thối, đem anh tiên truy trả lại cho ta." Thiếu nữ trong lòng vừa sợ vừa giận nhìn xem Trần Huyền, nàng cũng không nghĩ đến cái này mới thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong giá hỏa lại lợi hại như thế, liền nàng tại tay của đối phương bên trên đều đi bất quá hai chiêu. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tốt, trả lại cho ngươi." Nói, Trần Huyền một tay phất lên, sau đó trong tay oanh thiên truy như là một quả kinh khủng như đạn pháo hướng phía thiếu nữ nổ bắn ra tới, một khi thiếu nữ không tiếp nổi, như vậy tuyệt đối sẽ bị oanh thiên truy phản chấn lực lượng gây thương tích. Không tốt. Áo vàng nữ tử biến sắc, sau một khắc, chỉ thấy bội vàng xuất hiện tại thiếu nữ trước người, một tay tại hư không quanh tròn, sau đó một mặt âm dương thái cực đồ án lúc này hiện hiện trong hư không. Sau đó oanh thiên truy đụng kích ở chỗ này âm dương thái cực đồ trên bàn, cái này thế đại lực chầm một kích lúc này bị âm dương thái cực đồ án đem lực đạo tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Bất quá dù vậy, áo vàng nữ tử cũng là nhịn không được rút lui một bước. Thế này, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn mắt nhìn áo vàng nữ tử, mặc dù nữ tử này cùng thiếu nữ kia như thế đều là thông thiên viên mãn cảnh, bất quá hắn thực lực tuyệt đối so thiếu nữ kia càng mạnh một chút. "Lục tỷ tỷ, đánh cho ta hắn." Thiếu nữ đứng tại áo vàng nữ tử bên cạnh, xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Áo vàng nữ tử hít sâu một hơi, nàng trừng mắt nhìn thiếu nữ, sau đó nói với Trần Huyền: "Công tử, mặc dù là nha đầu này đã làm sai trước, bất quá ngươi ra tay không khỏi cũng quá độc ác điểm à?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đối với cái này điêu ngoa vô lý nữ nhân, ta đã thủ hạ lưu tình, cho các ngươi một cái lời khuyên, dừng ở đây, không phải đừng trách ta xuất thủ vô tình, là thủ tồi hoa." Nghe vậy, áo vàng nữ tử ánh mắt trầm xuống, người này thật cuồng khẩu khí. Chỉ thấy thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử thối, ngươi biết ta Lục tỷ tỷ là ai chăng? Lại dám như thế cuồng vọng, Lục tỷ tỷ, đánh cho ta hắn, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra." Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, cái này nha đầu chết tiệt kia thật muốn tìm đánh đúng không? Xem ra công tử đối thực lực của mình rất tự tin, đã như vậy, ta cũng hướng công tử lĩnh giáo mấy chiêu. Nói, chỉ thấy áo vàng nữ tử một tay phất lên, sau đó một tấm màu đen đàn tranh lúc này xuất hiện tại trong bàn tay còn lại. Chương 2048, gặp nhau không quen biết, hạ, chương 2048, gặp nhau không quen biết, hạ. Theo chương này đàn tranh xuất hiện tại áo vàng nữ tử trong tay, khí chất trên người lập tức thay đổi, giống như đứng bước tại cao sơn lưu thủy bên trong tiên tử, trong không khí như có nhàn nhạt âm luật dần dần vang lên, để cho người ta thậm chí một nháy mắt cảm giác có chút mê muội. Ngay sau đó, chỉ thấy nữ tử cấp lên không trung, trong hư không ngồi xếp bằng, màu đen đàn tranh đặt ở song phía trên chân, sau đó áo vàng nữ tử hai tay kích thích dây đàn, theo cái thứ nhất âm luật truyền ra, chỉ thấy đàn tranh phía trước hư không trong nháy mắt bạo động, một đạo kiếm khí vô hình nổi lên, đột nhiên hướng phía Trần Huyền đánh sát mà đi. Lấy âm thành thuật, chung quanh người tu hành chấn động trong lòng, loại thủ đoạn này trong thiên hạ có thể thi triển ra người cũng không nhiều. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, cái này áo vàng nữ tử thủ đoạn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đối mặt đạo này kiếm khí bén nhọn đột nhiên đánh tới, Trần Huyền không hề lay động, chỉ thấy thân thể rung động, sau đó một trường vỗ ra, cường đại kinh lực theo lòng bàn tay thấu thể mà ra, đón nhận kia một đạo đáng sợ kiếm khí. Cả hai gặp nhau, tựa như hồng thủy đồng dạng, kích thích ngập trời khí lãng tuôn ra lên thiên không. Sau đó chỉ thấy kia kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tiêu tán vô hình, hoàn toàn không cách nào dùng chuyển Trần Huyền mảy may. Bất quá áo vàng nữ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, chỉ thấy áo vàng nữ tử hai tay tựa như chớp giật kích thích dây đàn, nguyên một đám âm phủ giống như đáng sợ tiếng gào truyền khắp thiên địa, cường đại sóng âm lực lượng đem chung quanh hư không đều cho chấn vỡ, mặt đất đá vụn đều hóa thành một phấn. Kinh khủng sóng âm lực lượng truyền lại tới thiên địa bốn phương tám hướng, một chút tu vi thấp người tu hành lập tức chịu đựng không nổi loại sóng âm này lực lượng xung kích, lúc này vận chuyển lực lượng trong cơ thể bắt đầu chống lại, bọn hắn cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem áo vàng nữ tử này tại âm luật lực lượng cùng sóng âm trên lực lượng tạo nghệ vậy mà như thế kinh khủng. Quanh mình hư không tại lúc này đã hoàn toàn bóp méo, áo vàng nữ tử đàn tấu đàn tranh, đã khiến cho chúng quanh thiên địa đều biến tối sầm lại. Trần Huyền mặc dù có chút kinh ngạc cái này áo vàng nữ tử thủ đoạn, bất quá cái này điểm lực lượng đối với hắn căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như không phải Trần Huyền cố kỵ thân phận của mình không muốn động dùng thần binh sáng tạo thế, cùng tự thân đại đạo chi lực, hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem cái này áo vàng nữ tử bất kỳ công kích mẫn diệt rơi đến. Dù sao, thần binh sáng tạo thế ở trong tay của Trần Huyền đây cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa lấy thông tiên cảnh người mang đại đạo chi lực chuyện phổ thiên phía dưới cũng chỉ có Trần Huyền một người, hai loại chỉ cần Trần Huyền tùy tiện bại lộ như thế đều đủ để cho người ta đoán ra thân phận chân thật của hắn. Trong khoảnh khắc, theo âm luật ở trong thiên địa không ngừng vang vọng, chỉ thấy áo vàng nữ tử phía trước hư không bên trên, từng đạo đáng sợ binh khí lúc này hiện lên đi ra, loại này nhìn như vô hình binh khí sắc bén bức người, đao thương kiếm qua mọi thứ toàn. Lít nha lít nhít binh khí lơ lửng ở trên bầu trời, hùng vĩ cảnh tượng giống như vạn kiếm phi tông, một khi những binh khí này đồng thời bạo phát đi ra, uy lực tuyệt đối là hủy diệt cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, người tu hành ánh mắt một giật mình, sau đó vội vàng hướng phía bầu trời phương xa bên trong bỏ chạy. Cho dù là trấn thủ ở cửa thành Diệp thị nhất tộc cường giả cũng là ánh mắt trầm xuống. Rút lui nơi đây. Không đến hai cái hô hấp ở giữa, trước cửa thành phương liền chỉ còn lại Trần Huyền cùng áo vàng nữ tử, giờ phút này tính cả thiếu nữ kia cũng thối lui đến nơi xa. Hừ, Lục tỷ tỷ tại âm luật bên trên tạo nghệ vậy nhưng là độc nhất vô nhị, tiểu tử thối, bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn trở Lục tỷ tỷ thiên tiên phú. Bầu trời xa xăm bên trên, thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng. Đại đạo phản âm, lấy âm phá đạo. Áo vàng nữ tử thanh âm lạnh lùng, hai tay đột nhiên tại đàn tranh phía trên bung lên, sau đó kia đẩy trời vô hình binh khí tựa như vạn tên cùng bắn, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra mà đến. Giờ này phút này, trước người Trần Huyền ngàn mét bên trong hư không toàn bộ đều bị đủ loại binh khí chiếm cứ, loại kia sắc bén lực lượng trực tiếp đâm rách hư không, vô tận lực lượng hủy diệt làm cho ánh mắt của Trần Huyền đều là trầm xuống. Công kích đáng sợ như thế cho dù là uy tín lâu năm thông thiên viên mãn cảnh cường giả gặp được đều hữu tử vô sinh, bất quá đối với Trần Huyền tới nói, coi như hắn không sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, cái loại này công kích cũng không tổn thương được hắn mảy may. Chỉ thấy Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cũng là có mấy phần đáng xem, bất quá ngươi chọn sai mục tiêu." Nói xong, Trần Huyền đại thủ rộng mở, song quyền giống như giận long xuất hải, thân ảnh giống như đáng sợ manh thu đồng dạng, đón kia đẩy trời công kích, thẳng tiến không lùi. Nắc. Theo cái này một cái kinh khủng âm vang vọng đất trời, chỉ thấy Trần Huyền song quyền bung ra về sau, dung chuyển trời đất lực lượng đúng là đem kia đẩy trời công kích toàn bộ phá hủy đi đến, từng đạo lợi khí nhao nhao tiêu tán tại thiên địa. Thiên địa dung chuyển, hư không rung động run, làm loại kia đáng sợ kình lực quét ngang mà đến. Áo vàng nữ tử ánh mắt trầm xuống, sau đó chỉ thấy áo vàng nữ tử bước ra trở ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo thể nội lan tràn mà ra, sau đó toàn bộ đều hội tụ đến trong tay màu đen đàn tranh phía trên. Theo cỗ lực lượng này tiến vào, chỉ thấy cái kiếm màu đen đàn tranh chi bên trên có xuyên thủng người linh hồn âm luật vang vọng đất trời, phàm là nghe được cái này âm luật người chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã bị đâm mặc vào, từ ngụm máu tươi lúc này theo trong miệng của bọn hắn cuồn phun ra. Đây là thiên âm chi lực, chẳng lẽ nàng là cảm giác được cỗ này lực lượng kinh khủng sau, đã thối lui đến phương xa đang quan chiến người tu hành không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Diệp thị nhất tộc cường giả cũng giống như thế, thiên âm chi lực, hơn nữa tại âm luật lực lượng cùng sóng âm trên lực lượng có như thế tạo nghệ người, cổ hiển phía dưới dường như chỉ có một người. Đế sư tọa hạ cao độ, Đoan Mục Chỉ Diên. Nữ nhân này là cái gì thể chất? Trần Huyền khẽ nhíu mày, giờ phút này từ đối phương thể nội bạo phát đi ra huyền diệu lực lượng liền hắn đều chưa từng gặp qua. Thiên âm chí luật. Lúc này, chỉ thấy áo vàng nữ tử đột nhiên hai tay kéo động đàn tranh, giống như dây cung đồng dạng, theo hai tay thả thả, chín cố bảng bạc lực lượng mang theo đâm rách linh hồn âm luật hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến. Cảm nhận được này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, nếu như không sử dụng thần binh sáng tạo thế, không sử dụng đại đạo chí lực, không sử dụng không gian lực lượng, đối mặt một chiêu này liền Trần Huyền đều cảm thấy mấy phần nguy hiểm. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng không dám kinh thị, chỉ thấy thiên ma tí sáo đột nhiên bao trùm lên cánh tay phải của hắn. Đối mặt kia chín cỗ bàng bạc lực lượng từ trên bầu trời tập sát mà đến, Trần Huyền lại đấm một quyền oanh giết ra ngoài, kinh thiên triệt địa lực lượng hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo, cùng kia chín cỗ bàng bạc lực lượng điên cuồng đột kích. Thiên địa nổ vang, hai người giao phong chi địa bầu trời đã nổi lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Một chiêu đem áo vàng nữ tử tuyệt chiêu ngăn lại về sau, ở đằng kia đầy trời kình lực cuốn tới lúc, Trần Huyền bước ra trở ra. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy áo vàng nữ tử phi thân mà tới, lơ lửng tại trước mặt Trần Huyền hư không bên trên, một tay kéo động đàn tranh phía trên tất cả dây đàn, thả thả phía dưới, một thanh thương thiên cự kiếm nổi lên, trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền đánh sát mà đi. Thiên âm chi kiếm, phá hồn. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, nhanh liền Trần Huyền đều kém chút không có kịp phản ứng, bản năng bên cạnh rời hạ thân thể, kia một thanh cự kiếm dán gương mặt của hắn bay bắn đi ra, tại trên gương mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Không chỉ có như thế, Trần Huyền cảm giác linh hồn của mình đều kém chút bị một kiếm này chém giết. Có thể tưởng tượng, nếu như Trần Huyền trễ một bước nữa, như vậy một kiếm này chỉ sợ có thể đem đầu của hắn cho cắt đứt xuống đến. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền lập tức nổi giận. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên một trường hướng phía áo vàng nữ tử bổ tới, đáng sợ trường lực trong nháy mắt đem hư không ép bạo. Cảm giác được Trần Huyền một chiêu này đáng sợ, áo vàng nữ tử sắc mặt đổi biến, đội vàng xoay người thối lui, nàng có thể cảm giác được, đối phương một trường này có thể đủ đưa nàng làm trọng thương. Lưu lại. Trần Huyền hét lớn một tiếng, kia kinh khủng một trường đã đến nữ tử sau lưng. Tiểu tử thối, ngươi dám. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ trong tay Hoành Thiên Truy đột nhiên hướng Trần Huyền đập tới. Trần Huyền một trường đem nó đánh bay về sau, một trường kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía áo vàng nữ tử mà đi. Bất quá bởi vì thiếu nữ nhúng tay duyên cớ, Trần Huyền cái này thẳng hướng áo vàng nữ tử phía sau lưng một trường trực tiếp chết đi quy tích, hơn nữa khoảng cách gần như thế phía dưới, Trần Huyền căn bản không kịp thu tay lại. Cho nên, Trần Huyền một trường này trực tiếp rơi vào áo vàng nữ tử trên tiểu đồn. Bụp một tiếng, một trường này so áo vàng nữ tử đàn tấu âm luật còn muốn vang dội, trực tiếp đem áo vàng nữ tử đánh phun ra một ngụm máu tươi. Có thể tưởng tượng, giờ phút này áo vàng nữ tử cái giẫm cổ bên trên, tuyệt đối lưu lại Trần Huyền từng du lịch qua đây năm cái ngón tay màu đỏ ấn. Chương 2049, lại đánh không nên đánh người. Chương 2049, lại đánh không nên đánh người. Làm kia thanh âm vang dội ở trên bầu trời truyền ra ngoài, không chỉ có là chúng quanh quan chiến người tu hành trợn tròn mắt, cho dù là Trần Huyền chính mình cũng vẻ mặt ngộp bức chi sắc. Bất quá mới vừa rồi bị thiếu nữ kia vượt tò một chân vào, khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn căn bản liền thu không được tay, cho nên một trường kia cũng chỉ có thể đánh lên đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nữ nhân này vận khí không tốt. Bất quá Trần Huyền cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, ai bảo hai nữ nhân này không phân tốt xấu liền tìm đến mình phiền phải đâu. Cái giẫm cố bị rút cũng xứng đáng. Tiểu tử, bản tiểu thư không phải đánh chết người không thể. Không bầu trời xa xăm bên trên, thiếu nữ trơ mắt nhìn chính mình sư tỷ cái giẫm cố bị Trần Huyền mạnh mẽ quất một cái tát, nàng lập tức cắn răng nghiến lợi hướng Trần Huyền nhìn lại, tay nắm lấy Hoành Thiên Truy lập tức liền phải xuất thủ lần nữa. Vân Tô áo vàng nữ tử đội vàng ngăn cản thiếu nữ, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi vết máu, bất quá cái giẫm cố bên trên truyền đến trận tia lửa cay cảm giác đau đớn. Nhưng trong lòng của nàng cũng là cực kỳ phẫn nộ, kia một đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền cũng là băng lãnh đến cực điểm. Bị một người đàn ông tại trước mặt mọi người rút cái giẫm cổ, loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa cái loại cảm giác này thật quá đau. Bất quá áo vàng nữ tử biết, nàng căn bản là đánh không lại Trần Huyền, dù là tăng thêm sư muội của mình cũng giống vậy, thực lực của đối phương rất đáng sợ. Sư tỷ, chúng ta liên thủ đánh chết gia hỏa này. Thiếu nữ vẻ mặt không cam lòng, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt dường như không có cái gì phát sinh Trần Huyền. Áo vàng nữ tử không nói gì, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Huyền, phản phất là muốn đem hắn vĩnh viễn nhớ kỹ như thế. Thế nào, còn muốn động thủ? Trần Huyền đứng trên bầu trời, bình tĩnh nhìn áo vàng nữ tử hai người. Nghe vậy, áo vàng nữ tử hít sâu một hơi, cắn môi, cố nén tức giận trong lòng, nói rằng: "Công tử quả nhiên rất mạnh, ta thua, lần này ta Đoan Mục Chỉ Diên đem luôn nhớ trong tim." Thiếu nữ vai khiêng Hoành Thiên Truy, cũng vẫn hận nói: "Tiểu tử thối, ngươi gây ra đại họa, đến lúc đó ta nhất định khiến sư huynh của ta sư đệ đánh ngươi răng rơi đầy đất." Trần Huyền cười lạnh nói: "Tùy tiện, nếu như các ngươi muốn báo thù, ta tùy thời phục hồi." Dứt lời, Trần Huyền liền là chuẩn bị liên hệ ngũ sư tỷ Diệp Thiên Vũ. Bất quá theo chung quanh người tu hành tiếng nghị luận dần dần truyền đến, nguyên bản rất bình tĩnh sắc mặt Trần Huyền lúc này cứng ngắc. Nữ nhân này quả nhiên là Đoan Mục Chỉ Diên, khó trách tại âm luật tạo nghệ bên trên cao minh như thế, không sai, tuyệt đối là nàng, phổ thiên phía dưới, Cổ Hiền phía dưới cường giả bên trong cũng chỉ có Đoan Mục Chỉ Diên có thể đem âm luật lực lượng cùng sóng âm lực lượng tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Là người mang thiên âm chi lực, có vẻ như ngoại trừ Đoan Mục Chỉ Diên cũng không có người nào khác. Vừa rồi cái kia thanh cổ cầm hẳn là vang danh thiên hạ thiên tiên phú. Không hổ là đế sư tọa hạ vị thứ 7 đệ tử, thực lực này quả thật là đáng sợ, chỉ sợ một chút uy tín lâu năm thông thiên viên mãn cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có điều, có vẻ như lần này Đoan Mục Chỉ Diên gặp được một cái người rất lợi hại a. Hàng chỉ là lợi hại, liên Đoan Mục Chỉ Diên cái giấm cố cũng dám rút, quả thực chính là điên cuồng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đế sư tọa hạ cao đồ hết thảy đến tìm hắn gây phiền phức sao? Có lẽ hắn hẳn là không biết thân phận của Đoan Mục Chỉ Diên. Về phần thiếu nữ kia, nếu như ta không có đoán sai hẳn là đế sư tọa hạ vị trí thứ 8 đệ tử, Lôi Trạch chi chủ nữ nhi, nghe đồn nàng này lực lớn vô cùng, chính là thần hoang rất thể, bất quá vừa rồi nàng có vẻ như cũng không có sử dụng thần hoang rất thể, không phải lực lượng này đủ để hòn đá chọc thủng trời. Theo trung quanh những lời này, một câu truyền đến Trần Huyền trong tai, giờ phút này đang cầm tâm linh ngọc giản chuẩn bị liên hệ Diệp Thiên Vũ trên mặt Trần Huyền biểu lộ đã từ từ đọc lại. Ta ném. Trần Huyền trong nháy mắt sợ run cả người, lão tử không nghe lầm chứ? Hai nữ nhân này cũng là lão quỷ đệ tử, hơn nữa còn là hắn thất sư tỷ cùng bát sư tỷ. Mẹ nó, có thể hay không đừng chơi như vậy, có trùng hợp như vậy chuyện sao? Nghĩ đến chính mình vừa rồi làm chuyện, trong lúc nhất thời, Trần Huyền cái eo lập tức rất không nổi. Lần này có vẻ như lại đánh không nên đánh người a. Sau đó, ánh mắt của Trần Huyền lập tức hướng phía hai nữ nhân kia nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy thiếu nữ đỡ lấy áo vàng nữ tử đang từng bước hướng phía cửa thành đi đến, có lẽ là bởi vì cái giẫm cố bên trên mạnh mẽ chịu Trần Huyền một trường nguyên nhân, áo vàng nữ tử đi đường tư thế rất khó chịu, khập khiễng. Trần Huyền khẽ miệng co giật, vừa rồi hắn một trường kia có thể là dùng một chút lực đạo. Giờ phút này thất sư tỷ chỉ sợ rất đau a, muốn không đi qua chân thành nói lời xin lỗi a, không chừng còn có thể tranh thủ tới hai vị sư tỷ tha thứ. Trong đầu của Trần Huyền lúc này xuất hiện ý nghĩ thế này, bất quá còn không đợi hắn có hành động, chỉ thấy cửa thành vị trí, Diệp thị nhất tộc cường giả lúc này chặn hai nữ nhân đường đi. Hai vị, xin dừng bước. Diệp thị nhất tộc cường giả thần sắc lạnh lùng, mặc dù hắn đã biết trước mặt hai nữ nhân này là thân phận gì, bất quá hắn vẫn như cũ không có ý định cho đi, hơn nữa nơi này chuyện đã xảy ra hắn đã sớm thông tri thiếu tộc trưởng, tại thiếu tộc trưởng không có trước khi đến, hắn tuyệt đối không thể nhường hai nữ nhân này tiến vào thần binh thành. Thế này, vai kiên oanh thiên truy thiếu nữ sắc mặt tối sầm. Các ngươi có ý tứ gì? Hẳn là còn muốn ngăn trở chúng ta tiến vào thần binh thành sao? Đoan Mục Chỉ Diên lông mày cũng là nhíu một cái, nàng biết trước mắt những này là Diệp thị nhất tộc người, bây giờ đối phương chỉ sợ đã biết thân phận của các nàng thật là vì cái gì còn ra mặt ngăn cản. Cách đó không xa Trần Huyền cũng là ánh mắt ngưng tụ, ý nghĩ của hắn giống như Đoan Mục Chỉ Diên. Cho dù là xa xa người tu hành cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Diệp thị nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng Diệp Lăng Chi nữ cũng là đế sư tọa hạ cao đồ, dựa vào loại thân phận này, Diệp thị nhất tộc người cũng không nên ngăn cản mới đúng. Diệp thị nhất tộc cường giả đạm mạc nói, ta thần binh thành 3 ngày trước liền đã phong thành, không có ta Diệp thị nhất tộc cho phép, ai cũng không có thể vào thần binh thành, hai vị vẫn là mời trở về đi. Hừ, hẳn là ngươi không biết rõ chúng ta là ai. Thiếu nữ cắn hàm răng, tại Trần Huyền nơi đó gặp bất khí nàng còn không có phát tiết hiện ra. Diệp thị nhất tộc cường giả trầm mặc không nói. Đoan Mục Chỉ Diên bình tĩnh nói, thân phận của chúng ta ta nghĩ các ngươi Diệp thị nhất tộc rất rõ ràng, thật sự tất yếu phải huyên náo như thế cơn sao? Diệp thị nhất tộc cường giả vẫn không có nói chuyện, phản phất là không có nghe thấy như thế. Thế này, vốn là tính nết nóng nảy thiếu nữ lúc này không nhịn nổi, đột nhiên cầm trong tay oanh thiên truy hướng mặt đất vừa để xuống, kia mãnh liệt chấn cảm làm cho Diệp thị nhất tộc cường giả lúc này lui về sau một bước. Muốn làm câm điếc đúng không? Bản tiểu thư hiện tại liền để ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ lại mở miệng. Nói xong, thiếu nữ liền muốn động thủ. Đoan Mục Chỉ Diên không có ngăn cản, bởi vì trong nội tâm nàng cũng có chút không thoải mái. Hừ, cô nương khẩu khí thật lớn, dám đụng đến ta Diệp thị nhất tộc người, có bản lĩnh ngươi động một cái thử một chút. Lúc này, trong cửa thành bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, ngay sau đó, chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên mang theo một đám cường giả theo trong thần binh thành đi ra. Ở sau lưng hắn đều là thông thiên cảnh cường giả, đội hình cũng không kém, mà đầu lĩnh kia tuấn lãng thanh niên chính là Diệp Thanh. Chương 2050, Diệp Thanh chương 2050, Diệp Thanh nhìn thấy người tới, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn sang. Là Diệp thị nhất tộc thiếu tộc trưởng Diệp Thanh, nghe đồn hắn luyện khí thiên phú tại Diệp thị nhất tộc thật là số 1 số 2, sớm tại mấy trăm năm trước liền có thể luyện chế ra đế binh, hắn sao lại tới đây nơi này? Xem ra Diệp thị nhất tộc đã đem nơi này chuyện đã xảy ra chuyển trở về, bất quá đối mặt đế sư tọa hạ cao đồ, Diệp thị nhất tộc thật chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho. Đám người nhao nhao kinh ngạc. Đối với Diệp thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, rất nhiều người đều không xa lạ gì, mặc dù Diệp thị nhất tộc bàn luận thực lực so ra kém một chút cường đại cổ tộc, nhưng là xem như luyện khí thế gia, bọn hắn thân phận địa vị so một chút cổ tộc đều muốn hơi cao. Dù sao, không ít cổ tộc cần binh khí đều là tìm Diệp thị nhất tộc luyện chế, chỉ dựa vào điểm này, một chút cổ tộc liền không thể không cho Diệp thị nhất tộc mấy phần chút tình mọn. Hơn nữa Diệp thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng là một vị cổ hiển chi cảnh cường giả, hơn nữa còn là thái cổ thế giới thạc quả cận tồn mấy vị thần cấp luyện khí sư, cho không ít cổ hiển đều luyện chế qua binh khí, hắn tại thân phận của thái cổ thế giới địa vị không hề tầm thường. Thay lời khác tới nói, cho dù là như là linh cô quân hoàng những minh chủ này cấp bậc cái thế cường giả đều phải cho một vị thần cấp luyện khí sư một chút mặt mũi. Mà đây cũng là Diệp thị nhất tộc lực lượng chỗ. Mặc dù bọn hắn không phải truyền thừa xa xưa cổ tộc, nhưng là bọn hắn nội tình cũng không so cổ tộc nhỏ yếu. Trần Huyền cũng hướng phía kia Diệp Thanh mắt nhìn, thông thiên thượng thừa cảnh, loại này tiểu giác sắt trong mắt hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá bây giờ nhường Trần Huyền hiếu kỳ chính là Diệp thị nhất tộc thái độ, biết rõ Đoan Mục chỉ riêng hai người quan hệ với Diệp Thiên Vũ lại còn như thế làm việc, trong này nhất định có chuyện. Ừ, để cho ta có bản lĩnh thử một lần, tiểu tử, ngươi đang uy hiếp bản tiểu thư sao? Thiếu nữ đột nhiên đem trên đất oanh tiên truy nhấc lên, mặt mũi tràn đầy hơi lạnh. Diệp Thanh đi vào Đoan Mục chỉ riêng cùng thiếu nữ phía trước, cười lạnh nói: ta uy hiếp ngươi lại như thế nào? Tại thần binh thành đụng đến ta Diệp thị nhất tộc người, các ngươi thật có bản sự này? Nghe vậy, thiếu nữ cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng. Vân Tô Đoan Mục chỉ riêng vội vàng ngăn cản thiếu nữ, nàng nhìn xem Diệp Thanh nói rằng: ta gọi Đoan Mục chỉ riêng, chính là các ngươi Diệp thị nhất tộc Diệp Thiên Vũ sư muội, các ngươi Diệp thị nhất tộc làm nếu thực như thế làm việc. Diệp Thanh nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, nói rằng: rất xin lỗi, chúng ta Diệp thị nhất tộc không có các ngươi có nói người như vậy, cho nên các ngươi cũng không cần cùng ta Diệp thị nhất tộc bấu víu quan hệ. Hiện tại ta cho các ngươi một cái lời khuyên, lập tức rời đi, không phải đừng trách ta Diệp thị nhất tộc đối với các ngươi không khách khí. Nghe thấy lời này, Đoan Mục chỉ riêng lập tức cảm giác có chút không giống bình thường, có lẽ ngũ sư tỷ vội vã như thế để các nàng đuổi tới nơi đây, khẳng định cùng cái này Diệp thị nhất tộc có quan hệ. Điểm này Trần Huyền cũng nghĩ đến, chỉ thấy Đoan Mục chỉ riêng lạnh lùng nói: ta Đoan Mục chỉ riêng không muốn cùng ngươi nhóm Diệp thị nhất tộc bấu víu quan hệ, hiện tại ta phải vào cái này thần binh thành, như ai dám ngăn trở, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vậy sao? Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy sau người cường giả lúc này tiến lên một bước, kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía Đoan Mục chỉ riêng cùng thiếu nữ bao phủ mà đến. Thế này, thiếu nữ vẻ mặt khinh thường, nói rằng: tiểu tử, chỉ bằng những người này liền muốn ngăn cản chúng ta? Ngươi làm đế sư đệ tử của Tiêu Cựu trọng thật như vậy đồ ăn? Bản tiểu thư nói lại lần nữa, các ngươi có để hay không cho đường? Diệp Thanh vẻ mặt mỉm cười lắc đầu: không phải, có bản lĩnh hai người các ngươi liền độc thủ. Nhìn đến đây, sắc mặt Đoan Mục chỉ riêng trầm xuống, đối phương cử động lần này không chỉ có là tại không nhìn các nàng sư minh muội chín người, càng là tại không nhìn lão sư Phổ Thiên phía dưới, dám can đảm không nhìn lão sư người cũng không có mấy cái, người trước mắt này thật to gan. Đương nhiên, cái này Diệp Thanh sở dĩ dám như thế cuồng vọng, tự nhiên cũng là có nhất định lực lượng. Dưới mắt thế nhân đều biết Tiêu Cựu Trọng đang lúc bế quan quay về đỉnh phòng, không thể bị quấy rầy. Lần trước Trần Huyền tại Thiên Ma Hoang giới lớn dương thành một trận chiến, đế sư Tiêu Cựu Trọng đều không hề lộ diện, dưới mắt nơi này chuyện đã xảy ra, đối phương tự nhiên là càng thêm sẽ không lộ diện. Về phần đế sư tọa hạ đệ tử, ngoại trừ Trần Huyền cùng mấy vị kia thiên hạ đệ nhất bên ngoài, Diệp Thanh hoàn toàn không lo lắng gì. Huống chi Trần Huyền trước mắt đang bị thiên hạ cổ hiền truy tung, dám tới đây bại lộ hành tung sao? Nơi này, cái này Diệp Thanh tự nhiên là càng thêm không lo lắng, chỉ cần đế sư Tiêu Cựu Trọng cùng Trần Huyền không cách nào nhúng tay, cho dù là mấy vị kia thiên hạ đệ nhất tới, đối mặt hắn Diệp thị nhất tộc cũng lật không nổi bao lớn sóng đến. Lục tỷ tỷ, cung tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, đánh hắn. Thiếu nữ giờ phút này đã hoàn toàn nhịn không được tức giận trong lòng, nàng đánh không lại Trần Huyền, chẳng lẽ còn không đánh lại trước mắt đám người kia? Vừa dễ dàng cầm những người này đến hạ giận. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên đem oanh thiên truy giơ lên, kia nhỏ gầy hình thể cùng kia to lớn oanh thiên truy hoàn toàn kém xa. Đoan Mục chỉ riêng giờ phút này cũng là cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa nàng càng có chút bận tâm Diệp Thiên Vũ lúc này an nguy, Diệp thị nhất tộc như thế trắng trợn đắc tội các nàng, Diệp Thiên Vũ bên kia chỉ sợ đã gặp gỡ phiền toái. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cổ cầm thiên tiên phú đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Thấy cảnh này, cách đó không xa người tu hành trong lòng giật mình, cái này nếu là độc thủ, việc này tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện. Nhìn thấy Đoan Mục chỉ riêng cùng cái này dũng manh thiếu nữ thật muốn động thủ, ánh mắt của Diệp Thanh lạnh lẽo, nói rằng: hôm nay ai nếu dám động, tự gánh lấy hậu quả, đem các nàng vây lại cho ta. Theo Diệp Thanh ra lệnh một tiếng, Diệp thị nhất tộc cường giả toàn bộ đem Đoan Mục chỉ riêng cùng thiếu nữ vây lại, toàn bộ cảnh tượng lập tức dương cung bạc kiếm. Sau một khắc, chỉ thấy thiếu nữ trong tay Oanh Thiên Truy đột nhiên đập ra ngoài. Bà tiểu thư trong lòng khẩu khí này vừa vặn không thuận. Theo thiếu nữ ra tay, Đoan Mục chỉ riêng cũng động, trong tay cổ cầm kích thích, làm người chấn động cả hồn phách, âm luật vang vọng bốn phía, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo đáng sợ vô hình binh khí hướng phía bốn phương tám hướng Diệp thị nhất tộc cường giả đánh sát mà đi. Diệp thị nhất tộc cường giả cũng giống nhau độc thủ, xuất thủ tổng cộng có 8 tên thông thiên cảnh cường giả, thậm chí trong đó 3 người hay là thông thiên viên mãn cảnh, lực lượng kinh người ở trước cửa thành phương động đẩy ra đến. Bất quá Diệp thị nhất tộc đội hình mặc dù cường đại, nhưng là theo thiếu nữ cùng Đoan Mục chỉ riêng đồng thời ra tay, Diệp thị nhất tộc cường giả trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Nhìn đến đây, Trần Huyền biết mình không thể lại nhìn hí, mặc dù cái này điểm lực lượng đối hai vị sư tỷ tới nói không tính là gì, bất quá hắn cũng hầu như đến biểu hiện một chút phải không? Dù sao vừa rồi thật là không cẩn thận đem thất sư tỷ cái giám cố cho. Khu khu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền đột nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường, hắn ra tay thật là so Đoan Mục chỉ riêng cùng thiếu nữ hung hăng nhiều, hai tay xuất động, trực tiếp bóp chết Diệp thị nhất tộc hai tên thông thiên cảnh cường giả. Thế này, không có xuất thủ sắc mặt của Diệp Thanh trong nháy mắt giật mình, người này là ai? Lúc này, chỉ thấy một đạo nhanh như thiểm điện quang mang trong đám người tung hành, những nơi đi qua, lần lượt từng thân ảnh toàn bộ đều thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhìn đến đây, Đoan Mục chỉ riêng cùng thiếu nữ cũng là sửng sở, tiểu tử thúi này chơi cái nào một màn? Nhường hắn hỗ trợ sao? Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Chương 2051, sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Chương 2051, sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền ra tay, Diệp thị nhất tộc cường giả thương thì thương, chết chết, không có người nào còn có thể tiếp tục đứng đấy. Nhìn đến đây, sắc mặt của Diệp Thanh lập tức biến 10 phần sửng sững, tại thần binh thành dám đối với hắn Diệp thị nhất tộc dưới người này ngoan thủ, người này quả thực đáng chết. Gia hỏa này lại xem náo nhiệt gì? Cách đó không xa người tu hành cảm giác đầu của mình có chút quay lại, gia hỏa này vừa mới đánh Đoan Mục Chỉ Diên, hiện tại lại ra tay giúp các nàng, chơi cái nào một màn. Thật can đảm. Diệp Thanh nhìn xem sắc mặt của Trần Huyền âm trầm, nói rằng: "Ngươi là ai? Lại dám cùng ta Diệp thị nhất tộc đối nghịch?" Lúc này, chỉ thấy ngay từ đầu liền trấn thủ ở chỗ này Diệp thị nhất tộc cường giả cũng mở miệng nói ra: "Thiếu tộc trưởng, hắn chính là vừa rồi cùng đế sư đệ tử giao phong người, hắn thực lực rất mạnh, liền Đoan Mục Chỉ Diên đều không phải là đối thủ." Nghe vậy, trong lòng Diệp Thanh giật mình, chuyện này trước khi hắn tới đã biết, chính là bởi vì có người dám cùng đế sư đệ tử đối nghịch, cho nên hắn mới muốn đi ra mở mang kiến thức một chút, nếu có thể cùng cái loại này nhân vật tiên tài kết giao, đối với hắn Diệp thị nhất tộc cũng có chỗ tốt. Thật là nhường Diệp Thanh không nghĩ tới chính là người này dưới mắt vậy mà đối với hắn Diệp thị nhất tộc người ra tay gắt. Giữa thiên địa, ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng Trần Huyền, bao quát đứng sau lưng Trần Huyền Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ, các nàng cũng không làm rõ ràng được Trần Huyền đến cùng tại chơi trò xếp gì. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền mặt không đỏ tim không đập nói: "Ta người này cuộc đời hận nhất liền là nam nhân đánh nữ nhân, các ngươi một đám đại lao ra ức hiếp hai nữ nhân, muốn mặt không?" Nghe thấy lời ấy, đám người khỏe miệng đồng thời có quắc một chút. Hận nhất nam nhân đánh nữ nhân? Mẹ chẳng lẽ ngươi không có đánh? Vừa rồi một cái tát kia chỉ sợ rút so với ai khác đều hăng hái. Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ cũng là mặt đen lên, hận không thể từ phía sau lưng tập kích bất ngờ đem giá hỏa này hung ác đánh một trận. "Uy, tiểu tử thối, chúng ta không cần ngươi giả mù sa mưa hỗ trợ, đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy bản tiểu thư liền có thể buông tha ngươi, tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư tránh ra." Thiếu nữ tay cầm anh tiên truy, hận không thể hướng phía gia hỏa này đập tới. Nghe vậy, Trần Huyền xoay người lại, chỉ thấy trên mặt của hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Hai vị sư, không phải, hai vị tiểu thư, sự tình vừa rồi là ta làm không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi, đương nhiên, nếu như các ngươi khí bất quá, ta cũng có thể để các ngươi đánh một trận, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ." Nghe thấy lời này, người ở chỗ này càng thêm một bước, tiểu tử này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Chỉ thấy thiếu nữ khinh thường cười một tiếng, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là biết nói chúng ta là đế sư tọa hạ đệ tử sợ rồi sao? Chậm, dám rút sư tỷ ta cái dám cố, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ta nhất định khiến ta sư minh mạnh mẽ đánh ngươi, đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Trần Huyền vẫn như cũ cười làm lành nói: "Hai vị tiểu thư, ta nhận phạt, chỉ muốn các ngươi có thể ngồi giận là được." Nhìn thấy Trần Huyền như thế ăn nói khép nép, Diệp Thanh cố nén lửa giận trong lòng, nói rằng: "Bằng hữu, không phải liền là đế sư đệ tử của Tiêu Cửu Trọng sao? Lấy thiên phú của ngươi tiềm lực hà tất sợ các nàng? Nếu như bằng hữu để ý lời nói có thể đi ta Diệp thị nhất tộc làm khách, ngươi yên tâm, ta Diệp thị nhất tộc nhất định sẽ đem bằng hữu xem như khách nhân tôn quý nhất." Đối với Trần Huyền cái loại này thiên tài cường giả, Diệp Thanh vẫn là muốn cùng kết giao, nếu như có thể đem chiêu mộ được hắn Diệp thị nhất tộc dưới trướng, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt không vui xoay người lại, hắn nhìn xem Diệp Thanh nói rằng: "Làm khách, ngươi Diệp thị nhất tộc là cái thá gì? Không nhìn thấy ta tại cho hai vị mỹ nữ bồi tội sao? Kế mát mẹ kia ở." Ngươi Diệp Thanh vẻ mặt tâm tàn. Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ không khỏi nhiều đánh giá Trần Huyền một cái, gia hỏa này liền xem như vì lấy lòng các nàng cũng không cần thiết như thế đắc tội Diệp thị nhất tộc a. "Rất tốt." Diệp Thanh băng lãnh nói. "Đã bằng hữu trướng mắt ta Diệp thị nhất tộc như vậy, ta Diệp Thanh cũng không muốn miễn cưỡng, bất quá ta Diệp Thanh đem lời buông xuống, hôm nay ai dám xâm nhập ta Thần Binh Thành, giết chết bất luận tội. Hồng Vũ cung phụng, chuyện nơi đây giao cho các ngươi." Theo lời của Diệp Thanh em rơi xuống, hai tên khí tức kinh khủng cường giả lúc này xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh, bọn hắn xuất hiện không có dấu hiệu nào, bất quá khí tức trên thân lại là thập phần cường đại. Nhìn đến đây, cách đó không xa người tu hành trong lòng giật mình. Diệp thị nhất tộc cung phụng, đây chính là hai tên nửa hiền cường giả. Thế này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ ánh mắt của hai người cũng là ngưng tụ, hai tên nửa hiền cường giả, coi bọn nàng thực lực của hai người nếu như cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ liếc nhau một cái, xem ra muốn tiến vào cái này Thần Binh Thành, chỉ có chờ các vị sư huynh đệ tới mới có thể đi xông vào. Bất quá Trần Huyền cũng không đem cái này hai tên nửa hiền cường giả để ở trong lòng, lấy thực lực của hắn đừng nói giết vào cái này Thần Binh Thành, coi như đại khai sát giới diệt cái này Diệp thị nhất tộc lại như thế nào. Nhìn thấy Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ trầm mặt lại, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, đối với kia hai tên nửa hiền cường giả nói rằng: "Hồng Vũ cung phụng, chuyện nơi đây làm phiền các ngươi, ai nếu dám xông vào ta Thần Binh Thành, giết không tha." Nói xong, Diệp Thanh lại nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Bằng hữu, nếu như ngươi muốn thay đổi chủ ý, sự tình vừa rồi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi thật muốn cùng ta Diệp thị nhất tộc đối nghịch, tự gánh lấy hậu quả." Ném câu nói tiếp theo, Diệp Thanh quay người rời đi, tại biết đế sư tọa hạ cao độ tới nơi này sau, Diệp Thanh liền biết chắc là Diệp Thiên Vũ trong bóng tối làm ăn bài, cho nên hắn trực tiếp mang đến hai tên nửa hiền cường giả. Nhìn thấy Diệp Thanh rời đi, Đoan Mục Chỉ Diên nhìn thiếu nữ một cái, nói rằng: "Vân Tô, đi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Hai tên bán tiên cản đường, các nàng cũng không dám xông vào. Nhìn xem thiếu nữ bị Đoan Mục Chỉ Diên khập khiễng rời đi, nguyên vốn còn muốn mang theo hai vị sư tỷ cùng một chỗ giết đi vào Trần Huyền sức sở, bất quá hắn vội vàng đuổi theo, dù sao hắn hiện tại việc cần phải làm chính là có thể được tới hai vị sư tỷ tha thứ. Cho dù không thể được tới hai vị sư tỷ tha thứ, cũng phải cho thất sư tỷ trị liệu một cái đi. "Uy, tiểu tử thối, ngươi dứt khoát làm theo chúng ta cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám mưu đồ làm loạn, bản tiểu thư tuyệt đối một truy đập hư mệnh của ngươi dễ." Nhìn thấy Trần Huyền giống như theo đuôi đồng dạng đi theo hai người mình sau lưng, thiếu nữ lập tức hung tợn xoay người lại nhìn xem hắn. Đoan Mục Chỉ Diên cũng quay đầu nhìn hắn một cái, cái giấm cố bên trên chuyển đến trận kia lửa cay cảm giác đau đớn nhường nàng hiện tại rất không thoải mái, liền đi đường đều rất khó chịu, mà hết thể này đều là tên trước mắt này bắn cho. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, hai vị tiểu thư, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là chân tâm thật ý đến nói xin lỗi, nếu như các ngươi cảm thấy thành ý không đủ, ta để các ngươi đánh một trận hạ giận như thế nào. Thật, thiếu nữ đem anh thiên truy khiêng trên vai, vẻ rất là háo hức. Trần Huyền vỗ ngực mức nói rằng, tuyệt đối là thật, các ngươi yên tâm, ta khẳng định không hoàn thủ. Nghe vậy, thiếu nữ bĩu môi nói rằng, tiểu tử, bản tiểu thư nếu như muốn trả thù, vậy cũng sẽ quang minh chính đại đánh ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại đi theo chúng ta, giữa chúng ta sổ sách về sau lại tính. Đừng a. Nhìn thấy hai nữ nhân này muốn đi, Trần Huyền lập tức có chút gấp, hắn vội vàng kéo lại tay của thiếu nữ không để cho rời đi. Hiện tại nếu như không tranh thủ hai vị sư tỷ tha thứ, về sau chỉ sợ phiền toái hơn, chủ yếu nhất là nếu để cho các vị sư minh sư tỷ biết chuyện này, còn không biết sẽ thấy thế nào hắn. Tiểu tử, ngươi buông tay. Thiếu nữ sắc mặt giận dữ, giơ lên trong tay banh tiên truy. Đoan Mục Chỉ Diên cũng lạnh lùng nói, công tử, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nói xong, cổ cầm tiên tiên phú cũng xuất hiện tại trong tay. Thế này, Trần Huyền khóc không ra nước mắt, nói rằng, hai vị tiểu thư, sự tình vừa rồi thật là một cái ngoài ý muốn, các ngươi tha thứ ta vừa vặn rất tốt. Ngoài ý muốn? Đoan Mục Chỉ Diên cắn môi, ngươi rút ta cái dám cố gọi là ngoài ý muốn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thật muốn tìm rút. Thiếu nữ mặt đen lên, giơ lên oanh tiên truy đột nhiên hướng phía Trần Huyền rơi xuống. Một truy này nếu như Trần Huyền không ngăn, tuyệt đối sẽ đem xương cốt của hắn cắt ngang. Thân thể của Trần Huyền lắc một cái, hắn vội vàng chắp tay nói rằng, sư tỷ, còn mời thủ hạ lưu tình. Chương 2052, sư tỷ, cần trị liệu không? Chương 2052, sư tỷ, cần trị liệu không? Cái này một thanh sư tỷ, lập tức làm cho thiếu nữ trong tay kia hướng phía Trần Huyền nện xuống tới trọng truy ngừng lại, kia một đôi linh động mắt to có chút ngạc nhiên nhìn xem Trần Huyền. Một bên Đoan Mục Chỉ Diên cũng là, nhìn xem cái này chắp tay thở dài, phảng phất là thật đang cầu xin tha thanh niên, đầu của các nàng trong lúc nhất thời đều không tỉnh ngộ đến. Sư tỷ, tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thiếu nữ khiêng thiết truy có chút hoảng sợ ngây ngốc đối Trần Huyền hỏi. Đoan Mục Chỉ Diên cũng là nhíu lại đại mi nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, mặt mũi hắn tràn đầy lúng túng nói, hai vị sư tỷ, vừa rồi đều là hiểu lầm, ngay từ đầu ta là thật không biết thân phận của các ngươi à, các ngươi tha thứ sư đệ vừa vặn rất tốt. Câu nói này lập tức làm cho Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ há to miệng. Ngươi là? Trần Huyền. Đoan Mục Chỉ Diên có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn Trần Huyền hỏi. Thiếu nữ cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm ra hỏa này, hắn thật là tiểu sư đệ. Trần Huyền lúng túng nhẹ gật đầu, nói rằng, sư tỷ, chính là ta chính là Trần Huyền. Không đúng, tiểu tử thối, ngươi muốn hủ chúng ta có phải hay không? Thiếu nữ đột nhiên đem thiết truy lần nữa giơ lên, hung hắn nói, mặc dù bản tiểu thư chưa từng thấy tận mắt tiểu sư đệ, bất quá chân dung vẫn phải có, liền ngươi phần này tôn dung sẽ là ta tiểu sư đệ. Đoan Mục Chỉ Diên cũng là có chút hồ nghi, thanh niên này đến cùng nói là thật hay giả. Nghe vậy, Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó hắn lập tức khôi phục chính mình nguyên bản khuôn mặt. Thế này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ lúc này giật mình, thật đúng là gia hỏa này. Trần Huyền vội vàng nói, hai vị sư tỷ, các ngươi biết đến, ta hiện tại thân phận này rất mẫn cảm giác, một khi bị người ta phát hiện chỉ sợ sẽ dẫn tới chúng nhiều cường giả vây công, cho nên ta chỉ có thể ẩn giấu thân phận của mình. Nghe thấy lời này, Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ liếc nhau một cái, hai người vẫn còn có chút cảnh giác, gia hỏa này nói là sự thật sao? Hừ, tiểu tử thối, ngươi cũng không phải là muốn lấn gạt chúng ta a. Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, nói rằng, ta tiểu sư đệ như thế nào nhi người trong thiên hạ đều biết, ai biết ngươi có phải là giả mạo hay không, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ đến. Đoan Mục Chỉ Diên không nói gì, bởi vì nàng cũng là nghĩ như vậy. Trần Huyền lập tức có chút buồn bực, bất quá vì có thể làm cho hai người mỹ nữ này sư tỷ tiêu hỏa, hiện tại hắn nhất định phải hài lòng hai nữ nhân này tất cả yêu cầu. Cái kia, hai vị sư tỷ, ta lần này đi vào thần binh thành là ngũ sư tỷ gọi ta tới, nếu không ta cho nàng chuyển tin tức. Trần Huyền thử thăm dò nói rằng, nghe xong lời ấy, Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ lập tức biết tên trước mắt này thật là các nàng tiểu sư đệ không nghi ngờ gì, bất quá nghĩ đến chính mình cái dám cố bị gia hỏa này mạnh mẽ quất một cái tát, hơn nữa hiện tại còn đau dữ dội, Đoan Mục Chỉ Diên hận không thể hiện tại liền còn đi qua. Một bên thiếu nữ cũng giống như thế, mới vừa rồi cùng Trần Huyền giao phong, nàng thật là kém chút liền bị đánh. Nhìn thấy hai vị sắc mặt của sư tỷ lúc trắng lúc xanh, trong lòng Trần Huyền lập tức có chút thất vọng, bất quá hắn là thật rất buồn bực, lần này thế mà ước hiếp tới người trong nhà đầu đi lên, may mắn vừa rồi hắn mới vừa rồi không có hạ tử thủ, vạn nhất đem hai người mỹ nữ này sư tỷ không cẩn thận đánh thành bị thương nặng, các sư minh sư tỷ chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá nói cho cùng chuyện này cũng không thể lại Trần Huyền một người, ai biết hai cái này ra tay tìm hắn để gây sự nữ nhân chính là sư tỷ của hắn đâu. Tại các sư minh sư tỷ ở trong, Trần Huyền ngoại trừ gặp qua đại sư minh Thẩm Thiên Đô, nhị sư tỷ Kiếm Nữ Hoàng, ngũ sư tỷ bên ngoài Diệp Thiên Vũ, liền chỉ biết là tam sư minh tên Tần Chi Mệnh, vị kia quyền đạo thiên hạ đệ nhất. Những người khác hoàn toàn không biết, căn bản cũng không có gặp qua, thậm chí liền tên của bọn hắn cũng không biết. Đương nhiên, liền ở trong lòng của Trần Huyền có chút thấp thỏm thời điểm, chỉ thấy một bên thiếu nữ đột nhiên đưa tay nắm chặt Trần Huyền lỗ tai, kia một chút đau Trần Huyền cảm giác lỗ tai của mình đều muốn bị kéo. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế mà liền sư tỷ của mình đều ức hiếp, còn rút lục sư tỷ cái giám cố, ngươi nói, món nợ này đến cùng làm như thế nào tính? Thiếu nữ hung tận níu lấy Trần Huyền lỗ tai, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Đoan Mục Chỉ Diên là lục sư tỷ, không phải thất sư tỷ, trước mặt nội dung mơ hồ, xin các bạn đọc thứ lỗi. Một bên nghe nói như vậy sắc mặt của Đoan Mục Chỉ Diên đỏ lên. Trần Huyền đau đến mắt mồm, vội vàng nói: "Bát sư tỷ, ta sai rồi, ngươi trước buông tay được hay không?" "Không được." Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, một tay níu lấy Trần Huyền lốt hai, một tay khiêng anh thiên truy, nói rằng: "Ngươi nhìn một cái, lục sư tỷ cái giấm cố đều bị tiểu tử ngươi đánh thành dạng gì, liền đi đường đều muốn người vị, ta rất hoài nghi tiểu tử ngươi rõ ràng liền biết thân phận của chúng ta, cái này là cố ý, chính là muốn chiếm lục sư tỷ tiện nghi." Vân Tô một bên sắc mặt của Đoan Mục Chỉ Diên càng đỏ, bất quá một trường kia sát thực rất đau, hiện tại nàng cảm giác chính mình nơi đó đều là chết lặng, lửa cay cảm giác đau đớn nhường nàng hiện tại cũng không cách nào ngồi xuống. "Bát sư tỷ, ta thật không phải cố ý, ta thể, ta căn bản cũng không có gặp qua các ngươi, cũng không biết tên của các ngươi, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi trước buông tha ta được hay không?" Trần Huyền khóc không ra nước mắt, nếu là cái khác nữ nhân xa lạ dám như thế đối đãi chính mình, hắn đã sớm ra tay phản kháng. Nhưng là nữ nhân này thật là bát sư tỷ, ra tay là tuyệt đối không thể xuất thủ, hiện tại Trần Huyền còn nghĩ để các nàng tha thứ chính mình, cho nên chỉ có thể chọi cứng lấy. "Hừ, tiểu tử thối, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cùng Lục tỷ tỷ một cái giá thỏa mãn, đừng nghĩ nhường bản sư tỷ tùy tiện buông tha ngươi, ngươi nói, chuyện này ngươi dự định thế nào đền bù?" Nhìn xem Trần Huyền đau nhè răng trợn mắt, thiếu nữ lập tức cảm giác hạ giận không thôi, nguyên bản nàng còn nghĩ về sau nhường sư minh của mình sư tỷ hỗ trợ giáo huấn tiểu tử này. Nhưng là tiểu tử này lắc mình biến hóa vậy mà thành sư đệ của mình, cho nên giáo huấn ý tưởng này tự nhiên là thất bại, bây giờ có thể bắt lấy cơ hội này nhường tiểu tử này ăn chút đau khổ hạ giận cũng không tệ rồi. Trần Huyền liền vội mở miệng: "Hai vị sư tỷ, ta thật sai lầm, muốn cái gì đền bù các ngươi nói thẳng, ta tuyệt đối bằng lòng." Thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, bởi vì nàng chờ chính là Trần Huyền câu nói này. Thế này, một bên Đoan Mục Chỉ Diên không mở miệng cũng được, nói rằng: "Tốt Vân Tô, một vừa hai phải a." Nghe vậy, thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, hướng Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, muốn cái gì đền bù chờ bản sư tỷ nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, thiếu nữ lúc này mới buông ra Trần Huyền. Trần Huyền vội vàng luốt chính mình kia đã kinh biến đến mức đỏ bừng lỗ tai, không dám biểu thị bất kỳ bất mãn, còn cười bồi nói: "Hai vị sư tỷ xin yên tâm, không quản các ngươi xách ra cái gì để ngủ, sư đệ ta tuyệt đối sẽ không nói một chữ không." Nghe vậy, Đoan Mục Chỉ Diên chừng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Đền bù hữu dụng không? Tiểu tử ngươi ra tay có phải hay không cũng quá độc các điểm." Nói xong Đoan Mục Chỉ Diên liền xoay người rời đi, thiếu nữ vội vàng đi nàng. Thế này, Trần Huyền liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy ân cần nói rằng: "Lục sư tỷ, có cần hay không trị liệu, nếu không, ta cho trị liệu một chút." Chương 2053, giết vào thần binh thành, bên trên, chương 2053 giết vào thần binh thành, bên trên, nghe xong lời này, sắc mặt Đoan Mục Chỉ Diên tối sầm, trị liệu. Tiểu tử thúi này trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chẳng lẽ muốn. Một bên thiếu nữ lập tức nâng từ bản thân oanh thiên truy. "Sao, hẳn là ngươi tiểu tử thúi này rút Lục tỷ tỷ cái giấm cô không tính, còn được tay kiểm tra có phải hay không?" "Trị liệu? Ta nhổ vào, chỗ kia là ngươi có thể trị liệu sao? Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là không có hảo ý, muốn chiếm Lục tỷ tỷ tiện nghi." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức gấp, thật vất vả lấy được hai vị sư tỷ thông cảm, hiện tại không phải có thể làm cho các nàng tiếp tục hiểu lầm. "Không phải, hai vị sư tỷ, các ngươi hiểu lầm." Trần Huyền vội vàng nói, "Ta người mang một loại có thể giúp người khôi phục nhanh chóng thương thế lực lượng, chỉ cần ta có thể đem loại lực lượng này chuyển thâu tới lục sư tỷ thể nội, hẳn là có thể nhường nàng lập tức chuyển tốt lại." Nghe thấy lời này, hai nữ nhân ánh mắt đồng thời hướng phía Trần Huyền nhìn sang, tiểu tử này còn có loại bản lĩnh này. Nhìn thấy hai vị sư tỷ vẻ mặt hoài nghi nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền nhấc tay bảo đảm nói, "Hai vị sư tỷ, các ngươi phải tin tưởng ta, ta nói tuyệt đối là thật, hơn nữa, vừa rồi không cẩn thận, cái kia, thương tổn tới lục sư tỷ, ta đây cũng là muốn đền bù một chút, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám làm loạn." "Thật?" Thiếu nữ mở to mắt to nhìn chằm chằm hắn. Đoan Mục Chỉ Diên cũng dần dần bỏ xuống trong lòng cảnh giác, nàng thật đúng là sợ tiểu tử này là có cái gì nghĩ gì xấu xa. "Thật, thiên chân vạn xác, hai vị sư tỷ, không bằng chúng ta tìm một chỗ thử một lần." Trần Huyền hỏi dò. Đoan Mục Chỉ Diên cùng thiếu nữ liếc nhau một cái. "Đi trước mặt rừng cây nhỏ a." Nghe vậy, nguyên vốn là không có gì ý đồ xấu Trần Huyền nghe nói như thế, thân thể của hắn lắc một cái, "Đi rừng cây nhỏ?" Lời này, quả thực nhiều người nhịn không được miên man bất định. "Tiểu tử thối, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta đi lên." Nhìn thấy Trần Huyền ngơ ngác đứng không nhúc đích, thiếu nữ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. "Được rồi." Trần Huyền lập tức hấp tấp đi theo. Ba người cùng nhau đi vào rừng cây nhỏ, chỉ thấy tại thiếu nữ nâng đỡ Đoan Mục Chỉ Diên chịu đựng cái giấm cố bên trên trận kia lửa cay cảm giác đau đớn ngồi xuống, đại mi hơi nhíu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có thể nghĩ Trần Huyền một cái tát kia hoàn toàn chính xác đánh không nhẹ. Trần Huyền cũng là có chút áy náy, sớm biết đây là lục sư tỷ, nói cái gì hắn cũng không thể đánh người ta nơi đó à. Một bên, thiếu nữ ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử thối, bản sư tỷ liền ở một bên nhìn xem, ngươi nếu là dám đối lục sư tỷ làm loạn, cẩn thận ta truy ngươi." Nói, vẫn không quên giơ lên trong tay mình kia đặc biệt lớn hào anh tiên truy. Trần Huyền liền vội vàng lắc đầu: "Bát sư tỷ, ta nào dám a. Đi, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, làm nhanh lên a." Đoan Mục Chỉ Diên nhịn không được thúc giục, chủ yếu là sau khi ngồi xuống cái giấm cô bên trên trận kia lửa cay cảm giác đau đớn quá cường liệt. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức không dám thất lễ, lập tức ngồi sau lưng Đoan Mục Chỉ Diên, sau đó chỉ thấy Trần Huyền một tay chống đỡ tại sau lưng của Đoan Mục Chỉ Diên bên trên, sau đó tự thân lực lượng liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể của Đoan Mục Chỉ Diên dũng mãnh lao tới. Cảm giác được cỗ này tiến vào trong thân thể lực lượng, trong lòng Đoan Mục Chỉ Diên giật mình, đại đạo chi lực. Chỉ dựa vào điểm này, hiện tại nàng đối thân phận của Trần Huyền đã không có bất kỳ hoài nghi, Luân Hồi Thánh Đô một trận chiến đã truyền khắp thiên hạ, đối với Trần Huyền cái này tại thông thiên cảnh liền có thể trưởng khống đại đạo chi lực quái vật, hôm nay thiên hạ người nào không biết. Tại thông thiên cảnh liền có thể trưởng khống đại đạo chi lực, đây là thiên cổ đệ nhất nhân. Sau đó, Đoan Mục Chỉ Diên cũng dẫn dắt đến cố lực lượng này hướng phía chính mình vị trí vết thương mà đi. Trần Huyền giờ phút này vận dụng chính là Thanh Mục đại đạo, loại lực lượng này hoàn toàn chính là Thanh Mục quy tắc, Thanh Mục pháp tắc bản thăng cấp, hơn nữa tại hiệu quả bên trên cũng không phải Thanh Mục pháp tắc có thể so. Dù sao đây chính là đại đạo chi lực, là phiến thiên địa này ở giữa lực lượng cường đại nhất, trong thiên hạ trừ cổ hiền ra, cũng chỉ có Trần Huyền cái này dị loại có thể tại thông thiên cảnh liền trưởng khống đại đạo lực. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc. Diệp Thiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh đứng tại trong hành lang, ở sau lưng hắn đứng đấy đi theo Diệp Thiên Vũ đi vào Diệp thị nhất tộc không ít cường giả. Lúc này, Nam Vũ Đế bỗng nhiên xuất hiện tại trong hành lang. "Tra được cái gì sao?" Diệp Thiên Vũ quay người hỏi, vừa rồi Diệp Thanh mang theo hai tên nửa hiện cường giả rời đi Diệp thị nhất tộc sau nàng cũng cảm giác được dị dạng, cho nên mới sẽ nhường trước Nam Vũ Đế đi điều tra một phen. Nam Vũ Đế nói rằng, khí thủ, tra được một chút tin tức, vừa rồi ở cửa thành đã xảy ra một trận đại chiến, tục truyền chính là đế sư hai vị nữ đệ tử cùng một vị lợi hại cường giả thanh niên đã xảy ra ma sát, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, thật là dưới mắt Diệp thị nhất tộc phong thành, các nàng căn bản là vào không được, hơn nữa Diệp Thanh còn mang theo hai vị nửa hiện cường giả trấn thủ ở cửa thành, cho dù biết hai vị này thân phận cũng không để cho các nàng vào thành. Ngay vậy, trong mắt của Diệp Thiên Vũ hiện lên một vẻ hàn quang, đối với Diệp thị nhất tộc phong thành mục đích, Diệp Thiên Vũ tự nhiên biết, bất quá Diệp Thiên Vũ cũng không lo lắng gì, nàng đã thông chi các sư huynh sư muội sư đệ đến đây thần binh hành, liền không nghĩ tới cùng Diệp thị nhất tộc hòa bình giải quyết. Mà dưới mắt tới hai vị này nữ đệ tử chẳng lẽ là lão lục cùng lão bát đến đâu? Bất quá cùng các nàng xảy ra ma sát cường giả thanh niên là ai? Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hai vị nửa hiền mà thôi, bọn họ có phải hay không quá coi thường người đâu? Khí thủ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Nam Vũ Đế bọn người nhìn xem Diệp Thiên Vũ, bọn hắn cũng đang mong đợi đế sư chúng đệ tử toàn bộ tề tụ thần binh thành, tốt để bọn hắn chút cơn giận. Diệp Thiên Vũ không nói gì, chỉ thấy xuất ra tâm linh ngọc giản, sau đó cho Đoan Mục Chỉ Diên truyền tin tức đi qua. "Chờ xem, ta muốn tiếp xuống thần binh thành chẳng mấy chốc sẽ biến mười phần náo nhiệt." Diệp Thiên Vũ thu hồi tâm linh ngọc giản, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trên mặt của nàng xẹt qua một vệt băng lãnh ý cười. Trong rừng cây nhỏ, Trần Huyền lúc này đã đình chỉ cho Đoan Mục Chỉ Diên chữa thương, bất quá nhìn bát sư tỷ vẫn như cũ vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Bát sư tỷ, ngươi yên tâm, lục sư tỷ lập tức liền tốt." Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay cả mình sư tỷ dáng dấp ra sao cũng không biết, tiểu tử ngươi trong mắt còn có chúng ta bọn này sư tỷ sao? "Nhớ kỹ, ngươi bát sư tỷ ta gọi Tống Vân Tô, vị này lục sư tỷ gọi Đoan Mục Chỉ Diên." Trần Huyền gấp đội vàng gật đầu. "Nhớ kỹ, bát sư tỷ, ta nhất định sẽ không quên." Đang nói, chỉ thấy Đoan Mục Chỉ Diên lúc này đã mở mắt. "Lục tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu tử này đến cùng có hay không gạt người?" Tống Vân Tô liền đội vàng hỏi. Đoan Mục Chỉ Diên nhìn Trần Huyền một cái, bình tĩnh nói: "Ta đã tốt, kế tiếp chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp tiến vào thần binh thành, ta có loại trực giác, Vũ sư tỷ lần này vội vã để chúng ta đi vào thần binh thành, khẳng định cùng Diệp thị nhất tộc có quan hệ, nàng nói không chừng là gặp gỡ lớn phiền toái." "Hừ, đám người kia nếu như dám khi dễ Ngũ tỷ tỷ, bản tiểu thư nhất định đánh chết bọn hắn." Tống Vân Tô nhẹ hừ một tiếng. Trong mắt của Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ hàn mang. Lúc này, chỉ thấy Đoan Mục Chỉ Diên đại mi bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó một khối tâm linh ngọc giản xuất hiện tại trong tay, đọc đến tin tức phía trên sau, đôi mắt đẹp của nàng ngưng tụ. Tống Vân Tô hỏi: "Lục tỷ tỷ, thế nào đâu?" Đoan Mục Chỉ Diên nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Vũ sư tỷ vừa rồi truyền đến tin tức, để cho ta tập kết các sư minh chi lực giết vào thần binh thành." "Giết vào thần binh thành?" Tống Vân Tô kinh ngạc nói. "Nhưng là bây giờ các sư minh sư tỷ đều còn chưa tới." "Đã như vậy, hai vị sư tỷ, vậy chúng ta ba người trước hết đi một bước à, bất quá thân phận của ta tạm thời không thể bại lộ, không phải sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn." Trần Huyền híp mắt nói rằng, Diệp Thiên Vũ sẽ truyền đến tin tức như vậy, đủ để thấy nàng cùng Diệp thị nhất tộc đã chơi cứng, đối với nàng an nguy Trần Huyền hiện tại có chút lo lắng. Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô liếc nhau một cái, chỉ thấy gật đầu đáp ứng. "Tốt, để tránh Ngũ sư tỷ ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta bây giờ liền đi thần binh thành, bất quá thân phận của ngươi không thể bại lộ, kế tiếp chúng ta liền không lấy sư tỷ đệ tương xứng." Có Trần Huyền cái này thay đổi nhỏ thái tại, Đoan Mục Chỉ Diên cũng là không lo lắng gì. Sau đó ba người không có trì hoãn, lần nữa đi tới thần binh thành trước cửa thành phương. Nhìn xem đi mà quay lại ba người, trấn thủ ở chỗ này Diệp thị nhất tộc cường giả ánh mắt lạnh lẽo, kia hai tên nửa hiện ánh mắt lạnh lùng. "Người đến dừng bước, không phải đừng trách ta Diệp thị nhất tộc không khách khí." Diệp thị nhất tộc cường giả lúc này bước ra một bước, nhìn chăm chú Trần Huyền ba người. Tống Vân Tô lạnh hừ một tiếng, tính nết nóng nảy nàng lúc này chuẩn bị ra tay. Chấm đã Trần Huyền ngăn trở Tống Vân Tô, cười nói: "Đánh nhau loại chuyện này sao có thể nhường nữ nhân tới làm, vị này tiểu mỹ nhân, có thể đem trong tay ngươi truy cho ta mượn dùng dùng." Chương 2054, giết vào thần binh thành, hạ, chương 2054, giết vào thần binh thành, hạ. Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, trên mặt mỉm cười nhìn trấn thủ ở cửa thành Diệp thị nhất tộc cường giả. Nghe vậy, Tống Vân Tô trừng Trần Huyền một cái, thằng danh con này gan phì a, dám điều hí sở hữu cái này sư tỷ, bất quá nghĩ đến Trần Huyền hiện tại không thể bại lộ thân phận, Tống Vân Tô cũng không thể ngay mặt so đo, chỉ có thể đem trong tay mình kia đặc biệt lớn hào anh thiên truy hướng Trần Huyền quăng ra. "Cầm lấy đi." Tống Vân Tô tức giận nói. Trần Huyền thuận tay tiếp được Vành Thiên Truy, bất quá khi cái này đặc biệt lớn hảo Vành Thiên Truy vào tay một phút này, Trần Huyền nhịn không được trong lòng giật mình, bởi vì cái này Vành Thiên Truy trọng lượng thực sự quá nặng đi, tối thiểu nặng đến vài cân. Như thế nặng nghề lại không tốt thi triển binh khí, thật là tại bát sư tỷ trong tay lại giống như là đồ chơi như thế, nữ nhân này khí lực nên lớn bao nhiêu. Thế này, Đoan Mục Chỉ Diên không có ngăn cản, bởi vì nàng biết trước mắt cái này đội hình đối Trần Huyền tới nói hoàn toàn liền là trò trẻ con. Nhìn thấy Trần Huyền thật chuẩn bị động thủ, Diệp thị nhất tộc cường giả ánh mắt trầm xuống. Bằng hữu, ngươi thật muốn lựa chọn cùng ta Diệp thị nhất tộc là đi sao? Cái này tranh vào vũng nước đục ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lội. Trần Huyền cười lạnh âm thanh, nói rằng, cùng ngươi Diệp thị nhất tộc là địch lại như thế nào? Hẳn là ngươi Diệp thị nhất tộc thật rất nhu bức sao? Hiện tại ta cũng cho các ngươi một cái lời khuyên, ngoan ngoãn nhường đường, không phải miễn cho bị đánh. Nghe vậy, Diệp thị nhất tộc trong mắt cường giả hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc. Minh ngoan bất linh. Diệp thị nhất tộc một gã nửa hiền cường giả thân ảnh khẽ động, giống như một cô đáng sợ như phong bạo hướng Trần Huyền nổ bắn ra mà đến, kinh khủng khí thế ở cửa thành trên không dung chuyển mà mở, giữa thiên địa cắt đuổi bay múa. Sau một khắc, chỉ thấy kia mạn tiên phi vũ cắt đuổi bên trong, một cái to lớn năm đấm ầm vang rít ra, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Nửa hiền cường giả một quyền uy lực của nó tự nhiên là vô cùng đáng sợ, một quyền đánh ra, trước Trần Huyền phương hư không trong nháy mắt bị đánh xuyên, nếu như là bình thường thông thiên đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt tên này nửa hiền cường giả một quyền chí lực, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đáng tiếc Trần Huyền không phải. Cảm giác được tên này nửa hiền cường giả lợi hại, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, cho dù đối với vị tiểu sư đệ này các loại truyền nói các nàng đã sớm biết, nửa hiền đối với hắn mà nói liền như là sâu kiến. Nhưng là các nàng dù sao còn không có thấy tận mắt biết qua. Ông chỉ thấy Trần Huyền một tay nhấc lên Oanh Thiên Truy, đối mặt cái này nửa hiền cường giả một quyền oanh sát mà đến, trong tay Oanh Thiên Truy bạo kích mà ra, thế đại lực trầm màu đen tiết truy đón nhận một quyền kia về sau, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, lấy tồi khô lạp hủ giống như tốc độ đem nó đánh tan. Một cái mắt, Diệp thị nhất tộc cường giả đều hoảng sợ nhìn thấy, chỉ thấy cái kia nửa hiền cường giả ầm vang rút lui, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng cuồn phun ra. Không chỉ có như thế, làm cái kia nửa hiền cường giả rút lui hơn 100 mét sau, thân thể của hắn lúc này nổ tung lên, chết không toàn thây. Nhìn thấy một màn này, trung quanh khí tức lập tức giống như yên tĩnh như chết xuống dưới. Diệp thị nhất tộc cường giả ánh mắt hoảng hốt, trước mắt cái này để người ta khó có thể tin một màn, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều khó mà phản ứng, một gã nửa hiền lại bị một cái thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong người một truy đánh nổ. Sau lưng Trần Huyền, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người liếc nhau một cái, trong lòng hai người đồng thời kinh hô. Tiểu sư đệ này quả nhiên rất lưu a. Đương nhiên, đây cũng chính là Trần Huyền không muốn bại lộ thân phận của mình dưới tình huống, nếu không, giết nửa hiền đối với hắn mà nói chính là gậy gậy ngón tay chuyện. Hiện tại Trần Huyền không muốn bại lộ thân phận, cho dù không sử dụng tự thân bất kỳ lực lượng nào, có Tống Vân Tô cái này hoành thiên nện vào tay kia cũng không phải một gã nửa hiền cường giả có thể chống lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhanh, trở về thông chi thiếu tộc trưởng. Mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn. Trong khoảnh khắc, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Diệp thị nhất tộc cường giả nhao nhao phản ứng lại, sát ý ngập trời tại bên trong vùng trời này nở rộ, tại cuối cùng cái kia nửa hiền cường giả dẫn đầu hạ Diệp thị nhất tộc tất cả mọi người hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói còn ở trên bầu trời quanh quẩn, Trần Huyền tay mang theo Oanh Thiên Truy đột nhiên lướt đi đi, quanh thân khí kình quét ngang phía dưới, nửa hiền trở xuống cường giả hoàn toàn không cách nào tới gần Trần Huyền, kia cô đáng sợ kình lực trong nháy mắt đem bọn hắn gạt bỏ liền cặn bã không còn sót lại một chút căn hạ. Độc còn lại cái kia nửa hiền cường giả vẫn tại hướng phía Trần Huyền tiếp tục đánh tới, tiểu tử, chết đi. Lực lượng kinh khủng đã đến trước mặt Trần Huyền, quanh mình hư không tại lực lượng phía dưới giống như một chiếc gương bị đánh nát. Tốc độ của Trần Huyền không giảm, cầm trong tay Oanh Thiên Truy bạo kích mà ra. Lão gia hỏa, hôm nay liền lấy tính mạng của các ngươi cho Diệp thị nhất tộc người làm lễ gặp mặt. Vừa dứt tiếng, nặng đến vạn cân Oanh Thiên Truy đột nhiên theo trong tay Trần Huyền tuột tay mà bay, kinh khủng màu đen thiết truy bạo kích ở đằng kia tên nửa hiền cường giả trên thân, lực lượng kinh thiên động địa trực tiếp đem cái kia nửa hiền cường giả đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, kinh người như thế một kích đã đem tên này nửa hiền cường giả thân thể đánh rơi vào thật dày trên tường thành. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia trượng cao 100 mét tường thành đều là lắc một cái, trên mặt tường đã nổi lên vô số đạo vết rạn, dường như tùy thời đều đem ầm vang sụp đổ. Cái kia nửa hiền cường giả hãm sâu trong đó, máu tươi không cầm được theo trong miệng phun ra đi ra. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy ở tên này nửa hiền cường giả trong tầm mắt, một cái đặc biệt lớn hào màu đen thiết truy tại trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại, cuối cùng trực tiếp đập vào trên thân thể hắn, đem nó nghiền thành thịt nát. Theo Trần Huyền cái này kinh khủng một kích đánh vào trên tường thành, chỉ thấy cái kia vốn là vỡ ra vô số đạo vết rạn tường thành ầm vang một tiếng sụp đổ. Tại cái này cái đường thẳng về khoảng cách, trung quanh hơn ngàn mét tường thành đều đã biến thành một vùng phế tích, ngay từ đầu kia nguy nga hùng vĩ cửa thành đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kinh người như thế động tĩnh, cũng là một nháy mắt liền kinh động đến trong thần binh thành người tu hành, bọn hắn nhao nhao hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn lại. Tộc trưởng, đế sư thứ hạng này thứ 6 cùng thứ 8 đệ tử như là đã tới, chỉ sợ tại mặt sau này sẽ còn có không ít người liên tiếp đến, nữ nhân kia rõ ràng chính là không muốn thuận theo trong tộc cát bài, bất quá chuyện lần này chỉ sợ dung không được nàng phản đối, chỉ cần Tiêu Cựu Trọng cùng kia Trần Huyền không giành điểm thân, những người còn lại liền không đáng để lo. Đúc kiếm lô. Diệp thị nhất tộc cấm một gã tóc tuyết trắng lao giả nắm trong tay một cỗ ngọn lửa màu vàng, đang hướng lên trước mặt kia to lớn màu đen sắt trong lò không ngừng thả đặt vào tự thân lực lượng. Lao giả đạm mạc nói, "Việc này ngươi xem đó mà làm, cũng là kia có đảm lược cùng đế sư đệ tử là người, như có thể đem chiêu mộ được ta Diệp thị nhất tộc tự nhiên tốt nhất." Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Tộc trưởng xin yên tâm, ta đã để cho người ta đi điều tra thân phận của người này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến, có thể chính diện đánh bại đế sư tọa hạ cao đồ, người này xác thực không phải bình thường. Đang nói, Diệp Thanh bỗng nhiên quay người hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn sang, kia cô kinh người động tĩnh hắn cũng nghe tới, xảy ra chuyện gì? Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, dẫn người đi xem một chút. Chương 2055, các sư minh sư tỷ giá lâm, bên trên, chương 2055, các sư minh sư tỷ giá lâm, bên trên, xảy ra chuyện gì? Diệp thị nhất tộc, trên đại sảnh, hơi lim dim con mắt Diệp Thiên Vũ cũng vào lúc này mở mắt, hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn sang. Lúc này, Nam Vũ Đế bọn người nhao nhao đi đến. Khí thủ, cửa thành bên kia có vẻ như chuyện gì xảy ra, có phải hay không là đế sư tọa hạ đệ tử đã độc thủ? Diệp Thiên Vũ nhíu mày, nàng mới vừa vặn cho lục sư muội truyền đi tin tức, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng, chẳng lẽ các sư minh sư tỷ đều đến đông đủ đâu? Diệp Thiên Vũ ngưng đại mi nói rằng, đi thăm dò một chút, mặt khác, để chúng ta người chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, theo trượng cao 100 mét cửa thành ầm vang sụp đổ, kinh người như thế động tĩnh đã truyền khắp hơn phân nửa thần minh thành, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía cửa thành phương hướng nhìn lại. Giờ này phút này, khoảng cách cửa thành vị trí gần nhất người càng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã trông thấy kia trượng cao 100 mét cửa thành đã toàn bộ sụp đổ biến thành một vùng phế tích. Đồng thời ở ngoài thành còn kèm theo gây mũi mùi máu tươi theo không khí phiêu đãng mà đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người tại xông vào thần minh thành sao? Rất không có khả năng à, dưới mắt thật là Diệp thị nhất tộc người trấn thủ lấy thần minh thành, ai dám xông vào? Diệp thị nhất tộc tại thái cổ thế giới thân phận đặc thù, cho dù là một chút cổ tộc đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi, hẳn là vẫn chưa có người nào dám như thế trắng trợn đắc tội bọn hắn à. Sao không khả năng? Không chừng Diệp thị nhất tộc người đã bị độc thủ. Từng kia ánh mắt toàn bộ đều giao hội tại đã biến thành một vùng phế tích cửa thành vị trí. Ở nơi đó, đầy trời bụi bặm tràn ngập, tuôn ra lên thiên không, vào thành giao lộ đã toàn bộ đều bị đá vụn cản trở. Lúc này, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy cục đá vụn kia phía trên, ba đạo nhân ảnh nhảy lên, vượt qua đống đá vụn trên không, xuất hiện ở thành nội đá xanh trên đường cái. Người tới, hai nữ một nam. Thấy ở đây, thành nội ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn sang. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ vừa rồi chính là bọn hắn xông vào thần binh thành? Hai tên thông thiên biên mãn cảnh, một gã thông thiên đại thừa đỉnh phong, chút thực lực ấy liền dám xông vào thần binh thành cùng Diệp thị nhất tộc đối nghịch, điên rồi sao? Coi là thật có chút cuồng vọng à, kế tiếp Diệp thị nhất tộc người nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghe thấy chung quanh truyền đến thanh âm, Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Mãnh liệt như thế động tĩnh, xem ra Diệp thị nhất tộc bên kia đã nhận được chúng ta lễ gặp mặt, hai vị mỹ nhân, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một trận đánh ác liệt." Nghe vậy, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô cùng nhau khinh bỉ nhìn ra hỏa này, tiểu tử này rõ ràng chính là tại mượn cơ hội này đến điều hí các nàng. "Hừ, tiểu tử thối, chờ chuyện này kết thúc ngươi sẽ biết tay." Tống Vân Tô hạ giọng chừng Trần Huyền một cái. Bất quá Trần Huyền tạm thời coi là làm là không có nghe thấy. Ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi, lại không có động thủ động ước, hai vị này sư tỷ còn có thể bắt hắn như thế nào? Tới. Lúc này, chỉ thấy Đoan Mục Chỉ Diên bỗng nhiên hướng phía tiền phương của bọn hắn nhìn sang, nàng cảm thấy, cái này trong thần minh thành đang có lấy một cỗ khí tức kinh người hướng lấy bọn hắn nơi này mà đến. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, cười nói: "Sắp tới, hơn nữa tặng đầu người còn không ít, bất quá cái này Diệp thị nhất tộc nửa hiện xem ra không ít ta." Đoan Mục Chỉ Diên nói rằng: "Đây đều là Diệp thị nhất tộc mời chào ngoại tộc cung phụng, Diệp thị nhất tộc xem như thái cổ thế giới cấp cao nhất luyện khí thế gia, bọn hắn nội tình tương đối hùng hậu, hơn nữa luyện khí tiêu chuẩn cực cao, chỉ dựa vào điểm này không ít cường giả đều sẽ mộ danh mà đến, những năm gần đây Diệp thị nhất tộc cũng chiêu mộ không ít cường giả." Trần Huyền nhẹ gật đầu, chợt tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Huyền ba người ngoài trăm thước. Người đến khoảng chừng hơn 20 người, hơn nữa ở trong đó còn có 4 tên nửa hiện cường giả, về phần hắn toàn bộ đều là thông thiên cảnh, dẫn đầu vẫn là Diệp thị nhất tộc thiếu tộc trưởng Diệp Thanh. Nhìn đến đây, đang sôi nổi nghị luận trong lòng mọi người giật mình. Diệp thị nhất tộc cường giả tới, thế mà xuất động cường đại như thế đội hình, ba người này phải xui xẻo. Dám xông vào thần binh thành, Diệp thị nhất tộc người sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ. Đá xanh trên đường, sắc mặt Diệp Thanh đã kinh biến đến mức cực kỳ băng lãnh, hắn nhìn xem đứng ngạo nghễ tại phía trước mình Trần Huyền ba người. "Lại là các ngươi, rất tốt. Ha ha, có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến không được há." Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. "Dám xông vào ta thần binh thành, đối ta Diệp thị nhất tộc người hạ độc tay, không hổ là đế sư tọa hạ cao đồ." Thần sắc của Diệp Thanh sừng sững, chợt hắn lại đối Trần Huyền nói rằng: "Bằng hữu, ta Diệp thị nhất tộc cùng đế sư tọa hạ cao đồ ở giữa ân oán, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, đây là ta một lần cuối cùng lòng tốt với bảo, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta Diệp thị nhất tộc vẫn như cũ lấy ngươi làm bằng hữu đối đãi." Nghe thấy lời ấy, chung quanh người tu hành trong lòng giật mình, đế sư tọa hạ cao đồ, chẳng lẽ là hai nữ nhân kia? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Thật không tiện, ta còn thực sự không có đem các ngươi Diệp thị nhất tộc thấy vừa mắt, cho nên cũng không hiếm có cùng các ngươi làm bằng hữu, hôm nay chuyện này ta lẫn vào định rồi, các ngươi Diệp thị nhất tộc có cái gì chiêu nhi cứ việc phóng ngựa tới chính là." Cái đồ không biết sống chết. Sắc mặt Diệp Thanh trong nháy mắt biến cực kỳ dữ tợn. "Rất tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta Diệp Thanh liền thành toàn ngươi, động thủ, bắt lấy bọn hắn." Trong khoảnh khắc, theo Diệp Thanh ra lệnh một tiếng, 4 tên nửa hiền cùng một đám thông thiên cảnh cường giả toàn bộ động, vô cùng lực lượng kinh khủng giống như kinh người hồng thủy manh thu đồng dạng hướng phía Trần Huyền ba người mà đến. Thế này, 4 phía người tu hành trong lòng giật mình, sau đó vội vàng hướng phía 4 phương 8 hướng lao đi. Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người bước ra một bước, đứng bên cạnh Trần Huyền, Cổ Cầm Thiên Tiên Phú cũng xuất hiện ở Đoan Mục Chỉ Diên bên trong ngọc thủ. Bất quá liền tại bọn hắn ba người chuẩn bị nên tiếp Diệp Thị nhất tộc cố này lực lượng kinh khủng lúc, chỉ thấy tại bọn hắn phía sau giữa không trung phía trên, hai đạo kinh khủng quang mang phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn kèm theo kinh thiên động địa sát ý lan tràn. Sau một khắc, chỉ thấy cái này hai đạo quang mang đột nhiên cắm vào Trần Huyền bọn hắn phía trước đá xanh trên đường, chặn Diệp Thị nhất tộc các cửa giả. Tầm mắt nhìn thấy, kia là một cây trường thương màu bạc cùng một thanh màu đen chiến kích. Trường thương màu bạc phía trên huyết khí ngập trời, sắc bén bức người. Màu đen chiến kích phía trên chiến ý bắn ra, thế đại lực trầm. Cái này hai thanh đáng sợ binh khí cắm ở đá xanh trên đường, Diệp Thị nhất tộc cường giả nhao nhao ngừng lại, bao quát kia bốn tên nửa hiền. Người đến là ai? Trong lòng mọi người giật mình. Diệp Thanh càng là ánh mắt sững sững, dám cùng hắn Diệp Thị nhất tộc đối nghịch, tại dưới mắt loại cục diện này dường như cũng chỉ có đế sư tọa hạ cao đồ. Bất quá Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô trên mặt của hai người lại hiện lên một vẻ ý cười. Hi hi, Lục tỷ tỷ, là Thất sư huynh cùng Tứ sư huynh tới. Tống Vân Tô vui vẻ cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền quay người nhìn lại, chỉ thấy cửa thành vị trí phế tích phía trên, nơi đó đã đứng ngạo nghễ lấy hai tên phong thần tu lãng, khí tức cường hoành nam tử. Chương 2056, các sư huynh sư tỷ giá lâm, hạ. Chương 2056, các sư huynh sư tỷ giá lâm, hạ. Bọn hắn đứng tại phế tích phía trên, thân thể thẳng tắp, giống như bất động sơn nhạc, bên trong một cái mặt mỉm cười, tóc dài tùy ý khoác ở sau, phóng đãng không bị trói buộc. Một người khác ăn nói có ý tứ, giống như một tòa băng sơn, bất quá khi đám người hướng phía hai người kia nhìn lại lúc, lập tức cảm thấy một cô thiên sụp đổ ảo giác. Trên người hai người này khí thế quá cường đại, giống như để cho người ta không thể ngưỡng vọng núi cao. Trần Huyền cũng đang quan sát hai người này, bọn hắn đều là thông thiên viên mãn cảnh, khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên là tại cảnh giới này đã chờ không ít năm tháng. Bất quá bàn luận khí thế, hai người này rõ ràng so Lục sư tỷ cùng Bát sư tỷ càng mạnh một chút, chỉ là Trần Huyền tạm thời còn không biết hai vị này sư minh đến cùng xếp hàng thứ mấy. Bọn họ là ai? Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào hai người này. Diệp Thanh cũng giống như thế, bất quá hắn nhiều ít đã đoán được thân phận của người đến. Lúc này, chỉ thấy trên mặt Tống Vân Tô lộ ra một vẻ hoạt bát ý cười, hướng lấy bọn hắn nói rằng: "Tiểu muội gặp qua Thất sư minh, gặp qua Tứ sư minh." "Hắc hắc, tiểu sư muội, đánh người chuyện tốt như vậy sao có thể đem sư minh vứt xuống?" Vẻ mặt phóng đãng không bị trói buộc nam tử nết miệng cười một tiếng. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở đây lập tức biết được thân phận của người đến. Hai người này đồng dạng là đế sư tọa hạ cao đồ. Chỉ thấy Diệp Thanh bỗng nhiên bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nói: "Đế sư tọa hạ con thứ 7 Khang Khuyết Lãng Tử Phong Ngai, thứ tư Tử Bá Vương Thương Dương Thiện." Nghe vậy, chỉ thấy kia tóc dài xoa bay, phong thần tuấn lãng nam tử theo phế tích phía trên nhảy xuống. "Biết ngươi gia tộc danh còn không mau nhường đường, thật muốn bị đánh sao?" Một cái khác ăn nói có ý tứ nam tử theo sát mà tới, vẫy tay một cái, chỉ thấy kia cắm nhập đá xanh trên đường trôi này trường thương màu bạc đột nhiên về tới trong tay của hắn, ánh mắt lạnh lùng. "Ư hiếp ta Dương Thiện sư muội, các ngươi Diệp thị nhất tộc hỏi qua ta trong tay Dương Thiện Bá Vương thương sao?" Nghe thấy lời này, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay dám xông vào ta Thần Binh Thành, liền phải trả giá đắt." Truyền lệnh xuống, cho mời cung phụng đường các cường giả xuất động. Nhìn thấy một màn này, đã rời đi nơi đây tại cách đó không xa quan chiến người tu hành có chút kinh hãi. Bá Vương Thương Dương Thiện, Khang Khít Lãng Tử Phong Ngai, hai người này đều là nhất đẳng yêu nghiệt thiên tài, mặc dù bọn hắn tại danh đầu của thái cổ thế giới so ra kém Quyền Đạo Thiên Hạ đệ nhất Tần Chi Mệnh, Kiếm Đạo Thiên Hạ đệ nhất Kiếm Nữ Hoàng, Trận Đạo Thiên Hạ đệ nhất Thẩm Thiên Đô, bất quá đều không hề kém. Nói nhảm, đế sư tọa hạ đệ tử có tầm thường sao? Hai nữ nhân kia hẳn là Lôi Chủ Chi Nữ cùng Thiên Tiên Phú Đoan Mục Chỉ Diên, đã đế sư tọa hạ bốn vị này đệ tử đều tới, như vậy đệ tử khác có thể hay không cũng tới Thần Binh Thành? Là, gần đây kia danh tiếng vang xa, đã vang khắp thiên hạ, Trần Huyền có thể hay không cũng tới Thần Binh Thành? Nói không chính xác, bất quá đế sư tọa hạ những đệ tử này dưới mắt liên tiếp đến chỗ này, vô cùng có khả năng chính là vì Diệp thị nhất tộc bên trên tộc trưởng đời thứ nhất chi nữ khí thủ Diệp Thiên Vũ mà đến. Hẳn là, nghe đồn gần đây Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc liên tiếp đi Diệp thị nhất tộc cầu hôn, chuyện này đối với tượng chính là khí thủ Diệp Thiên Vũ. Vì thế Diệp thị nhất tộc còn chuẩn bị cử hành một cái luận võ chọn rể giải thi đấu, bất quá ta nghe nói Diệp Thiên Vũ đối với chuyện này rất phản cảm, cùng Diệp thị nhất tộc đã nhanh chơi cứng. Dương Tiễn cùng Phong Ngai hai người đã đi tới Trần Huyền bên cạnh của bọn hắn, một người tay cầm trường thương, một người tay cầm chiến kích, chiến ý kinh người tại trên người của bọn hắn không ngừng rung động. "Sư Minh, cùng bọn gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì, chúng ta trực tiếp đánh vào đi, không chừng Ngũ sư tỷ đã bị bọn hắn khi dễ." Theo Bá Vương Thương Dương Tiễn cùng Khang Khuyết Lãng Tử Phong Ngai đến, không thể nghi ngờ là nhường niềm tin của Tống Vân Tô tăng nhiều. Đoan Mục Chỉ Diên cũng mở miệng nói ra: "Tứ sư minh, thất sư đệ, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta không thể tại chậm trễ." Nghe vậy, Dương Thiền cùng Phong Nhai hai người đồng thời hướng phía Trần Huyền mắt nhìn. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, không có mở miệng nhận nhau, bởi vì hắn hiện tại còn phải tiếp tục ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. "Ha ha, tiểu sư muội, sư minh ta đang có ý đó." Phong Nhai nhếch miệng cười một tiếng, trong tay chiến kích đột nhiên hướng phía Diệp thị nhất tộc các cường giả quét ngang mà đi. Dương Thiền càng là cầm súng giết ra, hai người một trước một sau, cường đại khí thế nương theo lấy lực lượng kinh người tuôn ra. Quanh mình thiên địa trong nháy mắt rung chuyển lên. Thế này, ánh mắt Diệp Thanh sừng sững, nói rằng: "Cho ta ngăn trở bọn hắn." Một nháy mắt, kinh người giao phong đã ở chỗ này diễn ra. Dương Thiền cùng Phong Ngai một thương một kích tại phía trước mở đường, đối mặt hai người này liên thủ, cho dù là Diệp thị nhất tộc bốn tên lửa hiền cũng không dám không nhìn. "Lục tỷ tỷ, đánh bọn hắn." Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người cũng không nhàn rỗi. Trần Huyền cũng tương tự xuất thủ, đối mặt đế sư tọa hạ cái này năm vị thiên chi tiêu tử, Diệp thị nhất tộc loại kia cường đại đội hình một nháy mắt chính là bị đánh tan, thương vong không ít, chung quanh cổ kiến trúc càng là không ngừng sụp đổ. Đáng chết. Sắc mặt của Diệp Thanh xanh xám. Bất quá đúng lúc này, Diệp thị nhất tộc cung phụng đường cường giả cũng toàn bộ tới, tầm mắt nhìn thấy, chỉ thấy khoảng chừng 10 tên nửa hiện cường giả hiện thân nơi đây, cái loại này cường đại đội hình, đơn thuần nửa hiện số lượng, cho dù là một chút cổ tộc đều vô pháp so sánh. Diệp thị nhất tộc cung phụng đường cường giả toàn bộ tới. Đám người kinh hãi. Nhìn đến đây, Dương Thiền cùng Phong Nhai ánh mắt của hai người trầm xuống, lấy bọn hắn 5 người chi lực đối kháng hơn 10 tên nửa hiện, loại cục diện này tuyệt đối là không có phần thắng. Trong khoảnh khắc, theo Diệp thị nhất tộc cái này 10 tên nửa hiện cường giả tham dự vào, chỉ thấy Dương Thiền cùng Phong Nhai hai người lúc này bị mãnh liệt áp chế, lực lượng kinh khủng trải rộng hư không, cho dù là tại phía trước mở đường Dương Thiền cùng Phong Nhai hai người đều bị bức lui. Tiểu tử túi, nhìn ngươi. Tống Vân Tô cùng Đoan Mục Chỉ Diên đồng thời hướng Trần Huyền nhìn lại, hiện tại có thể giúp bọn hắn giết ra một đường máu người cũng chỉ có Trần Huyền. Trần Huyền cầm trong tay Vành Thiên Truy vừa xài bước ra, xuất hiện tại Dương Thiền cùng Phong Nhai phía trước, thứ nhất truy phía dưới, trong nháy mắt đem một gã nửa hiện thân thể đánh nổ rơi đến. Thế này, Dương Thiền cùng Phong Nhai hai người giật mình, tiểu tử này thật mạnh mẽ a. Tiểu xuất sinh, chết. Một cái mắt, chỉ thấy Trần Huyền phía trước từng người nửa hiện cường giả công kích rung chuyển trời đất, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền bao phủ xuống. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ là nửa hiện cũng dám ở trước mặt hắn làm yêu. Nhưng mà, coi như Trần Huyền chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Diệp thị nhất tộc bọn này nửa hiện cường giả toàn bộ giải quyết thời điểm, hai đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên theo phía sau của hắn đánh tới, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của Trần Huyền. Sau đó, chỉ thấy từng đạo kiếm quang bén nhọn nở rộ, sắc bén vô song, chặn Diệp thị nhất tộc gần nửa hiện cường giả. Làm trận kia kinh diễm kiếm quang tiêu tán về sau, một đạo lãnh khốc thân ảnh cũng xuất hiện ở Trần Huyền phía trước. Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt lập tức sáng lên, bởi vì giờ khắc này xuất hiện người thông suốt lại chính là hắn nhị sư tỷ, Kiếm Nữ Hoàng. Một bên khác, chỉ thấy một đạo nam tử áo đen tung hoành thiên địa, dũng mãnh vô địch, quyền phá thương cùng, mỗi một quyền đả ra quanh mình hư không đều giống như động đất giống như, điên cuồng rung động run. Theo hắn cùng Kiếm Nữ Hoàng đồng thời nhúng tay, lại thêm Dương Thiền, Phong Ngai đám người hiệp trợ, Diệp thị nhất tộc nửa hiện cường giả đã toàn bộ bị bức lui, thậm chí còn chém giết mấy tên nửa hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp thị nhất tộc cường giả trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. Kia là Thiên Hạ Kiếm Đạo thứ nhất Kiếm Nữ Hoàng, còn có Thiên Hạ Quyền Đạo thứ nhất Tần Chi Mệnh, bọn hắn cũng tới. Nhìn xem giờ phút này đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, tất cả mọi người đem bọn hắn nhận ra được, bởi vì hai người này tại hai cái lĩnh vực bên trong đã làm được thiên hạ đệ nhất, thanh danh chấn thiên, không ai không biết. Ánh mắt của Diệp Thanh trầm xuống. Giờ này phút này, Diệp thị nhất tộc nửa hiền cường giả đã toàn bộ bị bức lui, chết chết, thương thì thương, chỉ còn lại kia 7 tên nam nữ khinh thường quần hùng. Nhìn người tới chỗ này cũng là cực kỳ kinh hãi, đế sư tọa hạ đệ tử, coi là thật từng cái bất phàm. Dưới mắt ngoại trừ Thẩm Thiên Đô cùng kia bên ngoài Trần Huyền, dường như có lẽ đã toàn bộ đến đông đủ, như thế thịnh lớn cảnh tượng, tiếp xuống thần binh thành tuyệt đối sẽ buộc phát một trận đại chiến. Trần Huyền cũng là nhịn không được hướng phía nam tử áo đen kia nhìn nhiều mắt, đối phương vẻ mặt thô cuồng, thân hình cao lớn, quanh thân hung mãnh quyền tình lan tràn, nếu như Dương Thiền cùng Phong Nhai ra sân cho người ta một loại giống như núi cao không thể ngưỡng vọng, như vậy nam tử mặc áo đen này liền như là bông dương biển cả, cho người ta một loại sâu không lường được thiên băng địa liệt. Lúc này, chỉ gặp bọn họ 7 người nhìn nhau một cái, nam tử áo đen bình tĩnh nói: "Nhị sư tỷ, xem ra hai người chúng ta tới cũng chưa một lắm, cũng là đại sư huynh cùng tiểu sư đệ rơi ở phía sau." Phong Nhai nết miệng cười một tiếng. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng nếu để cho đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nhúng tay, chúng ta còn có chơi sao? Kiếm Nữ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: "Không cần chờ, động thủ đi, bản nữ hoàng ngược muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai cho hắn Diệp thị nhất tộc như can đảm này." Nghe vậy, Diệp Thanh lạnh như băng nói: "Đế sư tọa hạ cao độ như sấm bên tai, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá giết vào ta thần binh thành, chỉ bằng các ngươi sợ là còn không có bản sự này." "Vậy sao? Vậy thì thử một chút ta." Nói, lấy Kiếm Nữ Hoàng cầm đầu, đế sư tọa hạ đệ tử nhao nhao bước ra một bước, kinh người khí thế theo 7 trên thân người dung chuyển ra, làm cho Diệp thị nhất tộc còn lại nửa hiện cường giả trong lòng trầm xuống, bởi vì đối mặt bọn này thiên chi tiêu tử liên thủ, bọn hắn ngăn không được. Trong khoảnh khắc, vô cùng khẩn trương cảnh tượng làm cho bầu thiên đô biến tối xuống. Bất quá đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang vọng toàn bộ thần binh thành. "Hừ, đã hắn đệ tử của Tiêu Cựu trọng tiêu căng như thế, như vậy bổn cổ hiền liền thay hắn thật tốt quản giáo quản giáo." Chương 2057, Đại sư Minh Giá Lâm. Chương 2057, Đại sư Minh Giá Lâm. Theo cái này giọng nói lạnh lùng tại trên thần binh thành bầu trời băng lên, một cỗ cường hành uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trên thần binh thành không, giống như một tầng vô hình màn trời, nương theo lấy nặng nề cảm giác áp bách, muốn đem toàn bộ thần binh thành đều nghiền ép thịt nát xương tan. Cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy áp của tới, trong thần binh thành người tu hành nhao nhao rung động, sau đó vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Diệp thị nhất tộc phương hướng nhìn sang. Bởi vì giờ khắc này người nói chuyện là ai, tất cả mọi người rất rõ ràng. Vinh Vương Diệp Trọng, Diệp thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, thái cổ thế giới thạc quả cận tồn mấy vị thần cấp luyện khí sư, đồng thời đối phương cũng là một vị thật hiển cảnh cái thế cường giả, chính là bởi vì có hắn tồn tại mới có Diệp thị nhất tộc huy hoàng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng, vị này thái cổ thế giới luyện khí giới thái đầu ra tay, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt. Mặc dù dưới mắt đế sư tọa hạ đệ tử ngoại trừ Thẩm Thiên Đô cùng bên ngoài Trần Huyền, toàn bộ đều tề tụ thần binh thành, nhưng là lấy bọn hắn lực lượng có thể đỡ nổi một vị thật hiển cảnh cái thế cường giả. Đáp án tự nhiên là phủ định. Chỉ là, Binh Vương Diệp Trọng thật dám thay thế đế sư quản giáo dưới tay hắn đám đệ tử này sao? Binh Vương Diệp Trọng muốn xuất thủ. Thần binh thành người tu hành thần sắc nghiêm trọng, vị này Diệp thị nhất tộc trụ cột thật là có rất nhiều năm đều chưa từng sống động tay chân. Kiếm nữ hoàng bọn người ánh mắt lạnh duệ, đối với vị này luyện khí giới binh vương, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, đây là một vị thực lực rất đáng sợ cường giả, hơn nữa xem như thái cổ thế giới thạc quả cận tồn mấy vị thần cấp luyện khí sư, đối phương địa vị cũng không phải bình thường. Một khi đấu, bọn hắn bên này thật đúng là không có cái gì phần thắng, bất quá xem như đế sư tọa hạ đệ tử, đối phương dám ra tay độc các sao? Đương nhiên, đã biết được Trần Huyền thân phận đoan mục chỉ riêng, Tống Vân Tô lại không nghĩ như vậy. Nếu như cái này binh vương Diệp Trọng thật dám làm loạn, như vậy vị này giấu ở ngay trong bọn họ tiểu sư đệ một khi nổi giận lên, đừng nói binh vương Diệp Trọng, toàn bộ Diệp thị nhất tộc cũng đỡ không nổi lửa giận của hắn. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, kể từ khi biết cái này Diệp thị nhất tộc có một vị cổ hiển chi cảnh cái thế cường giả tọa chân sau, hắn liền có nghĩ qua muốn gặp một lần đối phương, dưới mắt các sư huynh sư tỷ khó cạn kỳ lực, như vậy chỉ có hắn xuất thủ. Nhìn thấy tộc trưởng đã xuất thủ, Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh, chỉ cần Tiêu Cựu Trọng cùng cái kia Trần Huyền không ra mặt, hôm nay mặc kệ ai tới đối mặt hắn Diệp gia tộc trưởng đều không tốt làm. Cho dù là trận đạo đệ nhất thiên hạ Thẩm Thiên Đô tới cũng giống vậy. Ông kinh khủng uy áp quét sạch phía dưới, toàn bộ trên thần binh thành không trong nháy mắt mây đen dày đặc, kinh khủng khí thế kiểm chế tại trong lòng của mỗi người, loại kia trong lúc vô hình uy áp làm cho trong thần binh thành người tu hành cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Tựa như mảnh này thiên khung phía trên, đã xuất hiện một vị một tay có thể diệt nhật nguyệt tinh thần vô địch tồn tại. Một nháy mắt, kiếm nữ hoàng bọn người chỉ cảm thấy chính mình dường như vai khiêng một tòa vạn trượng sơn nhạc như thế, loại kia uy áp vượt ép mà đến, đều đã rơi vào trên người của bọn hắn, mỗi một người đều áp lực vô tận. Cảm nhận được này, trong lòng Trần Huyền đã có sát ý tại lan tràn, hắn biết mình bây giờ nhất định phải xuất thủ, lấy cổ hiển chi cảnh lấn phụ bọn họ bọn này sư minh sư tỷ, còn phải hỏi một chút hắn Trần Huyền có đáp ứng hay không. Không phải liền làm một cái thật hiền cảnh mà thôi. Rất như bức sao? Loại tồn tại này hắn lại không phải là không có giết qua. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị bại lộ thân phận xuất thủ thời điểm, một bên Tần Chi Mệnh kia thô cùng trên mặt lộ hung quang, chiến ý kinh người cũng không ngừng theo hắn vị này quyền đạo đệ nhất thiên hạ cường giả trên thân tán phát ra. Sau đó chỉ thấy đỉnh lấy cố này kinh người uy áp đột nhiên bước ra một bước. Diệp Trọng, hẳn là ngươi Diệp thị nhất tộc không có ai sao? Lấy thật hiền cảnh nhất hiếp một đám thông tiến cảnh, xem như thái cổ thế giới thạc quả cận tồn mấy vị thần cấp luyện khí sư, ngươi còn muốn mặt sao? Có bản lĩnh ngươi Diệp thị nhất tộc cổ hiền phía dưới toàn bộ xuất chiến, hôm nay ta đám người dốc hết sức đo lấy. Hừ, phổ thiên phía dưới thế nhân đều biết đế sư tọa hạ đệ tử từng cái nhân trung chi long, há là phạm nhân có thể so sánh? Ta Diệp thị nhất tộc nhân tài tàn lụi, cho nên bổn cổ hiền cũng chỉ có thể thân tự ra tay. Theo cái này giọng nói lạnh lùng lần nữa truyền khắp thần binh thành. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền bọn người phía trước giữa không trung phía trên, một vị tóc trắng thơ, người mặc một bộ bạch bào lão nhân xuất hiện, mặc dù tuổi tác đã cao, dường như gần đất xa trời, nhưng là khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Theo từng bước hướng phía Trần Huyền bọn người đi tới, hắn mỗi đi một bước, trên người uy áp liền cường thịnh mấy phần, hơn nữa phía trước hư không đã chia năm xẻ bảy. Đối mặt một vị thật hiền cảnh cường giả đáng sợ uy áp, cho dù là kiếm nữ hoàng bọn người liên thủ đều khó mà kháng trụ, dưới chân bọn hắn đại địa đã từng tấc dạn nứt ra. Chỉ có Trần Huyền chỗ đứng chi địa vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này, Diệp Trọng tự nhiên cũng cảm thấy, hắn nhịn không được nhiều nhìn Trần Huyền một cái. Trực giác nói cho Diệp Trọng, trước mắt cái này nhìn qua rất thanh niên bình thường tuyệt đối không bình thường, có thể ở một vị thật hiền cảnh cường giả uy áp phía dưới mặt không đổi sắc, cái này không phải là bình thường yêu nghiệt tiên mới có thể làm đến. Nhìn xuất hiện ở giữa không trung lão nhân tóc trắng, trong thần binh thành vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều giao hội tại trên người hắn. Tiểu tử thúi sắc mặt Tống Vân Tô đã kinh biến đến mức tái nhợt mấy phần, nàng đội vàng kêu gọi Trần Huyền, nếu như Trần Huyền còn không xuất thủ, bọn hắn các sư huynh sư tỷ đều đem bị thương. Trần Huyền mặt không biểu tình, hắn cảm thấy, mặc dù cái này Diệp Trọng rất lợi hại, nhưng là giờ phút này đối phương vẫn như cũ bảo lưu lấy thực lực, có lẽ là từ đối với lao quỷ kiên kỵ, hắn cũng không dám thật hạ tử thủ. Bất quá Trần Huyền có thể không có ý định tiếp tục giữ lại lao gia hỏa này tính mệnh, đã làm như vậy hắn liền phải trả giá đắt mới được. Ông. Đột nhiên, từng đạo bóng người cũng vào lúc này đi tới Trần Huyền bên cạnh của bọn hắn, gia nhập vào Trần Huyền đám người trận trong doanh trại, cùng một chỗ đối kháng binh vương Diệp Trọng. Người tới, tự nhiên là Diệp Thiên Vũ cùng Nam Vũ Đế bọn người. Ngũ tỷ tỷ, nhìn thấy nàng, đám người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này thiếu đi ta sao được? Diệp Thiên Vũ mặt không thay đổi nhìn xem giữa không trung Diệp Trọng. Diệp Trọng kia giản mùi trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh ý, ngươi làm thật muốn ruồng bỏ ta Diệp thị nhất tộc. Diệp Thiên Vũ lạnh lùng nói, cái này không đều là bị tộc trưởng ngươi ép sao? Nếu như tộc trưởng còn nhớ tình cũ lời nói liền mời lập tức thu tay lại, đừng quên ngươi tộc trưởng này chi vị ban đầu là ai nhường cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Trọng sắc bén. Xú nha đầu, bổn tộc trưởng cũng cần ngươi tới thuyết giáo. Đã ngươi minh ngoan bất linh, như vậy thì đừng trách bổn tộc trưởng dùng sức mạnh. Nói xong, chỉ thấy hai tay Diệp Trọng run lên, sau đó ngập trời hỏa diễm lúc này lan tràn giữa không trung phía trên, kinh khủng nhiệt độ trực tiếp khiến cho quanh mình kiến trúc đều hòa tan. Kiếm nữ hoàng bọn người càng là cảm thấy một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, đột nhiên vừa xài bước ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy toàn bộ trên thần binh thành không đống nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, một đạo vô hình lồng ánh sáng tại trên thần binh thành không đống nhiên hiện hiện. Cảm giác tới đây Diệp Trọng lúc này ngẩng đầu nhìn lại, hắn ánh mắt ngưng tụ, có người kinh động đến Hà Đồ đại trận. Tốt trận pháp, bất quá rất đáng tiếc nó trưởng khống giả đã không có ở đây. Một đạo tiếng cười khe theo trên bầu trời truyền đến, sau một khắc, một người nho nhã nam tử trung niên xuất hiện tại trên thần binh thành không, bị tầng kia lồng ánh sáng ngăn cách bên ngoài. Đại sư Minh, Kiếm nữ hoàng bọn người nhao nhao hướng nhìn lại. Chương 2058, một vị mới cổ hiển sinh ra. Chương 2058, một vị mới cổ hiển sinh ra. Đây là Thiên Hạ trận đạo thứ nhất Thẩm Thiên Đô, hắn cũng tới. Nhìn xem xuất hiện tại trên thần binh thành không kia một đạo nho nhã thân ảnh, vô số đạo ánh mắt cũng là đồng thời hướng hắn nhìn sang. Là đại sư minh, hắn rốt cuộc đã đến. Tống Vân Tô vẻ mặt vui mừng. Kiếm nữ hoàng mấy người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lấy đại sư minh thực lực cũng khó cản một vị thật hiển cảnh cái thế cường giả, nhưng là nương tựa theo đối phương tại trên trận pháp vô địch tạo nghệ, lại thêm bọn hắn phụ trợ, cho dù đấu không lại một vị thật hiển cảnh, nhưng là miễn cưỡng đem nó đỡ được vấn đề không lớn. Hừ, cho dù hắn Thẩm Thiên Đô đến thì đã có sao? Trong lòng Diệp Thanh cười lạnh, chỉ cần đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử không có hiện thân, như vậy tại cái này thần binh thành liền lật không nổi bao lớn sóng đến. Có chút không đúng. Trần Huyên ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời Thẩm Thiên Đô nhìn sang, hắn mày kiếm vẩy một cái, hắn cảm giác lúc này đại sư minh cùng ngày xưa so sánh đã có một chút biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này là cái gì Trần Huyên tạm thời nói không ra. Tóm lại, mặc kệ đối phương khí chất trên người cùng khí độ đều biến so trước kia mạnh hơn. Nhìn thấy người tới, Diệp Trọng quanh thân kia kinh khủng hỏa diễm chậm rãi biến mất, chỉ thấy hắn nhìn lên bầu trời bên trong Thẩm Thiên Đô đạm mạc nói: "Trận đạo thiên hạ đệ nhất, xem ra đế sư tọa hạ đệ tử ngoại trừ xếp hạng thứ 9 bên ngoài Trần Huyền, hôm nay toàn bộ đều đã tề tụ ta thần binh thành, lớn như thế đội hình, xem ra ta Diệp thị nhất tộc nên cảm thấy vinh hạnh." Thẩm Thiên Đô cười nói: "Vinh Vương nói quá lời, người ta song phương cũng coi là có ngoại thích quan hệ, lẽ ra nên đến đây đi vòng một chút." "Hừ, xông vào ta thần binh thành, giết ta Diệp thị nhất tộc người đây chính là ngươi Thẩm Thiên Đô trong miệng ngoại thích quan hệ." Diệp Trọng thanh âm lạnh lùng. Thẩm Thiên Đô tiếp tục cười nói: "Vinh Vương, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chúng ta giữa song phương hẳn là cũng đã có sai, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào? Nếu như Vinh Vương bằng lòng, Thiên Đô lập tức mang theo các sư đệ sư muội rời đi." Nghe vậy, Diệp Trọng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra đế sư tọa hạ đệ tử vẫn là ngươi Thẩm Thiên Đô nhất giảng đạo lý, có thể, ngoại trừ ta Diệp thị nhất tộc người, cái khác ngươi Thẩm Thiên Đô đều có thể mang đi." Nghe thấy lời này, trên mặt Thẩm Thiên Đô nụ cười chậm rãi biến mất, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Vinh Vương, Thiên Đô là mang theo thành ý đến hóa giải việc này, cho nên ta cũng hy vọng Vinh Vương giống nhau có thành ý." "Hừ, thế nào, hẳn là ta Diệp thị nhất tộc người ngươi Thẩm Thiên Đô cũng muốn mang đi không thành?" Diệp Trọng lạnh hừ một tiếng. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói: "Chỉ cần là ta Thẩm Thiên Đô sư đệ sư muội, ta nhất định phải hộ nàng chu toàn, cho nên còn mời Vinh Vương tạo thuận lợi, một khi sử dụng bạo lực, chỉ có thể đả thương ngươi ta song phương tình nghĩa." "Hừ, như thế nói đến nếu như bổn tộc trưởng không đáp ứng ngươi Thẩm Thiên Đô là muốn cướp người." Thần sắc của Diệp Trọng lạnh lùng, nói rằng: "Thẩm Thiên Đô, bổn tộc trưởng kính trọng ngươi là một cái quang minh lỗi lạc quân tử, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi tốt nhất đừng không biết điều." Như thế nói đến Vinh Vương là không có ý định thả người đâu. Thẩm Thiên Đô chậm rãi nô lên thân eo, khí tức trên thân đã dần dần thả phóng ra. "Hừ, muốn độc thủ?" Diệp Trọng cười lạnh nói. "Thẩm Thiên Đô, hắn Tiêu Cửu Trọng không lộ diện, Cửu Tử Trần Huyền không lộ diện, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi có động thủ tư cách sao? Đã Vinh Vương khăng khăng như thế, vậy thì thử một lần đi." Thẩm Thiên Đô thở dài một cái. "Rất tốt." Trên người Diệp Trọng loại kia kinh khủng uy áp lại lần nữa lan tràn mà ra. "Thiên hạ nghe đồn ngươi Thẩm Thiên Đô tại trên trận pháp tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa, không người có thể đụng, đã như vậy, ngươi chưa hết phá ta Diệp thị nhất tộc Hà Đồ đại trận a? Muốn phá ngươi Diệp thị nhất tộc Hà Đồ đại trận có gì khó?" Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Thẩm Thiên Đô bỗng nhiên biến cực kỳ sắc bén, cùng vừa rồi khiêm tốn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau một khắc, chỉ thấy một chỉ điểm ra, đầu ngón tay chi bên trên có chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bạo phát đi ra, kia một chỉ cách không rơi xuống. Lập tức, chỉ thấy bao phủ toàn bộ thần binh thành tầng kia lồng ánh sáng lúc này kịch liệt rung chuyển lên, loại này rung chuyển khiến cho toàn bộ thần binh thành đều tại run lẩy bẩy. Không chỉ có như thế, chỉ thấy Diệp thị nhất tộc kia một thanh đứng thẳng lập nên thạch điêu cự kiếm cũng vào lúc này liên tiếp rung động run, dường như sắp sụp đổ như thế. Nhìn đến đây, sắc mặt của Diệp Trọng đột nhiên biến đổi. Hy thần chỉ, có thể phá thiên hạ vạn trận hy thần chỉ. Trong chốc lát, thần binh thành người tu hành đều khiếp sợ nhìn thấy, chỉ thấy kia bao phủ toàn bộ thần binh thành lồng ánh sáng phía trên bỗng nhiên đã nứt ra từng đạo đường vân, không ngừng lan tràn ra ngoài. Cuối cùng, tầng này lồng ánh sáng lại cũng không chịu nổi một chỉ này lực lượng, ầm vang một tiếng vỡ vụn, tại thần binh thành trên không biến mất không thấy hình bóng. Diệp thị nhất tộc Hà Đồ đại trận phá. Mọi người đều kinh, bởi vì cái này Hà Đồ đại trận tự binh sư Diệp Lăng đem nó thành lập sau còn chưa hề bị người đánh vỡ, có nghe đồn cái này Hà Đồ đại trận có thể ngăn cản cổ hiền công kích, nhưng là dưới mắt lại bị Thẩm Thiên Đô một chỉ tùy tiện đánh vỡ. Hoa, đại sư minh thật là lợi hại. Tống Vân Tô mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kiếm nữ hoàng mấy người cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía dưới Thẩm Thiên Đô, giờ này phút này, bọn hắn đều cảm giác được đại sư minh cùng trước kia không giống như vậy. Nếu như nói trước kia đại sư minh là một cái có tử, là một cái người đọc sách, như vậy hắn giờ phút này chính là một vị Lâm Trần đế vương, trên thân loại kia khí chất hoàn toàn không kém gì cổ hiển chi cảnh cường giả. Cổ hiển? Trần Huyền nhỉ non một tiếng, hắn cảm ứng được, đại sư minh đã tiến vào cổ hiển chi cảnh. Cái gì? Kiếm nữ hoàng bọn người nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy Diệp Trọng cũng là vẻ mặt kinh hãi mở ra miệng. Thẩm Thiên Đô, ngươi đã tiến vào cổ hiển chi cảnh. Vinh Vương hảo nhãn lực. Thần sắc của Thẩm Thiên Đô bình tĩnh, tay áo vung tay lên, sau một khắc, thuộc về cổ hiển uy áp cũng là trong khoảnh khắc theo trên người hắn bắn ra, hướng phía trong thần binh thành không ngừng lan tràn ra ngoài, cùng Diệp Trọng địa vị ngang nhau. Giờ phút này, cho dù là đối mặt Diệp Trọng cái loại này thật hiển cảnh cái thế cường giả, trên người Thẩm Thiên Đô khí tức cũng không yếu nhiều ít. Thật là cổ hiển chi cảnh, thiên hạ trận đạo đệ nhất Thẩm Thiên Đô đã nhập cổ hiền, việc này nếu là truyền ra, thiên hạ lại chắc chắn chấn động. Không hổ là đế sư tọa hạ đệ nhất đệ tử, ta thái cổ thế giới lại ra đời một vị mới cái thế cường giả. Khó trách có thể phá hủy dễ dàng Hà Đồ đại trận, Thẩm Thiên Đô tiến vào cổ hiền chi cảnh, thực lực của hắn chỉ sợ tuyệt không phải bình thường cổ hiền có thể so sánh. Trong thần binh thành người tu hành giờ phút này cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Cổ hiền, đại sư huynh thật tiến vào cổ hiền chi cảnh, chúng ta bên trong rốt cục xuất hiện một cái cổ hiền chi cảnh cái thế cường giả. Kiếm nữ hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói rằng: "Không đúng, đại sư huynh khí tức trên thân tuyệt không phải bình thường cổ hiền có thể so sánh, chẳng lẽ hắn không phải mới vào cổ hiền chi cảnh?" Cảm ứng được điểm này sau, Thần Chi Mệnh cũng tương đối giật mình. "Cái gì?" Các sư huynh sư tỷ trong lòng chấn kinh. Chỉ có Trần Huyền cảm ứng được Thẩm Thiên Đô giờ phút này tình huống cụ thể, chỉ thấy hắn mở miệng nói ra: "Ngụy Hiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thật hiện cảnh." Chương 2059, tạm thời túi đầu chương 2059, tạm thời túi đầu điểm này, Trần Huyền biết mình không có cảm ứng sai. Thẩm Thiên Đô xác thực đã đạt ngụy hiển cảnh đỉnh phong, bất quá đại sư mình có thể có như thế tiến bộ, Trần Huyền tự nhiên cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Lúc trước Bách Triều Thiên Bực một trận chiến, vì để cho chính mình có thể an toàn rời đi, Thẩm Thiên Đô đối mặt cổ thái nhất Thẩm Thiên Đô không tiếc hao tổn tự thân tu vi, đối với việc này, Trần Huyền cũng một mực cảm giác 10 phần thua thiệt. Dưới mắt thấy đến đại sư mình đã nhập cổ hiển, trong lòng Trần Huyền tự nhiên cũng tốt chịu một chút. Đại sư Minh các sư Minh sư tỷ vẻ mặt sáng chói nhìn xem Thẩm Thiên Đô, ngụy hiền cảnh đỉnh phong, đại sư Minh lần này lộ diện, có thể nói là cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Bọn hắn sư Minh mỗi 9 người ở trong, rốt cục xuất hiện một cái cổ hiền chi cảnh cái thế cường giả. Có cái loại này thành tựu, mới không coi là mai một lao sư bi danh. Đáng chết, Thẩm Thiên Đô lại nhưng đã thành tựu cổ hiền. Sắc mặt Diệp Thanh cực kỳ khó coi, đây là hắn vạn lần không ngờ, đế sư tọa hạ lại nhưng đã xuất hiện cái loại này tồn tại. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Trọng cũng 10 phần âm trầm, bởi vì kia cố lan tràn ra uy áp lực lượng mặc dù còn so ra kém chính mình, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Thiên cung phía trên, Thẩm Thiên Đô đứng chắp tay, thứ nhất mặt bình tĩnh nhìn Diệp Trọng, phá rồi lại lập, hoàn toàn chính xác nhường hắn có một phen rất lớn gặp gỡ, không chỉ có nhường hắn quay về đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn nhường hắn một lần hành động đột phá đến ngụy hiển cảnh đỉnh phong. Vinh Vương, Hà Đồ đại trận đã phá, không biết kế tiếp ngươi làm như thế nào? Thẩm Thiên Đô bình tĩnh mở ra miệng, trên người khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt lại Diệp Trọng, mặc dù lấy hắn thực lực trước mắt giết không được Diệp Trọng, nhưng là bằng vào hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, vây khốn đối phương, thậm chí cùng đối phương bất phân thắng bại đều không là vấn đề. Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng bọn người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao lăng không mà đi, đi tới sau lưng Thẩm Thiên Đô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Diệp Trọng. Thế này, sắc mặt Diệp Trọng càng thêm âm trầm, hôm nay nếu như một khi động thủ, lấy thực lực của Thẩm Thiên Đô tất nhiên nhất định có thể kiểm chế lại chính mình, thật là đối mặt đế sư tọa hạ đệ tử khác, hắn Diệp thị nhất tộc như thế nào ngăn trở. Đế sư Tiêu Cửu Trọng ánh mắt quả nhiên không người có thể đụng, Thẩm Thiên Đô, tại hắn Tiêu Cửu Trọng quang huy trong lịch sử, ngươi lại cho hắn thêm nồng đậm một khoản. Diệp Trọng thanh âm khàn khàn, tiếp tục động thủ, hắn hiện tại đã không dám loại suy nghĩ này, bởi vì loại kia hậu quả hắn Diệp thị nhất tộc không chịu được nổi. Trừ phi là có cái khác vương tộc tương trợ. Thẩm Thiên Đô khẽ cười nói, lão sư sinh ra quang mang vạn trượng, cần gì ta cái này làm đệ tử dệt hoa trên gấm. Vinh Vương, không như thế sự tình đến đây là kết thúc như thế nào? Thiên Đô còn muốn tiến về Diệp thị nhất tộc bái phỏng, không biết Vinh Vương ý như thế nào. Nghe vậy, Diệp Trọng kia giản mùi trong ánh mắt có một sợi lạnh mang chi sắc xẹt qua, bất quá hắn cũng theo cái này bậc thang nói rằng: "Ngươi tới là khách, đã ngươi Thẩm Thiên Đô mong muốn bái phỏng, ta Diệp thị nhất tộc há có thể đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Mời đi." Nói xong lời này, Diệp Trọng trong nháy mắt quay người rời đi. Nhìn đến đây, nguyên bản còn chờ mong một trận siêu cấp đại chiến trình diễn người tu hành trong lòng sức sở, cái này kết thúc đâu? Hừ, con đức cao vọng trọng thần cấp luyện khí sư, muốn ta nhìn cũng là một kẻ hèn nhát mà thôi. Tống Vân Tu vẻ mặt khinh thường, nàng còn muốn nhìn một chút đại sư minh như thế nào vì chân tư phương, ép tới Diệp thị nhất tộc không ngóc đầu lên được. Đi, dưới mắt có thể không động thủ tự nhiên tốt nhất, bọn hắn chỉ là tạm thời cúi đầu, trước theo ta đi Diệp thị nhất tộc à, thiếu ta đồ vật cũng nên để bọn hắn vươn ra. Diệp Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng. Kết thúc. Cái này tự nhiên là không thể nào. Có lẽ cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đi theo trước Diệp Thiên Vũ hướng Diệp thị nhất tộc. Diệp Thiên Vũ vội vã như thế để cho bọn họ tới thần binh thành đến cùng là vì cái gì bọn hắn hiện tại cũng vẫn là không hiểu ra sao. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, hội tụ tại các phương xem trò vui người tu hành trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù Diệp Trọng thuận thế đáp ứng đề nghị của Thẩm Thiên Đô, nhưng là người ở chỗ này há lại sẽ nhìn không ra vị này Diệp thị nhất tộc trụ cột đối mặt đế sư tọa hạ bọn này tiên tri tiêu tử, rất rõ ràng chính là sợ, một khi khai chiến, hắn Diệp thị nhất tộc sợ là cũng chịu đựng không nổi cái này một cái giá lớn. Không hổ là đế sư tọa hạ đệ tử, tề tụ thần binh thành vậy mà ép tới Diệp thị nhất tộc cũng không dám làm loạn. Cũng may mắn Thẩm Thiên Đô tới kịp thời, không phải tình huống chỉ sợ coi là chuyện khác, bất quá có vẻ như kia Trần Huyền một mực không có hiện thân, chẳng lẽ hắn không có tới sao? Có lẽ vậy, nếu như cái này tên điên tới, lấy cái kia điên cuồng thủ đoạn sao lại nuốt được khẩu khí này? Chỉ sợ sớm đã đại sát tứ phương. Dưới mắt Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc liên thủ xuất động chúng nhân kiến, không phải bạn bất đắc dĩ cái này Trần Huyền chỉ sợ không dám tùy tiện ngoi đầu lên, hôm nay vắng mặt cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá nghe nói Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc gần đây đều dần dần đối Diệp thị nhất tộc cầu hôn, hơn nữa chuyện này đối với tượng chính là khí thủ Diệp Thiên Vũ, dưới mắt đế sư tọa hạ chúng đệ tử liên tiếp đến, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có trò hay để nhìn. Hắc hắc, Nghe nói khí thủ bởi vì chuyện này đều kém chút cùng Diệp thị nhất tộc chơi cứng, rất rõ ràng là không muốn bằng lòng, nếu như Diệp thị nhất tộc khư khư cố chấp lời nói, chỉ sợ liền cái này mấy đại cổ tộc đều sẽ dính dấp trong đó. Như thế nói đến, trò hay còn ở phía sau. Không bao lâu, đám người theo lấy Diệp Thiên Vũ đi tới Diệp thị nhất tộc, tại cái này khổng lồ thị tộc bên trong, Diệp Thiên Vũ tự nhiên cũng có thuộc về mình độc môn độc viện. Trần Huyền tự nhiên cũng đến nơi này, đám người trục vừa ngồi xuống, chỉ thấy các sư minh sư tỷ toàn bộ đều hướng phía đại sư minh nhìn sang. Thế này, Thẩm Thiên Đô khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đi, đừng xem, ta cái này gọi đại nạn không chết, tất có hậu phúc, như cơ duyên vừa đến, các ngươi tự nhiên cũng có thể đặt chân cảnh giới này." Hắc hắc, vẫn là đại sư minh ngộ tính tối cao, chúng ta mấy cái hiện tại liền cổ hiền gia lông đều còn không có đụng chạm đến, nếu để cho lão sư lão nhân gia ông ta biết, không phải khinh bỉ chúng ta không thể, đại sư minh, nếu không, truyền thụ một chút kinh nghiệm." Phong Ngai nhếch miệng cười. Tống Vân Tô cười hì hì đã kích nói: "Thất sư minh, đại sư minh đi nói cùng ngươi khác biệt, đây chính là thiên hạ đại trận, cho dù là đem kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi, ngươi sợ là cũng ngộ không đâu a." Phong Ngai sắc mặt tối sầm: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết cho sư minh ta giữ lại chút mặt mũi sao? Một ta nhìn sư muội nói cũng không sai, thất sư đệ, ngươi không có cái này ngộ tính, chúng ta ở trong cũng chỉ có lòng mang thiên hạ đại sư minh có thể trước người khác một bước." Dương Thiền ăn nói có ý tứ, bình tĩnh nói. Thần Chi Mệnh gật gật đầu: "Ta đồng ý." Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên ba người liếc nhau một cái, đều là hé miệng cười một tiếng. Loại này tề tụ một đường hình tượng bọn hắn đã có mấy vạn năm chưa từng cảm thụ. Một bên, Trần Huyền hoàn toàn đó có thể thấy được, ở đây sư minh sư tỷ đối đại sư minh đều hết sức kính trọng, đương nhiên, Trần Huyền cũng giống vậy, hắn đời này người kính trọng nhất cũng chỉ có vị này đợi hắn như minh như cha giống như đại sư minh. Thẩm Thiên Đô cười nói: "Đi, các ngươi đều đừng đến định mặt ta mặc dù trước người khác một bước, bất quá bàn luận nội tính, vẫn là tiểu sư đệ lợi hại nhất, ngươi nói có đúng hay không?" "Tiểu sư đệ." Nói, Thẩm Thiên Đô vẻ mặt mỉm cười hướng phía giữa im lặng Trần Huyền nhìn lại. Nghe thấy lời này, đám người cũng là đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Huyền. Chương 2060, dạy ta một chiêu. Chương 2060, dạy ta một chiêu. Theo Thẩm Thiên Đô hướng phía Trần Huyền nhìn sang, ở đây các sư minh sư tỷ cũng là đồng loạt đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Đối với Trần Huyền cái này, người ngoài bọn hắn ngay từ đầu thật đúng là không chút đi chú ý, dù sao tại vừa rồi loại kia trường hợp chủ yếu nhất là cùng một chỗ đối kháng binh vương Diệp Trọng, ai sẽ đi chú ý Trần Huyền. Giờ phút này Thẩm Thiên Đô cái này đi tại ngôn ngoại, không chỉ có để bọn hắn nhớ tới Trần Huyền cái này đi theo mà đến người ngoài càng để bọn hắn có chút khó tin. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là tiểu sư đệ? Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ đã sớm biết Trần Huyền thân phận chân thật Đoan Mục Chỉ Diên cùng bên ngoài Tống Vân Tô, những người khác còn không biết thân phận của Trần Huyền, thật là Thẩm Thiên Đô lại biết, dường như hắn đã sớm xem thấu Trần Huyền ngụy trang. Một bên Tống Vân Tô vỗ chán một cái, nàng cùng Đoan Mục Chỉ Diên nhìn nhau một cái, các sư minh sư tỷ gặp nhau, để các nàng trong lúc nhất thời đều quên giới thiệu cái này nhiều lần chiếm các nàng tiện nghi tiểu tử túi. Cảm giác được các sư minh sư tỷ kia kinh dị ánh mắt, Trần Huyền chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, hướng phía Thẩm Thiên Đô giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Đại sư minh, ngươi liền không thể chừa chút cho ta cảm giác thần bí sao? Thật đúng là tiểu tử ngươi." Diệp Thiên Vũ vẻ mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, nàng còn tưởng rằng giá hỏa này vắng mặt đâu. Các sư huynh sư tỷ nhãn tình sáng lên, không ngừng đánh giá cái này chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân tiểu sư đệ, tiểu tử này giấu quá kỳ a, thế mà liền bọn hắn bọn này sư huynh sư tỷ đều không có nhìn ra sơ hở đến. Kiếm Nữ Hoàng cũng là thật bất ngờ hướng Trần Huyền nhìn qua, bởi vì Trần Huyền an vị tại bên người nàng nguyên nhân, chỉ thấy nàng lạnh lùng chừng Trần Huyền một cái. "Tiểu tử, tại trước mặt chúng ta còn che giấu, ta nhìn ngươi là ra ngứa ngáy a." "Còn không tranh thủ thời gian tại chỗ." Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, chợt hắn khôi phục lúc đầu khuôn mặt, chỉ thấy hắn đứng dậy, đối với các sư minh sư tỷ chắp tay thở dài. Trần Huyền gặp qua chư vị sư minh sư tỷ. Thế này, một bên Phong Nhai đột nhiên hướng phía Trần Huyền bả vai vỗ một cái, sau đó cười ha ha, nói rằng: "Tiểu sư đệ, tiểu tử ngươi đủ tạc à, thế mà vô thanh vô tức liền chạy tới Thần Binh Thành, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là bát sư muội, hoặc là lục sư tỷ người theo đuổi. Bất quá tiểu tử ngươi một chiêu này man thiên quá hải chơi xinh đẹp, chỉ sợ Diệp thị nhất tộc người hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng. Bất quá tiểu tử ngươi cũng quá là không tử tế, cũng không biết sớm cho ta biết một tiếng, hại sư minh ta lấy vì lần này thật muốn bị Diệp Trọng lao ra hỏa kia hung ác đánh một trận." Nghe vậy, Tống Vân Tô hung hăng trợn mắt nhìn Phong Ngai, nói rằng: "Thất sư minh, ngươi nói bậy bạ gì đó, tiểu tử túi này mới không phải ta cùng lục tỷ tỷ người theo đuổi đâu, hắn không chỉ có khi dễ lục tỷ tỷ, hơn nữa còn đầy trong đầu ý đồ xấu, ta còn muốn tìm một cơ hội đem tiểu tử túi này mạnh mẽ giáo huấn một lần." Nghe xong lời này, ở đây sư minh sư tỷ lập tức hứng thú, bởi vì theo Tống Vân Tô trong lời nói bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy trong này có cố sự. Nhìn các sư minh sư tỷ nhìn mình kia hiếu kỳ, tham dò ánh mắt, trong lòng Trần Huyền thầm nghĩ muốn hỏng việc, nếu là bát sư tỷ đem hắn không cẩn thận rút lục sư tỷ cái giấm cố chuyện ở trước mặt nói ra, đến lúc đó các sư minh sư tỷ sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Xem như đối Trần Huyền hiểu rất rõ, Kiếm Nữ Hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người liếc nhau một cái, sẽ không phải là tiểu tử này đối hai vị sư muội làm cái gì chuyện quá đáng a. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ nhìn chằm chằm Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đối bát sư muội cùng lục sư muội làm cái gì hạ lưu chuyện?" Các sư minh sư tỷ nhao nhao đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Nghe vậy, còn không đợi Trần Huyền mở miệng giải thích, chỉ thấy Tống Vân Tô gấp đội mở miệng vì chính mình phủi sạch quan hệ, nói rằng: "Ngũ tỷ tỷ, không phải ta, tiểu tử thúi này nào dám đối ta làm cái gì hạ lưu chuyện, là lục tỷ tỷ, các ngươi không biết rõ, tiểu tử thúi này hắn Vân Tô Đoan Mục chỉ riêng bỏ mặt, đội vàng trừng Tống Vân Tô một cái, dọa đến Tống Vân Tô lập tức đem chuẩn bị lời nói ra cho nuốt xuống. Bất quá động tác này càng thêm làm cho ở đây sư minh sư tỷ biết Trần Huyền khẳng định là làm cái gì không chuyện nên làm. Nghĩ tới đây, các sư minh nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền lập tức vẻ mặt nghiền ngẫm nhi, tiểu sư đệ này có thể a, mới lần đầu gặp mặt liền dám đối lục sư muội ra tay, can đảm này thật đúng là không là bình thường lớn. Bị các sư minh như vậy nhìn chằm chằm, Trần Huyền lúng túng đều muốn chạy mất dép. Một bên kiếm nữ hoàng nhẹ hừ một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ngươi nói, đến cùng đối lục sư muội làm sự tình gì?" "Ha ha, nhị sư tỷ, ta nhìn tiểu tử này đối lục sư muội làm chuyện, không thua lúc trước đối với ngươi làm loại sự tình này." Diệp Thiên Vũ vẻ mặt mỉm cười đem lời tiếp qua. Nghe xong lời ấy, ở đây các sư minh lập tức sững sờ, ta dựa vào, tiểu tử này trước lúc này chẳng lẽ còn đối nhị sư tỷ, nhị sư muội làm cái gì sao? Như vậy, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô cũng là sững sờ nhìn xem Trần Huyền, tốt, tiểu tử này lại có tiền khoa, khó trách thuần thục như vậy. Kẹp ở giữa Trần Huyền càng là lung túng đứng ngồi không yên, cái này ngũ sư tỷ mù ồn ào làm gì? Đây không phải nhường hắn tại các sư minh sư tỷ trước mặt hoàn toàn mất mặt sao? Nghe thấy Diệp Thiên Vũ lời này, sắc mặt kiếm nữ hoàng trầm xuống. Ngũ sư muội, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc, đừng quên lúc trước ngươi thật là chính miệng nói với ta ngươi coi trọng tiểu tử này. Nghe vậy, các sư minh sư tỷ trong lòng lần nữa giật mình, bọn hắn đồng thời hướng Diệp Thiên Vũ nhìn sang, cho dù là trên mặt Thẩm Thiên Đô đều nổi lên một vẻ vẻ ngạc nhiên. Trần Huyền giống nhau có chút giật mình, trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới lúc trước phân biệt lúc Diệp Thiên Vũ đối với hắn nói kia lời nói, nữ nhân này lúc ấy nói qua, nếu như mình hòa tan không được nhị sư tỷ khối này băng sơn, ngược lại có thể đi nàng thử một chút, chỉ cần mình hơi hơi dùng điểm tâm, không cho phép nàng ta đáp ứng. Ngũ sư tỷ lời này, rõ ràng chính là tại cổ động chính mình theo đuổi nàng. Bất quá trên mặt Diệp Thiên Vũ lại không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ, chỉ thấy nàng hào phóng cười nói: "Lời này ta xác thực nói qua, bất quá nói qua thì sao đâu. So với nhị sư tỷ bị tiểu tử này liên tiếp hai lần thấy hết thân thể, sư muội tại tiểu tử này trong lòng thật là chiếm không được bất kỳ ưu thế nào a." Phúc. Lời này trực tiếp làm cho Thẩm Thiên Đô đem vừa mới uống vào nước trà cho phun tới. Các sư minh sư tỷ đồng thời đứng chết chân tại chỗ, tiểu tử này thế mà. Sau đó bọn hắn lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, đều nhanh đem đầu cho chuyển choáng. Giờ phút này, Trần Huyền càng là dưới chân mềm nhũn, tại chỗ một cái giẫm cấu ngồi trên mặt đất, thiên địa lương tâm, hai lần đó hắn thật không phải cố ý. Một lần là trải qua tuyệt vọng rừng rậm lúc không cẩn thận thấy được kiếm nữ hoàng tắm rửa, một lần khác là vì chữa thương, có chút bất đắc dĩ. Giờ này phút này, sắc mặt kiếm nữ hoàng đã băng lãnh đáng sợ, nàng cảm giác chính mình tại chúng sư minh sư đệ, sư muội trước mặt đã không có cách nào làm người. Nhìn các sư minh sư tỷ hướng phía chính mình nhìn qua, Trần Huyền xấu hổ ung thư đều nhanh phải bảo, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, gấp nói: "Chư vị sư minh sư tỷ, các ngươi nghe ta giải thích phong nhai vô vô bờ vai của hắn." Vẻ mặt bội phục nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi không cần giải thích, hôm nào nhớ kỹ dạy ta một chiêu." Chương 2061, ta muốn đoạt quyền. Chương 2061, ta muốn đoạt quyền. Nghe vậy, Trần Huyền khóc không ra nước mắt, nói rằng: "Chư vị sư minh sư tỷ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối không phải loại kia chính nhân quân tử." Diệp Thiên Vũ cắt ngang Trần Huyền, lườm hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi nếu như là chính nhân quân tử, như vậy thiên hạ này chỉ sợ liền không có lưu manh, không phải ta nói ngươi, không phải liền là thấy hết nhị sư tỷ thân thể sao? Có gì ghê gớm đâu, đem nhị sư tỷ cưới trở về không liền thành sao? Diệp Thiên Vũ, ngươi muốn chết có phải hay không?" Kiếm nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy nhị sư tỷ thật muốn nổi giận, Diệp Thiên Vũ chỉ có thể phất tay đầu hàng, không dám tiếp tục nói nữa. Đối diện với Trần Huyền, Tống Vân Tô tức giận bất bình nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, thì ra ngươi thế mà còn có tiền hoa, khó trách thuần thục như vậy, lần này là rút lục tỷ tỷ cái giang cố, lần sau ngươi có phải hay không cũng dự mưu suy nghĩ nhìn hết lục tỷ tỷ thân thể." Ngoa tạo, cô gái này sao có thể nói mò đâu? Ta cái nào loại suy nghĩ này a? Đối mặt đám nữ nhân này, Trần Huyền cảm giác mình coi như có hai cái miệng cũng nói không thắng. Đoan Mục Chỉ Diên giờ phút này cũng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái này nha đầu chết tiệt kia sao có thể đem loại chuyện này ngay trước sư minh sư tỷ mặt nhi nói ra đâu? Nhiều mất mặt a. Diệp Thiên Vũ phốc phốc một tiếng cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu, tiểu tử này thật đúng là dám xuống tay a. Kiếm nữ hoàng mạnh mẽ trừng mắt Trần Huyền, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem các nàng bọn này sư tỷ một mẹ hốt gọn sao? Các sư minh liếc nhau một cái, nguyên bản bọn hắn chỉ là tại trên thực lực bội phục vị tiểu sư đệ này, nhưng là giờ phút này, bọn hắn ở trong lòng đã đối vị tiểu sư đệ này các phương diện bản sự đều phục sát đất. Tần Chi Mệnh ngửa đầu, hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. "Tiểu sư đệ, ngươi trâu." Phong Ngai chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền. "Tiểu sư đệ, ngươi nếu là không đem tán gái tuyệt chiêu dạy cho sư minh, cẩn thận ta hai sư minh đệ đều không làm được." Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Dương Thiền cũng mở miệng. "Tiểu sư đệ, hôm nào cũng dạy một chút ta." Xem như lão đại, Thẩm Thiên Đô chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhìn xem bọn này sư đệ sư muội lẫn nhau trêu ghẹo. Nhìn thấy một màn này, Tống Vân Tô không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nàng đầu tiên là hướng phía kiếm nữ hoàng nhìn một chút, sau đó lại hướng phía Diệp Thiên Vũ nhìn sang, tiếp lấy vừa nhìn về phía Đoan Mục Chỉ Diên. Có vẻ như ở trong đó ngoại trừ ngũ sư tỷ không biết là thật hay giả coi trọng tiểu tử này, ngoại trừ cái khác nhị sư tỷ cùng lục sư tỷ đều bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, dưới mắt các vị sư tỷ muội bên trong có vẻ như cũng chỉ có nàng còn không có bị độc thủ. Nghĩ tới đây, Tống Vân Tô lập tức cảm thấy mình nhất định phải thật tốt bảo hộ lấy chính mình, không phải các nàng bọn này sư tỷ muội chỉ sợ thật bị tiểu tử này một mẹ hốt gọn. Đi, các người đám người kia cũng chớ rêu cận người ta tiểu sư đệ, các người nếu là có bản sự chính mình cũng tìm đi. Thẩm Thiên Đâu ngang mấy vị sư đệ một cái, xem như lao đại, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ bị bọn này đại gia hỏa liên thủ ước hiếp à. Phong Ngai nết miệng cười một tiếng, nói rằng, hắc hắc, đại sư minh, có vẻ như hiện tại ngươi cũng là lao quang côn một cái a. Sắc mặt Thẩm Thiên Đô tối sầm. Các sư minh sư tỷ lập tức phá lên cười. Nhìn đại sư minh đem thoại để dẫn ra, Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt các sư minh liên tiếp ra chiêu, hắn thật đúng là không tốt chống đỡ. Đương nhiên, nhất làm cho Trần Huyền khó mà chống đỡ chính là mấy vị sư tỷ, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, chỉ có thể bị các nàng ức hiếp. Trần Huyền cũng chủ động bắt đầu đem thoại để dẫn ra, nói rằng: "Đại sư minh, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Ngay vậy, các sư minh sư tỷ trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, đối với Diệp thị nhất tộc, trong lòng của bọn hắn đều đè nén một cơn lửa giận. Thẩm Thiên Đô không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là hướng Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Ngũ sư muội, lần này đến tụt cùng là nguyên nhân nào gọi chúng ta đến đây Thần Binh Thành?" Đám người nhao nhao hướng phía Diệp Thiên Vũ nhìn sang, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ vẻ mặt sát ý nói: "Diệp thị nhất tộc lao ra hỏa này chuẩn bị đem ta chắp tay đưa cho hắn người, vì thế, hắn còn chụp xuống ta cho tiểu sư đệ luyện chế đám kia binh khí." Nghe thấy lời này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cái này Diệp thị nhất tộc là muốn tại trên đầu con cọp nổ lông sao? "Hừ, khá lắm Diệp trọng, năm đó nếu không phải binh sư Diệp Lăng đem tộc trưởng này chi vị nhường hắn cho, hắn có thể có thành tựu hiện tại. Bây giờ thành thái cổ thế giới thạc quả cận tồn mấy vị thần cấp luyện khí sư liền muốn mượn cối xay giết lửa, điện tích, ta nhìn hắn là chán sống rồi." Phong Ngai vẻ mặt lệ khí. Tống Vân Tô cũng tức giận nói: "Ngũ tỷ tỷ, lão già này thực sự quá xấu rồi, lần này chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học." "Giáo huấn?" Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta Diệp Thiên Vũ bày ra lớn như thế chiến trận nếu như chỉ là vì cho hắn một chút giáo huấn, làm gì như vậy làm to chuyện?" Nghe vậy, Trần Huyền hỏi: "Ngũ sư tỷ, ngươi muốn làm gì?" Diệp Thiên Vũ vẻ mặt khí phách nói: "Ta muốn đoạt quyền, cướp đoạt vốn là nên thuộc về ta Diệp Thiên Vũ hùng có đồ vật." Lời vừa nói ra, Trần Huyền đều bị vị sư tỷ này khí phách một mặt cho rung động đến. Các sư huynh sư tỷ cũng là có chút kinh hãi nhìn xem Diệp Thiên Vũ, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Vũ vậy mà lại loại suy nghĩ này. "Tốt." Thẩm Thiên Đô không biết do nghĩ tới điều gì, hắn không do dự, nói rằng: "Việc này ngươi đã muốn làm, vậy thì một làm đến cùng, quyết không thể bỏ dở nửa chừng, cái này Diệp thị nhất tộc cũng xác thực nên đổi một cái chủ nhân mới." Các sư huynh sư tỷ cũng đều yên lặng gật đầu, kỳ thật nói cho cùng cái này Diệp thị nhất tộc tộc trưởng chi vị vốn là nên thuộc về Diệp Thiên Vũ, chẳng qua là ban đầu bị binh sư Diệp Lăng chắp tay tặng cho Diệp Trọng. Đáng tiếc cái này Diệp Trọng không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, dưới mắt lại còn muốn xuống tay với Diệp Thiên Vũ, như thế hành vi, cái này Diệp thị nhất tộc tộc trưởng chi vị hắn liền không xứng nắm giữ. "Ngũ sư tỷ, lão gia hỏa này muốn đem ngươi chắp tay đưa cho ai?" Trần Huyền nhịn không được hỏi. "Cụ thể còn chưa rõ ràng." Diệp Thiên Vũ vẻ mặt băng lãnh nói: "Gần đây Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc liên tiếp tới cửa cầu hôn, bất quá Diệp Trọng lão già này thật sự cũng không có bằng lòng, hắn chuẩn bị cử hành một trận luận võ chọn rể, nhường cái này ba đại cổ tộc người thi đấu một trận, cuối cùng người thắng trận liền cùng Diệp thị nhất tộc thông gia." Nghe thấy lời này, ở đây các sư huynh sư tỷ đều mười phần phẫn nộ, cử động lần này rõ ràng chính là coi Diệp Thiên Vũ là hàng hóa như thế cung cấp người chọn lựa. "Ta nhìn Diệp Trọng lão già này là thật chán sống." Phong Nhai nắm chặt nắm đấm. Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói: "Có lẽ là ta bỗng nhiên trở về nhường hắn cảm thấy uy hiếp, cho nên mới sẽ như thế vội vã đem ta đá ra ngoài đi, bất quá hắn đã như vậy bất nhân, cũng đừng trách ta Diệp Thiên Vũ bất nghĩa, cái này Diệp thị nhất tộc đại quyền ta đoạt định rồi." Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói: "Ba đại cổ tộc có lẽ cũng là coi trọng phía sau ngươi tài nguyên, năm đó binh sư Diệp Lăng tại thái cổ thế giới mạng lưới quan hệ cực kỳ không tầm thường, như có thể lấy được sư muội, tự nhiên là có thể đem loại quan hệ này mạng nắm ở trong tay." "Hừ, ta xem bọn hắn đang nằm mơ." Thân sắc của Diệp Thiên Vũ lạnh lẽo, loại quan hệ này mạng cho dù Diệp thị nhất tộc cũng đừng nghĩ nắm giữ, càng không nói đến người khác. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Thiên Vũ cũng không muốn đi vận dụng loại quan hệ này mạng, dù là lần này chuyện quá khẩn cấp nàng cũng chưa từng có ý nghĩ thế này, loại quan hệ này mạng phải dùng tại trên lưới đao. Đã như vậy trước tiên đem Diệp Trọng lão gia hỏa này giải quyết lại nói. Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Chương 2062, kế hoạch cầu hôn chương 2062, kế hoạch cầu hôn." Các sư huynh sư tỷ liếc nhau một cái, chậm rãi nhẹ gật đầu, bây giờ Diệp Trọng mới là Diệp thị nhất tộc gia chủ, mong muốn tước đoạt, nhất định phải đem giải quyết rơi. Về phần Diệp thị nhất tộc những người khác, đối ở đây các sư huynh sư tỷ mà nói căn bản không đáng để lo. Chỉ cần đem Diệp Trọng cái này Diệp thị nhất tộc trụ cột giải quyết, mong muốn trưởng khống Diệp thị nhất tộc rất nhẹ nhàng. "Việc này không nổi." Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói. "Binh Vương Diệp Trọng dù sao cũng là danh chấn thái cổ thế giới thần cấp luyện khí sư, đức cao vọng trọng, hơn nữa cùng không ít cổ tộc đều quan hệ rất sâu, muốn động hắn đến sư xuất nổi danh, không thể để cho người chọc lấy cuộc sống, ở sau lưng nghị luận hắn đệ tử của Tiêu Cựu Trọng ý thế hiếp người." Nghe vậy, Phong Nai hỏi: "Đại sư minh, như vậy việc này ngươi cảm thấy nên từ chỗ nào ra tay?" Thẩm Thiên Đô khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Muốn giết người lý do còn nhiều, rất nhiều, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Nhìn các sư minh sư tỷ đều đang nhìn mình, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Đại sư minh, đã muốn sư xuất nổi danh, vậy thì phải trước đem bọn hắn ép cho cùng rất dậu, dù sao chủ động xuất kích cùng bị động đánh trả, rất hiển nhiên bị động càng đứng vững được bước chân." Thẩm Thiên Đô cười nói: "Lẽ ra nên như thế, xem như lão gia hỏa kia đệ tử, thế nào cũng không thể ở bên ngoài xấu hắn thanh danh tốt ta, như vậy đi, đã binh vương Diệp Trọng muốn đem ngũ sư muội đá ra Diệp thị nhất tộc độc tài đại quyền, vậy chúng ta cũng tới một cái tới cửa cầu hôn. Nghe thấy lời này, đám người mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Thẩm Thiên Đô. Chỉ có con mắt của Diệp Thiên Vũ sáng lên. Chỉ thấy Thẩm Thiên Đô tiếp tục nói, Binh Vương Diệp Trọng chỉ là tạm thời cúi đầu mà thôi, kế tiếp hắn chắc chắn nghĩ biện pháp phản kích, mà biện pháp tốt nhất không có gì hơn chính là kêu ba đại cổ tộc, lần này chúng ta tề lực giết vào thần binh thành đã mất cấp bậc lễ nghĩa, không khỏi bọn hắn tìm kiếm cơ ra tay, vậy thì phải lấy lui làm tiến, hướng Diệp thị nhất tộc cầu hôn, kể từ đó, chúng ta lần này tới thần binh thành mới đứng được ở lễ. Có đạo lý, chúng ta là đến cầu thân, mà không phải đánh nhau, người trong thiên hạ cũng không tốt chỉ trích. Thần Chi mệnh nhẹ gật đầu. Chư vị sư minh, nếu là cầu hôn, kia dù sao cũng phải có một cái sách thân nhân ra mà ta. Chúng ta trong này ai phù hợp? Tống Vân Tô mở miệng hỏi. Nghe vậy, trừ Tống Vân Tô ra, đám người đồng loạt hướng phía Trần Huyền nhìn sang, có vẻ như dưới mắt cũng chỉ có gia hỏa này thích hợp nhất. Nhìn thấy các vị sư minh sư tỷ đều đang nhìn mình, Trần Huyền cười khổ nói: "Chư vị sư minh sư tỷ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy à, chuyện này cũng không nhất định phải ta ra tay đi." Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử, hướng sư tỷ ta cầu hôn chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất không thành?" Thẩm Thiên Đô cười nói: "Tiểu sư đệ, chuyện này thật đúng là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chúng ta thân phận của những người này người trong thiên hạ đều biết, không khỏi khiến người khác cảm thấy chúng ta sư minh đệ liên thủ lại cố ý gây chuyện, chỉ có ngươi ra mặt mới được, dù sao ngươi bây giờ thân phận còn không có bại lộ, ngươi ra mặt cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi." Mấy vị sư minh nhao nhao gật đầu, chỉ thấy Phong Ngai vô vai Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu sư đệ, đại sư minh lời này có lý, chúng ta trong này ai ra mặt đều không thích hợp, nếu như ngươi không đáp ứng việc này chỉ sợ cũng đến ngâm nước nóng." Thần Chi mệnh cười nói: "Tiểu sư đệ, Ngũ sư muội thật là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, ngươi không lỗ. Có lẽ còn có thể cùng thừa cơ cùng Ngũ sư muội bồi dưỡng một chút tình cảm." Dương Thiền bình tĩnh nói. Sắc mặt Diệp Thiên Vũ đỏ lên, bất quá cũng không có ra vẻ thẹn thùng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn thấy các sư minh sư tỷ đều nhao nhao nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, cố mà làm nói: "Vậy ta thử một lần đi." Thấy thế, Tống Vân Tô mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Tiểu tử thúi, ngươi đây là biểu tình gì? Hẳn là có Ngũ tỷ tỷ cái này vị hôn thê ngươi còn bị thua thiệt không thành? Lấy ngươi tiểu tử thúi này lưu manh cá tính, ta nhìn trong lòng ngươi chỉ sợ sớm đã vui nở hoa rồi à?" Kiếm nữ Hoàng nghiêng qua Trần Huyền một cái, cũng nói: "Hàn chỉ là vui nở hoa, có lẽ còn có thể thừa cơ hội này làm những gì, dù sao người ta Ngũ sư muội thật là đã sớm coi trọng, chỉ cần tiểu tử này động điểm ý đồ xấu, xuân tâm nộn nhạo Ngũ sư muội không chừng đáp ứng." Sắc mặt Diệp Thiên Vũ tối sầm. Các sư huynh sư tỷ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt tai dấu nhìn xem Trần Huyền cùng Diệp Thiên Vũ. Nhìn đến đây, Thẩm Thiên Đô vội vàng hòa giải, nói rằng: "Đi, việc này cứ quyết định như vậy đi, tiểu sư đệ, không bằng hai người chúng ta hiện tại liền đi bái phòng một chút vị Tiêu binh vương như thế nào?" Trần Huyền liền vội vàng gật đầu bằng lòng, hắn đã sớm muốn rời đi, lưu tại nơi này hắn chỉ có thể không ngừng bị các sư huynh sư tỷ giễu cợt. Thấy thế, Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Đại sư huynh, ta mang các ngươi đi qua." Sau đó Trần Huyền theo lấy Thẩm Thiên Đô cùng Diệp Thiên Vũ rời đi. Toàn bộ Diệp thị nhất tộc rất khổng lồ, tộc nhân cũng không ít, giống như một hạng trung thành trấn như thế. Trên đường, Thẩm Thiên Đô nhìn xem Trần Huyền cười hỏi: "Tiểu sư đệ, thiên tuyển người chuyện không biết ngươi có nghe nói qua?" Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, hắn không rõ đại sư minh vì cái gì bỗng nhiên đưa ra vấn đề này, hỏi: "Đại sư minh, như thế nào tiên tuyển người?" Một bên Diệp Thiên Vũ nhìn hắn một cái, nói rằng: "Mấy ngày trước đây Thiên Đạo Vương tọa hiện thế, kinh động thiên hạ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết rõ?" Thiên Đạo Vương tọa? Trong lòng Trần Huyền giật mình, đối với Thiên Đạo Vương tọa hắn tự nhiên biết, bởi vì kia là hắn tấn cấp thông thiên cảnh lúc dẫn xuất dị tượng, nhưng là đối với ngày này tuyển người Trần Huyền cũng không rõ ràng. Từ lần trước rời đi Luân Hồi Thánh Đô sau hắn liền trực tiếp đi Thiên Hoang thế giới, theo Thiên Hoang thế giới sau khi ra ngoài lại thẳng đến Thần Binh Thành mà đến, cho nên ngoại giới nghe đồn thiên tuyển người hắn căn bản cũng không có nghe qua. "Tiểu sư đệ, việc này hẳn là cùng ngươi có liên quan a?" Thẩm Thiên Đô giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Huyền, dường như hắn đã biết cái gì. Trong lòng Diệp Thiên Vũ giật mình, nàng lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn qua, chẳng lẽ Thiên Đạo Vương tọa chuyện cùng tiểu tử này có quan hệ? Chỉ thấy Trần Huyền nhẹ gật đầu, đối với sư minh của mình sư tỷ hắn cũng không muốn giấu giếm, nói rằng: "Đại sư minh, Thiên Đạo Vương tọa hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan, kia là ta tấn cấp thông thiên cảnh lúc dẫn xuất dị tượng, hơn nữa bởi vì Thiên Đạo Vương tọa lên ngôi, hiện nay ta đã nắm trong tay thế gian đại đạo." Nghe xong lời này, thân thể của Diệp Thiên Vũ mềm nhũn, vậy mà thật là tiểu tử này, hắn chính là thế nhân tìm kiếm thiên tuyển người. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc cấm đúc kiếm lô. "Tộc trưởng, ta đã thông chi ba đại cổ tộc, bọn hắn ngày mai liền có thể toàn bộ đến Thần Binh Thành, mặt khác, tam đại cổ hiền cũng sẽ ra mặt, đến lúc đó chính là hắn Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử trả giá thật lớn thời điểm." Thân xác của Diệp Thanh Âm tàn, Thẩm Thiên Đô tấn cấp cổ hiền hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, dưới mắt mong muốn tiếp tục nữa, nhất định phải đem Thẩm Thiên Đô áp chế lại. Trong mắt của Diệp Trọng hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, nói rằng: "Thiên hạ trận đạo đệ nhất Thẩm Thiên Đô cũng không có dễ dàng như vậy đuổi, lần này có lẽ muốn gặp máu mới được, nếu như bọn này Thiên Chi Tiêu Tử có người vẫn lạc, không biết do hắn Tiêu Cựu Trọng vẫn sẽ hay không tiếp tục trầm mặc xuống dưới." Nghe vậy, trong lòng Diệp Thanh giật mình, nói rằng: "Tộc trưởng, ý của ngươi là?" Diệp Trọng vẻ mặt lãnh khốc, nói rằng: "Như là đã độc thủ, vậy thì giết mấy người à? Hắn nếu như Tiêu Cựu Trọng thật ra mặt, tự sẽ có người đi đối phó." Diệp Thanh vẻ mặt cười lạnh. Chỉ có điều, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là, lần này xuất động không chỉ có riêng chỉ có Thẩm Thiên Đô vị này đã nhập cổ hiền chi cảnh cái thế cực giả, còn có Trần Huyền cái này giết cổ hiền như giết chó đồng dạng tên điên. Chương 2063, thần bí người áo đen. Chương 2063, thần bí người áo đen. Đương nhiên, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh hai người cũng căn bản cũng không có đem Trần Huyền tính ở trong đó, dù sao, Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc vì Trần Huyền đã liên thủ xuất động chúng hiện kiến, bây giờ thái cổ thế giới có vượt qua hơn phân nửa cổ tộc đều đang tìm kiếm tâm tích của Trần Huyền. Một khi biết được hành tung, như vậy đối mặt thái cổ thế giới hơn phân nửa cổ tộc lực lượng kinh khủng Trần Huyền có thể đỡ nổi sao? Cho nên, tại Diệp Trọng cùng Diệp Thanh hai người xem ra, tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, Trần Huyền căn bản cũng không dám lộ diện, khẳng định là trốn ở một nơi nào đó tránh né mũi nhọn. Lộ diện, cái này là không thể nào, một khi lộ diện đó chính là tại tự tìm đường chết. Tự giác đã tính sai không thể nghi ngờ Diệp Trọng cùng Diệp Thanh hai người nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, chỉ cần ba đại cổ tộc vừa đến, chính là Tiêu Cửu Trọng tọa hạ đám đệ tử kia kêu rên thời điểm. Cần ta ra tay sao? Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên theo đúc kiếm lô chỗ sâu truyền đến, nơi đó một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lập tức, chỉ thấy một cái toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ người xuất hiện tại sáng người chỗ, thân thể lơ lửng, tương tự, nhìn qua mười phần quỷ dị. Thế này, sắc mặt Diệp Thanh run lên, gấp đội cúi đầu, đều không dám nhìn tới trước mắt hắc bào nhân này. Dù là Diệp Trọng đều chắp tay hành lễ, nói rằng: "Tiên sinh, việc này ta Diệp thị nhất tộc tự sẽ giải quyết, sao dám làm phiền tiên sinh độc thủ?" "Tốt a." Người áo đen thanh âm khàn khàn, chậm rãi quay người nhìn về phía cái kia khổng lồ màu đen lô đỉnh. "Nhược Thủy cung còn bao lâu có thể chữa trị?" Diệp Trọng nói rằng: "Tiên sinh xin yên tâm, Nhược Thủy cường không sai tổn hại nghiêm trọng, bất quá có tiên sinh hết sức giúp đỡ, không ra hai ngày liền có thể hoàn toàn chữa trị." "Như thế rất tốt." Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi âm u ánh mắt, sau đó đột nhiên biến mất, cho dù là Diệp Trọng đều tìm không được tung tích của đối phương, mặc dù đối phương liền ngay tại cái này đúc kiếm trong lò. Cảm giác được người áo đen biến mất, Diệp Thanh lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của hắn đã có mồ hôi lạnh chảy rơi. Trong mắt của Diệp Trọng hiện lên một vẻ tinh mang, người này thật là hắn Diệp thị nhất tộc lớn nhất đòn sát thủ, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bận dụng, dù là lần này đối mặt Thẩm Thiên Đô hắn cam nguyện túi đầu cũng không có đụng tới đòn sát thủ này. Lúc này, một gã nửa hiền cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại hai người cách đó không xa, nói rằng: "Tộc trưởng, trước Thẩm Thiên Đô tới bái phòng." Nghe vậy, Diệp Trọng cùng Diệp Thanh trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vẻ hàn quang. "Hừ, tại Diệp thị nhất tộc như thế tới lui tự nhiên, hắn Thẩm Thiên Đô còn thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất sao?" Diệp Thanh vẻ mặt vẻ ác lạnh. Diệp Trọng đạm mặt nói: "Tại ba đại cổ tộc không có tới trước khi đến không thể hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Thiên Đô rất mạnh, cho dù bổn tộc trưởng muốn chiến thắng hắn đều có chút khó khăn." "Tộc trưởng, cái này Thẩm Thiên Đô bỗng nhiên trước tới bái phòng là ý gì?" "Mặc kệ hắn có mục đích gì, tóm lại tuyệt đối không thể nhường hắn đem Diệp Tiên Vũ mang đi, hôm nay nhượng bộ đã là bổn tộc trưởng cực hạn, hắn như không biết điều còn muốn kiên trì, như vậy ngày mai bổn tộc trưởng cũng không để ý đem hắn diệt trừ." Diệp thị nhất tộc nghị sự đại điện. Làm Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô dưới sự dẫn dắt của Diệp Tiên Vũ lại tới đây lúc, chỉ thấy tại cái này nghị sự đại điện bên trong, xem như Diệp thị nhất tộc chủ cột Diệp Trọng đã ngồi ở chủ vị chi bên trên chờ. Tại phía dưới chính là Diệp thị nhất tộc thiếu tộc trưởng Diệp Thanh, cùng Diệp thị nhất tộc đông đảo nửa hiền cường giả. Đội hình như vậy nhìn qua rất không yếu, bất quá Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô hai người hoàn toàn không có đem loại trạng diện này để ở trong mắt, dù sao lấy bọn hắn sư huynh đệ liên thủ chi lực cũng có dạng này tư cách. Nhìn thấy Thẩm Thiên Đô, Trần Huyền, Diệp Thiên Vũ ba người cùng nhau đi vào nghị sự đại điện, ánh mắt của Diệp Thanh lạnh đến giống lưỡi dao đồng dạng. Diệp Trọng mặt không biểu tình không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Thiên Đô cười nói: "Binh Vương, chuyện hôm nay đúng là chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên đặc biệt để diễn tả ấy nấy, còn mời binh vương hải hàm." Nghe vậy, Diệp Trọng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nếu là một cái hiểu lầm, cần gì xin lỗi, mời Thẩm tiên sinh vào chỗ." Thẩm Thiên Đô thoải mái tại một vị trí bên trên ngồi xuống, về phần Trần Huyền cùng Diệp Thiên Vũ hai người rất thức thời đứng ở sau lưng Thẩm Thiên Đô, rất hiển nhiên, Diệp Trọng cũng không muốn đi đáp để ý đến bọn họ, ngoại trừ Thẩm Thiên Đô vị này cổ hiển chi cảnh cường giả bên ngoài, ở đây những người khác còn không có tư cách tiến vào pháp nhãn của hắn. "Vinh Vương, nói xin lỗi là hẳn là, sư minh đệ lô mãng đắc tội Diệp thị nhất tộc há có thể xem như không có cái gì xảy ra. Vì biểu ấy nấy, ta chỗ này có một khối thượng đẳng vân thạch, mong rằng Vinh Vương có thể bất kể hiểm khích lúc trước nhận lấy." Nói, chỉ thấy trong tay Thẩm Thiên Đô xuất hiện một khối toàn thân đen nhánh vật thể, dài ước chừng 20 điểm, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt nặng nề cảm giác. "Vân thạch, đây chính là luyện chế binh khí tốt nhất vật liệu, mặc dù vật như vậy Diệp thị nhất tộc cũng có, bất quá cũng không nhiều." Thế này, Diệp Trọng kia trên khuôn mặt già nua chậm rãi lộ ra một vẻ mỉm cười, nói rằng: "Đã Thẩm tiên sinh khách khí như thế, như vậy bổn tộc trưởng nếu là không thu liền có vẻ hơi quá keo kiệt, Diệp Thanh, thay ta tạ ơn Thẩm tiên sinh." Diệp Thanh đi đến trước người Thẩm Thiên Đô thu hồi vân thạch, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. "Tạ ơn Thẩm tiên sinh." Giết hắn Diệp thị nhất tộc người liền đổi lấy một khối vân thạch, trong lòng Diệp Thanh quả thực rất khó chịu. "Hẳn là..." Thẩm Thiên Đô cười phất phất tay, tiếp tục nói: "Bình Vương, đã hiểu lầm kia đã giải khai, ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng Bình Vương có thể bằng lòng." Nghe vậy, trong mắt của Diệp Trọng hiện lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc, chỉ thấy hắn tỉnh mơ nói rằng: "Không biết Thẩm tiên sinh còn có chuyện gì?" Thẩm Thiên Đô cười nói: "Bình Vương, ta muốn thay thế một vị bằng hữu hướng Diệp thị nhất tộc cầu hôn." Nghe thấy lời này, Diệp Trọng lão lập tức trên mặt xẹt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, hắn muốn cho là Thẩm Thiên Đô sẽ thừa cơ đưa ra đem Diệp Thiên Vũ mang đi chuyện, nào có thể đoán được đối phương lại là muốn hướng hắn Diệp thị nhất tộc cầu hôn. Diệp Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này Thẩm Thiên Đô trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? "Thẩm tiên sinh, không biết ngươi vị bằng hữu này người ở chỗ nào?" Diệp Trọng ung dung thản nhiên, nội tâm cũng đang suy đoán ý đồ của Thẩm Thiên Đô. Ta lúc này chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Trọng nói rằng: Vinh Vương, xin cho phép bị nhân tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Triều ta, lần này đến đây Thần Binh Thành chính là vì cầu hôn sự tình mà đến, ngay từ đầu nhiều có hiểu lầm, còn mời Vinh Vương đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhìn thấy Trần Huyền đứng ra, Diệp Trọng càng thêm ngoài ý muốn, bất quá đối với Trần Huyền mặc kệ là Diệp Trọng vẫn là Diệp Thanh đều ấn tượng rất sâu, thực lực của đối phương rất mạnh, ít ra không phải hắn cho thấy cảnh giới cỡ này đơn giản như vậy. Ngươi phải hướng ta Diệp thị nhất tộc cầu hôn, như vậy ngươi cái này cầu hôn đối tượng là ai? Diệp Trọng híp mắt nhìn xem Trần Huyền, nếu như người này có thể để cho hắn sử dụng lời nói, ngược cũng không phải một chuyện xấu. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn về phía một bên Diệp Thiên Vũ, cười nói: "Binh Vương, ta cùng khí thủ tình đầu ý hợp, còn mời Binh Vương thành toàn." Nghe xong lời này, ánh mắt của Diệp Thanh trầm xuống. Trên người Diệp Trọng cũng là có một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra. Chương 2064, đều muốn mượn đao chương 2064, đều muốn mượn đao thế này, con mắt của Thẩm Thiên Đô nhíu lại, ngón tay gõ lên mặt bàn, một cỗ vô hình khí thế cũng là lấy Thẩm Thiên Đô làm trung tâm khuyết tán ra đến, cùng trên người Diệp Trọng kia cỗ kinh khủng uy áp đối kháng. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Đô cũng mở miệng cười nói: "Binh Vương, mặc dù việc này có chút đường đột, bất quá xin tin tưởng thành ý của chúng ta, nếu như Binh Vương có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra." Nghe vậy, Diệp Thanh cười lạnh âm thanh, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Bằng hữu, đã ngươi phải hướng ta Diệp thị nhất tộc cầu hôn còn giết ta Diệp thị nhất tộc người, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Huống chi, ngươi là thân phận gì? Xứng với ta Diệp thị nhất tộc nữ nhân." Trần Huyền cười nói: "Huynh đài, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đương nhiên, chỉ cần Diệp thị nhất tộc bằng lòng cửa hôn sự này ta cũng có thể làm ra bồi thường." Thẩm Thiên Đô cũng ở một bên nói rằng: "Binh Vương, ta vị bằng hữu này thiên phú dị bẩm, chính là hiếm thấy kỳ tài, tương lai thành tựu cổ hiền không đáng kể, lấy tiềm lực của hắn tuyệt đối xứng với Diệp thị nhất tộc thân phận." Nghe thấy lời này, Diệp Trọng híp mắt không biết rõ là nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn cười nói: "Thẩm tiên sinh, việc này e là cho dù ta muốn bằng lòng cũng không thể ra sức, bởi vì trước lúc này ta đã hứa hẹn Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc, đem tại ngày mai cử hành một trận luận võ chọn rể, như ai có thể thắng được, chính là ta Diệp thị nhất tộc con rể tương lai, các ngươi tới chậm một bước. Đương nhiên, nếu như Thẩm tiên sinh thật có thành ý cầu hôn, các ngươi cũng có thể tham gia ngày mai luận võ chọn rể, nếu như có thể chiến thắng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Điểm này, Thẩm Thiên Đô bọn người đã sớm liệu đến. Chỉ thấy Thẩm Thiên Đô cười nói: "Xem ra chúng ta cũng không có thứ hai con đường có thể chọn, đã như vậy ngày mai luận võ chiêu hôn chúng ta nhất định tham gia, nếu như không cẩn thận chiến thắng, còn mời Binh Vương nói là làm." Diệp Trọng bình tĩnh nói: "Đây là tự nhiên, bất quá đừng trách bổn tộc trưởng không có nhắc nhở các ngươi, thi đấu trên trận đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận đem tính mệnh lưu lại, cũng chẳng trách người khác." "Ha ha, đa tạ Binh Vương nhắc nhở, bất quá Thiên Đô đối vị bằng hữu này rất có lòng tin." Thẩm Thiên Đô đứng lên cười nói: "Đã việc này đã định ra, như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Binh Vương, cáo tử." "Không đưa." Nhìn xem Thẩm Thiên Đô ba người rời đi nghị sự đại điện, sắc mặt Diệp Trọng trong nháy mắt băng lạnh xuống, trên người có không che giấu chút nào sát ý nở rộ. "Tộc trưởng, cái này Thẩm Thiên Đô rốt cuộc là ý gì? Thật muốn cầu hôn không thành?" Diệp Trọng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nguyên bản còn tìm không thấy xuất thủ lấy cớ, đã chính bọn hắn hướng trên họng súng đụng, chính hợp bổn tộc trưởng ý." Diệp Thanh vẻ mặt không hiểu. Diệp Trọng nói rằng: "Kẻ này đích thật là một cái rất nhân vật lợi hại, chiến lực của hắn tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, một khi hắn tham gia luận võ chọn rể, ba đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối không ai có thể là đối thủ, ngươi nói một khi tiểu tử này giết ba đại cổ tộc người kết cục đem sẽ như thế nào?" Diệp Thanh nhãn tình sáng lên, chợt hắn vẻ mặt cười lạnh nói: "Nếu như hắn thật giết ba đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tiên tri tiêu tử, như vậy ba đại cổ tộc tuyệt đối sẽ cùng nó ăn thua đủ, đến lúc đó, Thẩm Thiên Đô chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, kể từ đó chúng ta liền có thể mượn nhờ ba đại cổ tộc lực lượng đến đối phó bọn hắn. Như ba đại cổ tộc thật có thể giết mấy cái đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, cho chúng ta cũng là bất đi không ít chuyện, bất quá không khỏi Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc sinh nghi, đem chuyện này sớm nói cho bọn hắn." Diệp Trọng cười lạnh, đó có thể thấy được, lao gia hỏa này kế tiếp không chỉ có dự định hại Trần Huyền bọn người, liền ba đại cổ tộc cũng bị hắn hố. Cử động lần này, hoàn toàn chính là muốn mượn đao giết người. "Đại sư Minh, xem ra Diệp Trọng lão gia hỏa này quả nhiên là muốn lợi dụng ba đại cổ tộc tới đối phó chúng ta, bất quá ý nghĩ tuy tốt, nhưng là kết quả này chỉ sợ sẽ làm cho hắn rất thất vọng." Diệp thị nhất tộc một đầu đá xanh trên đường cái, Thẩm Thiên Đô, Trần Huyền, Diệp Thiên Vũ ba người sóng vai mà đi. Thẩm Thiên Đô cười nói: "Phương pháp này cũng không cao danh, bất quá lại rất hữu hiệu, một khi ngày mai luận võ chọn rể mặc kệ ngươi thua còn thắng, cuối cùng thu lợi đều chính là Diệp thị nhất tộc." Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Nếu như thua, Diệp Trọng lão hồ ly này tự nhiên có lý do cự tuyệt, nếu như thắng, ba đại cổ tộc chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, đến lúc đó hắn liền có thể bàn quan, mượn dùng ba đại cổ tộc cây đao này tới đối phó chúng ta." Thẩm Thiên Đô nói rằng: "Ba đại cổ tộc chỉ sợ cũng không nghĩ ra bọn hắn đã trở thành trong tay Diệp Trọng giết người đao, hơn nữa vì kích thích mâu thuẫn, Diệp Trọng khẳng định sẽ để cho ba đại cổ tộc người tại trên sàn thi đấu đối tiểu sư đệ hạ tử thủ, đến lúc đó mặc kệ là tiểu sư đệ không cẩn thận đánh chết ba đại cổ tộc người, hoặc là bị ba đại cổ tộc người chém giết, kết quả đối với hắn đều rất có lợi, cho nên ngày mai trên sàn thi đấu tốt nhất đừng giết người." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, chợt cười lạnh nói: "Vì cái gì không giết người? Có lẽ chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này ngược lại đem một quân." "Tiểu sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì?" Thẩm Thiên Đô cùng Diệp Thiên Vũ đều hướng Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: đại sư minh, ngươi nói nếu như ta giết ba đại cổ tộc người, sau đó lại đem chuyện này nói cho ba đại cổ tộc, nói rõ đây hết thảy là Diệp thị nhất tộc sai bảo ta làm, ngươi nói đến lúc đó ba đại cổ tộc sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Thẩm Thiên Đô cười mắng một tiếng, nói rằng: "Vẫn là ngươi tiểu tử thúi này ý đồ xấu nhiều, thế mà muốn trái lại vu oan cho Diệp thị nhất tộc, bất quá cái này thật đúng là một cái diệu kế, một khi ba đại cổ tộc biết được việc này, tuyệt đối cùng với Diệp thị nhất tộc xảy ra ma sát, có lẽ đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, cũng đầy đủ Diệp Trọng uống một bầu." Diệp Thiên Vũ cười nói: "Xem ra Diệp Trọng lão hồ ly này muốn mượn dùng ba đại cổ tộc cây đao này dự định là muốn tính sai, bởi vì cây đao này đã bị chúng ta chặt đứt." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tất cả mọi người muốn mượn ba đại cổ tộc cây đao này, liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn, Diệp Trọng lão hồ ly này nhìn tính bạn tính chỉ sợ cũng sẽ không tính tới chúng ta đã muốn diệt trừ hắn, hơn nữa hắn muốn mượn dùng đao, cũng sẽ thành chúng ta tới đối kháng hắn lợi khí." Nghe vậy, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng hướng phía Diệp thị nhất tộc một cái phương hướng nhìn sang, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, hơn nữa chính là ở đây. Tại cỗ khí tức này ở trong, hắn còn cảm thấy một tia mãnh liệt nguy hiểm. "Tiểu sư đệ, thế nào đâu?" Thẩm Thiên Đô dừng lại hỏi. "Ngũ sư tỷ, kia là địa phương nào?" Trần Huyền ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, nhìn xem một chỗ màu đen bảo tháp. Diệp Thiên Vũ nhíu mày nói rằng: "Kia là ta Diệp thị nhất tộc cấm đúc kiếm lô, tiểu tử, chẳng lẽ có gì không ổn sao?" Trần Huyền ngưng mắt nói rằng: "Ta mới vừa cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc chấn động, là ở chỗ này, hơn nữa rất nguy hiểm." Chương 2065, đêm tối thăm dò đúc kiếm lô. Chương 2065, đêm tối thăm dò đúc kiếm lô. Trong lòng Diệp Thiên Vũ giật mình, có thể khiến cho Trần Huyền cảm giác được nguy hiểm, này sẽ là cái gì lực lượng đáng sợ, thật là Diệp thị nhất tộc sẽ có loại này lực lượng mạnh mẽ sao? "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi sao?" Thẩm Thiên Đô cũng là nhíu lại mày kiếm. Trần Huyền nhìn về phía đúc kiếm lô phương hướng, hắn trầm giọng nói rằng: "Mặc dù cỗ lực lượng kia chỉ xuất hiện một mấy mắt, bất quá ta có thể khẳng định không có cảm ứng sai, cái này đúc kiếm lô có gì đó quái lạ." Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Tiểu tử, có thể để ngươi cảm giác được nguy hiểm, như vậy cỗ lực lượng này sự đáng sợ tuyệt đối vượt qua Diệp Trọng lão hồ ly này, thật là tại Diệp thị nhất tộc sẽ không có loại này lực lượng cường đại mới đúng, ngươi đến cùng cảm ứng được cái gì?" "Ta cũng không rõ ràng." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Vừa rồi cỗ lực lượng kia một cái chớp mắt tức thì, bất quá dù vậy cỗ lực lượng này vẫn như cũ bị ta cảm thấy rất mạnh, hơn nữa rất quen thuộc, về phần cụ thể là dạng gì lực lượng trừ phi là hắn lần nữa bại lộ ta mới có thể biết được." Thẩm Thiên Đô nhìn về phía đúc kiếm lô phương hướng, đôi mắt bên trong xẹt qua một vệ tinh quang, nói rằng: "Không khỏi kế hoạch tiếp theo không may xuất hiện, có cần phải đem nơi này tra rõ ràng, nếu như Diệp thị nhất tộc thật có rất khủng bố cường giả tồn tại, vậy chúng ta kế tiếp nhất định phải hành sự cẩn thận." Trong mắt của Trần Huyền Hàn quang lấp lóe, nói rằng: "Tìm một cơ hội thử một lần liền biết, ta có dự cảm, có lẽ đây cũng là một cái đối thủ cũ, không phải cỗ lực lượng này sẽ không cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc." Thẩm Thiên Đô hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi tìm một chút cái này đúc kiếm lô?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Yên tâm đi đại sư minh, lấy thực lực của ta cái này Diệp thị nhất tộc không ai có thể phát giác cái gì, nếu như cái này Diệp thị nhất tộc thật có nhân vật lợi hại tồn tại nhất định phải thăm dò rõ ràng lai lịch của người này." Thẩm Thiên Đô nhẹ gật đầu, hắn không có đi ngăn cản Trần Huyền, có thể khiến cho Trần Huyền cảm giác được nguy hiểm, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Đúc kiếm lô chính là Diệp thị nhất tộc cấm nơi đó có Diệp thị nhất tộc mấy tên nửa hiền trấn thủ, ngoại trừ tộc trưởng cùng một số nhỏ tộc nhân ngoại trừ, không ai có thể tiến vào đúc kiếm lô. Hơn nữa Diệp Trọng lão hồ ly này trên cơ bản đều tại đúc kiếm lô đợi, ngươi như muốn tiến vào đúc kiếm lô điều tra tuyệt đối không thể kinh động hắn." Thẩm Thiên Đô nói rằng: "Không sao, việc này để ta giải quyết, đêm nay ta sẽ lại đi gặp một lần hắn, chỉ cần hắn rời đi đúc kiếm lô, tất cả liền dễ làm nhiều." "Cũng tốt." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó ba người về tới Diệp Thiên Vũ chỗ ở, cũng đem việc này cáo chi kiếm nữ hoàng bọn người. "Ngũ sư muội, cái này Diệp thị nhất tộc phải trang ẩn giấu đi nhân vật lợi hại chẳng lẽ ngươi không biết rõ?" Kiếm nữ hoàng nhíu lại đại mi. Diệp Thiên Vũ nói rằng: "Diệp thị nhất tộc mặc dù chiêu mộ không ít cường giả, bất quá ở trong đó cũng không có nhân vật lợi hại gì, đương nhiên, cũng không loại trừ Diệp Trọng lão hồ ly này có ẩn dấu." Đoan Mục Chỉ Diên nói rằng: "Có thể khiến cho tiểu sư đệ cảm giác được nguy hiểm, bực này nhân vật tuyệt đối rất đáng sợ, có lẽ cái này Diệp thị nhất tộc cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy." Nghe vậy, hai tay Tống Vân Tô chống đỡ cái cằm, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Đêm tối thăm dò Diệp thị nhất tộc cấm tiểu tử túi, nếu như cái này đúc kiếm trong lò thật có hết sức lợi hại cường giả đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta cũng không biết, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng Diệp thị nhất tộc có phải thật vậy hay không có nhân vật lợi hại, cái này liên quan đến chúng ta kế hoạch tiếp theo, hơn nữa ngày mai chính là luận võ chọn rể thời gian, một khi kế hoạch thuận lợi, ngày mai Diệp thị nhất tộc liền sẽ cực kỳ loạn, cho nên trước lúc này chúng ta nhất định phải đem Diệp thị nhất tộc nội tình dò xét tra rõ ràng." Tần Chi Mệnh trầm ngâm nói: "Tiểu sư đệ thực lực là trong chúng ta cường đại nhất, có thể để ngươi cảm giác được nguy hiểm, có lẽ cái này Diệp thị nhất tộc thật đúng là cất giấu nhân vật lợi hại gì, bất quá việc này thật không cần chúng ta ra tay sao?" Trần Huyền nói rằng: "Không cần, nhiều người ngược lại không tốt, đêm nay đại sư minh tiến đến kiểm chế Diệp Trọng, ta tự mình đi đúc kiếm lô tìm một chút, yên tâm đi, cho dù cái này Diệp thị nhất tộc thật cất giấu nhân vật lợi hại gì ta muốn đi đối phương cũng không nhất định ngăn được." "Tốt, việc này quyết định như vậy đi." Thẩm Thiên Đô nói rằng: "Đêm nay ta sẽ đi cùng vị này binh vương thật tốt giết mấy cục, giúp ngươi kéo dài thời gian, tiểu sư đệ, một khi hành động chính ngươi cẩn thận một chút. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ban đêm. Bóng đêm đen kịt bao phủ đại địa, toàn bộ Diệp thị nhất tộc đèn đuốc sáng trưng. Thừa dịp bóng đêm, đã cải trang cách ăn mặc qua Trần Huyền hành động, bất quá đang hành động trước đó Trần Huyền cũng đem mẫu nghi giao cho Diệp Thiên Vũ, lần này đi nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể vận dụng tử mẫu nghi kịp thời thoát thân. Một bên khác, Thẩm Thiên Đô cũng tìm tới Diệp Trọng, cùng nó đánh cờ. Lấy thực lực của Trần Huyền chỉ cần chính hắn không chủ động lộ ra chất ngựa, Diệp thị nhất tộc căn bản không có người có thể phát hiện hành tung của hắn. Rất nhanh Trần Huyền liền đi tới Diệp thị nhất tộc cấm đúc kiếm lô. Trung quanh nơi này hoàn toàn chính xác có không ít nửa hiền cường giả trấn thủ lấy, người bình thường như muốn lặng yên không tiếng động xông vào sát thực rất khó, bất quá đối với Trần Huyền tới nói những này nửa hiền cường giả liền như là không có tác dụng đồng dạng, hắn tiến vào đúc kiếm lô, căn bản không có bất kỳ cường giả phát hiện. Toàn bộ đúc kiếm lô chính là một tòa màu đen bảo tháp, nội bộ không gian to lớn, hơn nữa không khí nơi này mười phần đốt nóng, Trần Huyền vừa tiến đến liền phát hiện một cái khổng lồ lô đỉnh, lô trong đỉnh thiêu đốt lên dường như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt hỏa diễm. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cái này lô trong đỉnh hỏa diễm rất mạnh, tuyệt không phải bình thường hỏa diễm. Trần Huyền phi thân mà lên, một thân lơ lửng ở giữa không trung hướng phía lô đỉnh nội bộ nhìn lại. Tầm mắt nhìn thấy, lô trong đỉnh tràn đầy nóng hổi dung nham cung trào, ở đằng kia dung nham phía trên lơ lửng một thanh đen nhánh thần cung, cung này dài ước chừng 2 mét, cung trên khuôn mặt còn khảm nạm lấy hai viên sáng chói bảo thạch, đang bị một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ. Một cỗ vô tận khí tức hủy diệt cũng là theo cung trên khuôn mặt truyền ra đến. Nhìn đến đây, Trần Huyền có chút kinh dị, tại như thế kỳ cao nhiệt độ phía dưới cung này không chỉ có không có chút nào tổn hại, hơn nữa còn có thể thả ra đáng sợ như vậy khí tức hủy diệt, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Chỉ thấy Trần Huyền một tay dò ra, ngay tại hắn chuẩn bị đem cái này thần cung lấy ra nhìn một chút lúc, một cô đáng sợ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên làm cho ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, quả nhiên có lợi hại gia hỏa ở chỗ này. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Huyền, thứ nhất trưởng mình ra, muốn đem Trần Huyền tại chỗ gạt bỏ. "Hừ, chờ chính là ngươi." Trần Huyền xoay người lại, một quyền nên đón đi lên, hai người quyền trưởng va chạm, lực lượng đáng sợ không chỉ có đem Trần Huyền bức cho lui, người áo đen kia giống nhau lùi lại mấy bước. Như tình huống như vậy cũng là làm cho người áo đen có chút kinh dị, sau đó chỉ thấy vừa sải bước ra, thanh âm khàn khàn, thứ không biết chết sống, ngươi đến lộ chỗ. Vừa dứt tiếng, một cỗ làm cho sắc mặt của Trần Huyền đại biến quỷ dị lực lượng đống nhiên theo áo bào đen trên thân thể người phun phóng ra. Chương 2066, ngũ sư tỷ, ngươi bức ta. Chương 2066, ngũ sư tỷ, ngươi bức ta. Theo cái này cỗ quỷ dị lực lượng theo áo bào đen trên thân thể người bạo phát đi ra, giờ phút này sắc mặt của Trần Huyền đống nhiên thay đổi, song trong mắt đều nổi lên một vẻ hãi nhiên cùng sát ý, bởi vì giờ khắc này theo người áo đen trên thân bạo phát đi ra quỷ dị lực lượng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắc ám lực lượng, trước mắt trừ hắn ra, đây chỉ có dị tộc khả năng có lực lượng vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắc bảo nhân này trên thân, như vậy cái này chỉ có một khả năng, trước mắt hắc bảo nhân này chính là dị tộc. Hơn nữa trên thân kia cố hắc ám lực lượng cùng trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng đồng tông đồng nguyên, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, trước mắt hắc bảo nhân này chính là theo hoang nguyên bên trong chạy trốn dị ma vương. Dù sao, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng cũng là bắt nguồn từ tên này dị ma vương, lúc trước chính là thôn vệ lực lượng của hắn mới khiến cho Trần Huyền tại bên trong phong ma trận trốn qua một kiếp. Lần trước đối phương tại sinh tử trong tháp đã lộ mặt qua, Thiên Cơ Lâu mặc dù nhưng đã đối với nó triển khai truy sát, nhưng là giờ phút này xem ra cái này dị ma vương không chỉ có trốn, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay đi tới Diệp thị nhất tộc. Sâu kiến, chết. Kinh khủng hắc ám lực lượng theo áo bào đen trên thân thể người bạo phát đi ra, thực lực của hắn cùng lúc trước tại sinh tử trong tháp so sánh trở nên càng thêm cường đại, liền Trần Huyền tại trên thân đều cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá rất hiển nhiên, Trần Huyền không có sử dụng hắc ám lực lượng dưới tình huống, trước mắt cái này dị ma vương tạm thời cũng còn không có xem thấu Trần Huyền thân phận chân thật. Trong khoảnh khắc, đối mặt kia kinh khủng hắc ám lực lượng tập sát mà đến, thân ảnh của Trần Huyền còn giống như quỷ mị lùi ra ngoài, đối mặt tên này dị ma vương, Trần Huyền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, như là đã biết thân phận của đối phương tạm thời liền không thích hợp cùng nó cùng chết. Dù sao, một khi Trần Huyền vận dụng tự thân các loại tuyệt kỹ, trước mắt cái này dị ma vương nhất định có thể đoán ra thân phận chân thật của mình. Hơn nữa đã biết cái này dị ma vương tại Diệp thị nhất tộc, trong lòng Trần Huyền cũng có một cái đưa Diệp Trọng vào chỗ chết tuyệt chiêu. Hừ, đường đường Diệp thị nhất tộc vậy mà cùng dị tộc cấu kết, thật sự là thật là lớn gan chó, đêm nay có nhiều cái rầy. Sau này còn gặp lại. Trần Huyền cấp tốc nhanh chóng tối lui, cùng lúc đó, Tử Nghi cũng xuất hiện tại trong tay. "Hừ, muốn đi, đi được không?" Người áo đen một trường hướng phía Trần Huyền vị trí vượt ép mà xuống, trong nháy mắt đem Trần Huyền vị trí hư không đều cho ép bạo. Bất quá tại cái này kinh khủng một trường rơi xuống về sau, thân ảnh của Trần Huyền lại là một nháy mắt liền từ đây biến mất, một chút vết tích đều không có để lại. Thế này, người áo đen ánh mắt trầm xuống, người này vậy mà có thể ở dưới tay của hắn bình yên trốn thoát, đây là người nào? Lúc này, có lẽ là cái này động tĩnh bên trong kinh động đến trấn thủ tại đúc kiếm lô chung quanh cực giả. Chỉ thấy mấy tên nửa hiền xuất hiện tại bảo tháp bên trong, nhìn xem kia đứng lơ lửng giữa không trung hắc bào nam tử, bọn hắn gấp đội cúi đầu. Hừ, một đám thùng cơm, có người xâm nhập nơi đây còn không tự biết, thông chi Diệp Trọng chạy trở về đến. Cùng lúc đó, vận dụng tử nghi Trần Huyền đã về tới bên người của Diệp Thiên Vũ, bất quá ngay tại Trần Huyền xuất hiện một phút này, nhìn xem hiện lên ở trước mắt một màn này Trần Huyền trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà xuất hiện ở một cái trong thùng tắm. Bốn phía mùi thơm ngất ngây mây quấn, hơn nữa tại cái này trong thùng tắm còn có một người, mà nàng chính là Diệp Thiên Vũ, hai người bốn mắt đối lập. Không khí dường như trong nháy mắt này đã đông lại như thế. Trần Huyền mở to hai mắt nhìn, phản phất là không thể tin được chính mình nhìn thấy, trước mắt cái này mê người thân thể kém chút sáng mù hắn mắt chó. tiểu tử thúi, ngươi nhìn đủ chưa? Diệp Thiên Vũ vội vàng ngồi xổm người xuống đi, đem cổ trở xuống toàn bộ đều bao trùm tại trong thùng tắm, nàng đỏ mặt trừng mắt Trần Huyền, bất quá nhìn đã hoàn toàn ngây người Trần Huyền, khóe miệng của nàng cũng là lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười. Nghe vậy, lấy lại tinh thần trong lòng Trần Huyền giật mình, hắn vội vàng nói: "Ngũ sư tỷ, ta không biết rõ ngươi đang tắm, cái kia, ta vừa rồi cái gì đều không nhìn thấy, ngươi tiếp tục nói." Trần Huyền vội vàng đứng lên muốn rời khỏi. Nhưng mà, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ ngọc thủ trong nháy mắt khoác lên trên vai của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ rung động lòng người mỉm cười, nói rằng: "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Cái gì đều không nhìn thấy? Hẳn là ngươi cái này hai tròng mắt mù không thành." Trong lòng Trần Huyền giật mình, nhìn Diệp Thiên Vũ không ngừng nhích lại gần mình, hắn vội vàng đem hai tay của mình giơ lên, run run nói rằng: "Ngũ sư tỷ, ta chỉ nhìn thấy một chút, cái kia, ngươi có thể hay không để cho ta đi ra ngoài trước?" Diệp Thiên Vũ nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Không được, trừ phi tiểu tử ngươi thành thật khai báo, vừa mới đến đấy nhìn thấy cái gì?" Nói, Diệp Thiên Vũ đã đến trước mặt Trần Huyền, khoảng cách giữa hai người bất quá khoảng 10 cm, thậm chí Trần Huyền đều cảm giác được có cái gì đụng phải chính mình. Cảm giác tới đây, Trần Huyền thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên, thể nội huyết dịch dường như đều tại đây khắc sôi trào lên. "Ngũ sư tỷ, ta có thể hay không? Đừng ở chỗ này nói." Trần Huyền cố gắng mong muốn lui lại, bất quá cái này thùng tắm cứ như vậy lớn, hắn căn bản là không thể lui được nữa, hắn hiện tại thật có chút sợ nữ nhân này bỗng nhiên nhào lên, một khi như thế, chính mình chịu nổi sao? Bất quá Trần Huyền cũng rất buồn bực, nữ nhân này lúc nào tắm rửa không được, vì cái gì hết lần này tới lần khác không phải lúc này tắm rửa? Cái này tử mẫu nghi vẫn là chính nàng tự tay luyện chế, chẳng lẽ nàng không biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về? Diệp Thiên Vũ cười giả dối, nói rằng: "Tiểu tử thối, ở chỗ này nói chẳng lẽ không tốt sao? Hẳn là ngươi sợ sư tỷ ăn ngươi." "Ngũ sư tỷ, dĩ nhiên không phải, thật là..." Ta trên mặt Trần Huyền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Mẹ nó, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta coi như gánh không được, đến lúc đó xảy ra sự tình chính ngươi phụ trách." "Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi đối sư tỷ ta có cái gì làm loạn ý nghĩ?" Diệp Thiên Vũ vẻ mặt trêu tức nhìn chằm chằm hắn, sau đó một cái tay khác cũng khoác lên trên bờ vai của Trần Huyền. "Không có không có," Trần Huyền đem đầu lắc ngoài ngoại dường như. "Ngũ sư tỷ, ta dạng này không tốt, các sư minh sư tỷ còn ở bên ngoài, nếu để cho bọn hắn biết nhiều xấu hổ à?" "Hừ, tiểu tử thối, sư tỷ ta còn không sợ ngươi sợ cái gì? Thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đến cùng nhìn thấy nhiều ít." Diệp Thiên Vũ không có ý định tùy tiện buông tha ra hỏa này, cũng không biết nữ nhân này đến cùng có mục đích gì. Ta Trần Huyền giơ hai tay nẹn đến sắc mặt đỏ bừng, bởi vì vừa rồi, hắn xác thực, giống như, đều nhìn thấy. "Ta cái gì ta, mau nói." Diệp Thiên Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đều nhìn thấy." Nói xong, Trần Huyền lập tức nói bổ sung: "Bất quá ngũ sư tỷ ngươi yên tâm, ta không có quá thấy rõ ràng, thật." Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử thối, vậy ngươi có còn muốn hay không lại nhìn rõ sợ một chút?" Ngay một tiếng, Diệp Thiên Vũ câu nói này làm cho Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đều nhanh nổ, hai con mắt của hắn trong nháy mắt biến giống như dã thú phát cuồng đồng dạng xích hồng. "Ngũ sư tỷ, đây là ngươi bức ta." Chương 2067, tuyệt đối cố ý. Chương 2067, tuyệt đối cố ý. Một cái mắt, trên người Trần Huyền khí tức trong nháy mắt bạo loạn, cường đại khí thế đem Diệp Thiên Vũ giật nảy mình. Còn không đợi Diệp Thiên Vũ có phản ứng, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên nhào tới. "Tiểu tử thối, ngươi làm gì? Sư tỷ ta đùa với ngươi." Diệp Thiên Vũ giật nảy mình, tiểu tử này thế nào như thế không trải qua đùa. Bất quá đối mặt Trần Huyền cái này huyền như dã thú lực lượng, Diệp Thiên Vũ nơi đó có thể tránh thoát. Một cái mắt, Diệp Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, bởi vì suy nghĩ của nàng trong nháy mắt đường ngắn. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiến một bước thời điểm, một luồng kình phong đột nhiên theo phía sau hắn đánh tới, lập tức, Trần Huyền chỉ cảm thấy bờ vai của mình tê dần. Hắn nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy trên vai của mình đang đứng một cái nghe răng trợn mắt nhỏ đồ vật, không ngừng đối với Trần Huyền cơ móng vuốt nhỏ, trong miệng phát ra i a i a thanh âm, trừng trong mắt uy hiếp Trần Huyền. Đây là tâm bảo linh hồ, Diệp Thiên Vũ chăn nuôi sủng vật, có thể tìm kiếm được trong thiên hạ bất kỳ bảo vật. Thế này, lấy lại tinh thần Diệp Thiên Vũ đội vàng đẩy ra Trần Huyền, sau đó giống như một trận gió như thế rời đi thùng tắm, bất quá giây thời gian, một bộ quần áo đã xuyên trên thân Diệp Thiên Vũ. Trở về, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ vây tay một cái, đang tại công kích lấy Trần Huyền tâm bảo linh hồ trong nháy mắt liền trở về trong ngực của Diệp Thiên Vũ. Nhìn đến đây, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình theo trong thùng tắm đứng lên, bất quá nghĩ đến nữ nhân này cố ý liên tiếp dụ nghi ngờ chính mình, trong lòng của hắn kia duy nhất một chút cảm giác tội lỗi cũng đã biến mất, dù sao ai bảo nữ nhân này chính mình muốn chơi lừa đâu. Diệp Thiên Vũ mạnh mẽ trừng mắt Trần Huyền. "Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi là thật muốn bị đánh a. Dám đối sư tỷ ta dùng sức mạnh." Trần Huyền giang tay ra, nói rằng: "Ngũ sư tỷ, ngươi cái này cũng không thể trách ta ạ." "Nói như vậy ngươi còn muốn trách ta đâu?" Diệp Thiên Vũ nhẹ hừ một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền nhận lầm, cười làm lành nói: "Ngũ sư tỷ, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta không nên tại sư tỷ tắm rửa thời điểm gấp trở về, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định chú ý." Sắc mặt Diệp Thiên Vũ đỏ lên, bởi vì chuyện này nói cho cùng thật đúng là không thể đoán ra hoàn này, đều là chính nàng. Bất quá nghĩ tới tên này vừa rồi đối chuyện của mình làm, Diệp Thiên Vũ lập tức có chút tức giận, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, tiểu tử thúi này ma chảo vừa rồi thật là làm thương mình. "Hừ, tóm lại tiểu tử ngươi đối với sư tỷ ta phụ trách, đừng quên tiểu tử ngươi vừa rồi thật là vào tay." Diệp Thiên Vũ đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đội vàng xoay người rời đi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền hướng phía tay phải của mình mắt nhìn, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, Bất quá nghĩ đến sự tình vừa rồi, trong lòng Trần Huyền cũng cho ra một cái kết luận, nữ nhân này rõ ràng liền là cố ý có lẽ. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong lòng Trần Huyền rung động. Trong sân, trừ Thẩm Tiên Đô ra, các sư huynh sư tỷ đều hội tụ ở đây, bọn hắn còn đang chờ Trần Huyền trở về. Bất quá giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều hướng phía một cái phòng nhìn sang, trên mặt biểu lộ hơi đều có chút quái dị, bởi vì bọn hắn đều đã nghe được theo trong gian phòng kia truyền đến động tĩnh. Ngũ tỷ tỷ trong phòng làm cái gì đây? Tống Vân Tô vẻ mặt vẻ tò mò. Kiếm nữ Hoàng trong mắt hơi híp. Có lẽ tiểu tử kia đã trở về. Lúc này, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Diệp Thiên Vũ cùng Trần Huyền hai người một trước một sau đi ra, sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh, nhìn qua dường như sự tình gì đều không có xảy ra như thế. Thấy ở đây, các sư huynh sư tỷ trên mặt vẻ quái dị càng dày đặc, từng đôi mắt không ngừng tại Trần Huyền cùng trên người Diệp Thiên Vũ qua lại liếc nhìn. Ha ha, xem ra nào đó người đã đợi không kịp. Kiếm nữ Hoàng nhìn xem Diệp Thiên Vũ dường như có thâm ý cười một tiếng. Sắc mặt của Trần Huyền đỏ lên, cũng là Diệp Thiên Vũ dường như không có nghe thấy như thế, thứ nhất mặt thản nhiên chi sắc, các sư huynh khẽ cười một tiếng, vụ trộm hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Thế này, trên mặt Trần Huyền chỉ có thể gạt ra nụ cười, nói rằng: "Chư vị sư huynh sư tỷ không nên hiểu lầm, ta mới vừa rồi cùng Ngũ sư tỷ trong phòng chuyện thương lượng." "Thương lượng sự tình gì? Là trên giường sao?" Kiếm nữ Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Nghe vậy, sắc mặt Đoan Mục chỉ riêng đỏ lên. Tống Vân Tô lập tức mở to hai mắt nhìn, nói rằng: "Tiểu tử thối, ngươi thành thật nói, mới vừa rồi là không phải ước hiếp Ngũ tỷ tỷ đâu?" Còn không chờ Trần Huyền trả lời, Diệp Thiên Vũ liền trừng nàng một cái, nói rằng: "Ngươi tiểu nha đầu này nói mò gì, không có sự tình." Kiếm nữ Hoàng nói tiếp, nói rằng: "Cho dù có chuyện này, đó cũng là Ngũ sư mọi người ta tự nguyện, có lẽ tiểu tử này đã đắc thủ." Trần Huyền mặt mơ đỏ ửng. Nhìn thấy sư minh sư tỷ toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Làm sao lại, nhị sư tỷ ngươi đừng nói mò, ta cùng Ngũ sư tỷ là thanh bạch." "Thanh bạch?" Diệp Thiên Vũ bạch nhãn một phen, "Tiểu tử ngươi không chỉ có nhìn hơn nữa còn vào tay cái này gọi thanh bạch." "Hắc hắc, tiểu sư đệ, kỳ thật ngươi không cần giải thích, dù sao ngươi lập tức liền phải đối Ngũ sư tỷ cầu hôn, nam nhân mà, có chút động tác là bình thường, chúng ta đều có thể hiểu được." Phong Ngai hướng phía Trần Huyền nháy mắt ra hiệu nói rằng. Thần Chi Mệnh cũng cười nói: "Tiểu sư đệ, đã Ngũ sư muội đã đối ngươi cảm mến, ngươi cũng không thể cô phụ nàng, không phải lão sư nếu là nổi giận, tiểu tử ngươi liền có nếm mùi đau khổ." "Tiểu sư đệ, có Ngũ sư muội cái này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ làm đạo lữ ngươi không lỗ." Dương Tiền Tán Đồng nói rằng. Nghe thấy những lời này, Tống Vân Tô nhìn chằm chằm lấy Trần Huyền, tiểu tử này mới vừa rồi cùng Ngũ sư tỷ đến cùng đã làm những gì chuyện. Đoan Mục Chỉ Diên cũng thật tò mò. Đối diện với mấy cái này xem ra ánh mắt, Trần Huyền chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, bất quá hiểu lầm liền hiểu lầm a, ngược lại hắn mới vừa rồi cùng Diệp Thiên Vũ cũng đúng là đã xảy ra một chút ma sát nhỏ. "Đi, các ngươi cũng đừng bắt ta cùng tiểu tử này mở soát, nói chuyện chính sự a." Diệp Thiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh hướng Trần Huyền nhìn qua. Thế này, Trần Huyền lập tức nói: "Trải qua ta vừa rồi dò xét, cái này Diệp thị nhất tộc hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, hơn nữa còn không phải bình thường, một khi truyền đi, Diệp thị nhất tộc chỉ sợ đem sẽ trở thành thiên hạ công địch." Nghe vậy, đám người ánh mắt ngưng tụ. "Tiểu sư đệ, ngươi tra được cái gì?" Lúc này, Thẩm Thiên Đô đột nhiên xuất hiện trong sân, bởi vì tại cái kia bên cạnh Diệp Trọng đã biết được đúc kiếm lô xảy ra sự tình. Trần Huyền nhìn các vị sư minh sư tỷ một cái, tiếp tục nói: "Đại sư minh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước phong ấn Hoang Nguyên cái kia dị ma vương? Hắn không chết, hơn nữa lần trước tại Hỗn Nguyên Hoang giới sinh tử trong tháp ta còn cùng nó gặp nhau, bất quá rất đáng tiếc nhường hắn cho chạy trốn." Ánh mắt của Thẩm Thiên Đô trầm xuống, nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi nói là cái kia dị ma vương dưới mắt ngay tại Diệp thị nhất tộc?" Các sư minh sư tỷ thần sắc rung động, nếu là như vậy, cái này Diệp thị nhất tộc đảm lượng không khỏi cũng quá lớn a. Giang cấu kết dị tộc. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chính là hắn, vừa rồi tại đúc kiếm trong lò ta cùng hắn giao thủ qua, bất quá hắn tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng thân phận của ta, ta cũng không cùng dây dưa, nếu quả như thật là Diệp Trọng cùng nó cấu kết, như vậy chúng ta muốn diệt trừ Diệp Trọng lão hồ ly này liền càng thêm có một cái lý do quang minh chính đại." Đám người có chút kinh hãi, bọn hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết Trần Huyền mang về tin tức này. Khó trách Diệp Trọng lão hồ ly này vừa rồi đi vội vàng như thế, xem ra ngày mai một trận chiến không chỉ có muốn trừ hết Diệp Trọng, càng muốn trừ hết cái này dị ma vương, thái cổ thế giới có người này tồn tại sớm muộn đều sẽ đại loạn. Ánh mắt Thẩm Thiên Đông nghiêm trọng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tự nhiên muốn đem nó diệt trừ, một khi ngày mai kế hoạch thuận lợi tiến hành, ta nghĩ hắn cũng giống nhau sẽ lộ diện, bất quá cái này dị ma vương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Diệp thị nhất tộc, khẳng định có không muốn người biết mục đích, có lẽ ngay tại mưu đồ bí mật lấy âm mưu gì cũng không nhất định." Chương 2068, ba đại cổ tộc đến. Chương 2068, ba đại cổ tộc đến. Cái này dị ma vương sẽ có âm mưu gì? Diệp thị nhất tộc ở trong đó lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Cùng dị tộc cấu kết, một khi việc này lộ ra ánh sáng, Diệp thị nhất tộc chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn sao? Đoan Mục Chỉ Diên thần sắc nghiêm trọng, một cái dị ma vương xuất hiện tại Diệp thị nhất tộc, việc này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Diệp Thiên Vũ trầm giọng nói rằng: "Diệp Trọng lão hồ ly này mặc dù vì tư lợi, bất quá cùng dị tộc cấu kết loại chuyện này hắn hẳn là còn không có loại này đảm lượng, hơn nữa Diệp thị nhất tộc là hắn coi trọng nhất, hắn không có khả năng cầm việc này mạo hiểm, ở trong đó khẳng định có chuyện chúng ta không biết." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Ta tại đúc kiếm lô nhìn thấy một cái khí đỉnh, cái này khí đỉnh nhìn qua không đơn giản, hơn nữa ở đằng kia khí trong đỉnh còn có một trường thần cung, cung này tuyệt đối không phải là phàm vật, cung trên khuôn mặt còn khảm nạm lấy hai viên bảo thạch, trước mắt ngay tại khí trong đỉnh rèn đúc, nguyên bản ta còn muốn đem cung này lấy ra nhìn một chút, bất quá cái này dị ma vương lại đột nhiên ra tay ngăn trở ta, mục đích của hắn có thể hay không cùng cây cung này có quan hệ. Nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Thiên Vũ rung động. Nhược Thủy Cung. Ở đây sư minh sư tỷ hiển nhiên cũng biết vật này, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao ngưng tụ. Chỉ có Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Cái này Nhược Thủy Cung là tồn tại gì?" Diệp Thiên Vũ hít sâu một hơi, nói rằng: "Căn cứ sự miêu tả của ngươi, cái này khí đỉnh bên trong thần cung vô cùng có khả năng chính là Nhược Thủy Cung, đây là cha ta Diệp Lăng tạo thành, 7 vạn năm trước dị tộc xâm lấn, cha ta Diệp Lăng dựa vào cái này Nhược Thủy Cung liên tiếp chém giết 2 vị dị ma vương, bất quá trải qua trận này sau Nhược Thủy Cung đã xuất hiện tổn hại, không cách nào chữa trị." Trần Huyền nhíu mày, nói rằng: "Như thế nói đến cái này Nhược Thủy Cung đối dị ma vương dã không có tác dụng gì a?" Không Thẩm Thiên Đô lắc đầu, nói rằng: "Binh sư Diệp Lăng tạo thành Nhược Thủy Cung tự nhiên không phải đơn giản như vậy, cái này Nhược Thủy Cung còn có một cái đặc điểm, có thể phá thiên hạ bất luận cái gì phong ấn." Trong lòng Trần Huyền giật mình. Kiếm nữ hoàng nói tiếp: "Nhược Thủy Cung chi bên trên có Can Khôn hai thạch làm tiễn, dựa vào Can Khôn hai thạch lực lượng hoàn toàn chính xác đối với thiên hạ phong ấn có cực mạnh phá hư tính, nếu để cho cái này dị ma vương lấy được Nhược Thủy Cung hậu quả khó mà lường được." Phong Ngai trong mắt lóe lên một vệt lạnh mang chi sắc, nói rằng: "Nếu như cái này dị ma vương cầm Nhược Thủy Cung đi mở ra phong ấn tại thái cổ thế giới các nơi dị tộc cường giả, như vậy thái cổ thế giới chắc chắn lại gặp phải một trận to lớn hạo kiếp chi chiến." Lòng của mọi người bên trong trầm xuống. Diệp Trọng lão hồ ly này đến cùng đang làm cái gì? Sắc mặt Diệp Thiên Vũ có chút khó coi, nói rằng: "Cái này Nhược Thủy Cung cho dù là năm đó cha ta Diệp Lăng đều không thể chữa trị, lấy hắn rèn đúc chi lực chẳng lẽ có thể? Có lẽ Diệp Trọng đã tìm được chữa trị phương pháp, cũng có lẽ Thẩm Thiên Đô vẻ mặt trầm ổn, nói rằng: "Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể nhường Nhược Thủy Cung rơi vào cái này dị ma vương trong tay, không chỉ có như thế, chúng ta cũng nhất định phải diệt trừ cái này dị ma vương, tuyệt đối không thể nhường hắn hỏa loạn tương sinh." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Ngày mai cái này dị ma vương giao cho ta tới đối phó, về phần diệt trừ Diệp Trọng chuyện này liền nhìn ba đại cổ tộc cây đao kia cho không tác dụng, nếu như bọn hắn không dùng được, diệt trừ Diệp Trọng chuyện này về sau thả một chút, trước diệt trừ dị ma vương lại nói." Đám người nhao nhao gật đầu, dị ma vương mang tới nguy hiểm hoàn toàn không phải Diệp Trọng có thể so. Cùng lúc đó, Diệp thị nhất tộc cấm đúc kiếm lô. Sắc mặt Diệp Trọng hết sức khó coi, tại trước người, cái kia người áo đen lơ lửng giữa không trung, trên người có một cỗ nhường Diệp Trọng đều khó mà chống lại lực lượng lan tràn đi ra. "Tiên sinh, ta đã thông chi trong tộc người đi tra, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn." Diệp Trọng trầm giọng nói rằng. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Người này có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập ngươi Diệp thị nhất tộc, có thể theo dưới tay của ta bình yên trốn thoát, là ngươi muốn tra liền có thể tra được sao?" Trong lòng Diệp Trọng trầm xuống, bất quá hắn cũng rất hoang mang, rốt cuộc là người nào xâm nhập hắn Diệp thị nhất tộc cấm? Thẩm Thiên Đô một bọn người. Diệp Trọng không hề cảm thấy bọn hắn có bản sự này, không khỏi ngoài ý muốn, việc này không thể kéo dài được nữa, đêm nay nhất định phải chữa trị Nhược Thủy Cung. Người áo đen thanh âm sắc bén, thân phận của hắn đã bị vừa rồi kia người biết được, một khi truyền đi, cái này Diệp thị nhất tộc chính là phần mộ của hắn, càng quan trọng hơn là Diệp Trọng lão hồ ly này nếu là biết thân phận của hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại từ hắn tiếp tục bài bố. Sắc mặt Diệp Trọng cứng đờ, nói rằng: "Tiên sinh, đây có phải hay không là quá vội vàng một chút? Lấy lực lượng của ta bây giờ chữa trị Nhược Thủy Cung sợ là còn kém chút hòa hậu." Nghe vậy, người áo đen nhìn hắn một cái, thanh âm thẳng thản, nói rằng: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn cái này vạn khí đỉnh đâu?" Sắc mặt Diệp Trọng càng thêm cứng ngắc, nhìn lên trước mặt cái này màu đen tự đỉnh, ánh mắt của hắn bên trong có khó mà che giấu vẻ tham lam, đây chính là vạn cổ đệ nhất đỉnh. Nếu như hắn có thể nắm giữ vạn khí đỉnh nơi tay liền có thể trở thành thái cổ thế giới xưa nay chưa từng có thứ nhất luyện khí sư, chế tạo ra như thiên kiếp, cấp, nhân kiếp đồng dạng tuyệt thế thần binh, thậm chí vượt qua binh sư Diệp Lăng tại thái cổ thế giới vô địch địa vị. Nhưng là bây giờ cái này vạn khí đỉnh trưởng khống giả vẫn là trước mắt người áo đen. Diệp Trọng chỉ có thể coi là một cái trợ thủ. Chính là bởi vì có cái này vạn khí đỉnh tồn tại, Diệp Trọng khả năng chữa trị Nhược Thủy Cung. Chỉ có điều muốn Diệp Trọng hiện tại liền lập tức chữa trị Nhược Thủy Cung, đây chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, hắn bản mệnh thiên hỏa nếu là bị thương, cho dù hắn đạt được vạn khí đỉnh lại có thể thế nào? Xem ra ngươi dường như còn không hoàn toàn tin tưởng ta. Người áo đen vẻ mặt đạm mạc. Cũng được, ta hiện tại liền có thể để ngươi luyện hóa vạn khí đỉnh, để ngươi trở thành vạn khí đỉnh chủ nhân chân chính. Hơn nữa ta hứa hẹn tọa trấn ngươi Diệp thị nhất tộc chuyện cũng vẫn như cũ chắc chắn, bất quá ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút nên có thành ý a. Nghe vậy, trên mặt Diệp Trọng lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, nói rằng: "Mời tiên sinh yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực." Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai. Hôm nay Diệp thị nhất tộc nhìn qua 10 phần náo nhiệt, không ít tộc nhân đều đã hội tụ tại Diệp thị một trong tộc trên diễn võ trường, bởi vì hôm nay chính là Diệp thị nhất tộc luận võ chọn rể thời gian. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên Vũ, Trần Huyền bọn người lúc này cũng đến nơi này. Chỉ thấy tại cái này trong diễn võ trường to lớn đã thành lập nên một cái khổng lồ lôi đài, Diệp thị nhất tộc không ít cường giả đều hội tụ ở chỗ này, nghị luận thanh âm không ngừng theo bốn phía truyền đến. Diệp Trọng lão hổ ly kia dường như còn không có đến. Trần Huyền bọn người quét mắt một vòng, ở đằng kia chủ vị phía trên cũng không nhìn thấy Diệp Trọng, cũng là kia Diệp Thanh đã tới. Trông thấy Trần Huyền bọn người đến, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, dường như hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Lao ra hỏa kia tới. Lúc này, tại Trần Huyền bọn người vừa mới vào chỗ, Diệp Trọng chính là từ trên trời giáng xuống, ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn qua nét mặt hường hào. Tộc trưởng tới. Diệp thị nhất tộc người cũng đều nhao nhao hướng nhìn lại. Hừ, Lão gia hỏa này xem ra trạng thái thật không tệ, bất quá hôm nay qua đi cái này Diệp thị nhất tộc chỉ sợ cũng không có vị trí của hắn. Phong Ngai vẻ mặt lạnh lẽo. Lúc này, đang khi Diệp Trọng vừa mới xuất hiện tại diễn võ trường bên trên sau, ba cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên theo Diệp thị nhất tộc bên ngoài quét ngang mà đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Diệp thị nhất tộc trên không mây đen dày đặc. Tiểu sư đệ, ba đại cổ tộc người đến. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh mở ra miệng. Chương 2069, luận võ chọn rể chương 2069, luận võ chọn rể trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường Diệp thị nhất tộc toàn bộ ánh mắt đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang, bao quát Trần Huyền bọn người, cái này ba cỗ quét ngang mà đến uy áp rất khủng bố. Cổ Hiền, ba đại cổ tộc đã xuất động Cổ Hiền. Bất quá đối với điểm này Trần Huyền mấy người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Diệp Trọng đã muốn mượn dùng ba đại cổ tộc cây đao này đối phó nhóm người mình, như vậy ba đại cổ tộc người tới cũng sẽ không là cái gì còn tốt nhỏ. Thủ vị phía trên, mặt đỏ lên Diệp Trọng giống nhau đứng dậy, chỉ thấy hắn không để lại dấu vết hướng phía Trần Huyền đám người vị trí mắt nhìn, trong lòng cười lạnh, cùng ba đại cổ tộc hắn đã thông qua khí, kế tiếp chính là trò hay bắt đầu. Thủy Nguyệt cổ tộc tới. Theo một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại Diệp thị nhất tộc trên không, ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn người từ trên trời giáng xuống, đi tới trên diễn võ trường, kia người cầm đầu chính là một người trung niên phụ nữ, cả người thực lực đã đến cổ hiển chi cảnh. Ở tên này phụ nữ trung niên sau lưng, đứng đấy hai vị nửa hiển, còn có một gã nam tử thanh niên. Thế này, Diệp Thiên Vũ đối với Trần Huyền nói rằng, nước này Nguyệt cổ tộc thực lực cũng không tính yếu, Thủy Nguyệt cổ hiển cũng đồng dạng là thật hiển cảnh cái thế cường giả, bất quá ba đại cổ tộc bên trong nhân vật lợi hại nhất tạm thời còn chưa có xuất hiện. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, chẳng lẽ cái này tam đại trong cổ tộc còn có phá hiển cảnh cái thế cường giả? Lúc này, Diệp Trọng cũng là lúc này hướng Thủy Nguyệt cổ hiển nên đón tiếp lấy. Địa Tạng cổ tộc tới, Vương Cung cổ tộc tới. Đồng nhiên, liên tiếp hai âm thanh vang vọng tại Diệp thị nhất tộc trên không, sau đó bóng người chợt hiện, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp xuất hiện ở cái kia phụ nữ trung niên hai bên trái phải, bọn hắn mang tới lực lượng cùng Thủy Nguyệt cổ tộc như thế, hai vị nửa hiển cộng thêm một gã thanh niên thiên tài. Trong khoảnh khắc, theo sự xuất hiện của bọn hắn, một cỗ vượt áp tiên địa uy áp bao phủ toàn bộ diễn võ trường, để cho người ta thở mạnh cũng không dám. Dù sao đây chính là ba vị cổ hiền giáng lâm, loại kia cường đại khí thế đủ ép tới cổ hiền phía dưới người tu hành run lẩy bẩy. Phá hiền cảnh. Ánh mắt của Trần Huyền nhìn chăm chú ở trong đó một người đàn ông tuổi trung niên trên thân, đối phương một bộ đồ đen, khí tức trên thân cùng lúc trước Linh Cô Đông Hoàng đồng dạng cường đại, kia mơ hồ thẩm thấu ra vương giả khí tức làm cho ở đây bất luận kẻ nào cũng không dám không nhìn. Kia là Vương Khung cổ hiền, Vương Khung cổ tộc trưởng không giả, bản thân tu vi sớm tại ngàn năm trước liền đã đột phá đến phá hiền cảnh, mặt khác người kia là Địa Tạng cổ hiền, bản thân cảnh giới cũng tại thật hiền cảnh, tại đất này giấu hoàng giới. Hắn cùng Diệp Trọng lão hồ ly kia tương xứng, đương nhiên, bởi vì là luyện khí sư nguyên nhân, thân phận của Diệp Trọng địa vị so đất này giấu cổ hiển hơi cao. Diệp Thiên Vũ ở một bên cho Trần Huyền giới thiệu nói. Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt cười nói, xem ra hôm nay cũng là xuất hiện một vị trọng lượng cấp nhân vật. Phá hiền cảnh, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thẩm Thiên Đô cười đáp lại âm thanh, lấy tiểu sư đệ thực lực trước mắt hẳn là có thể chống lại cảnh giới cỡ này cường giả a. Dù sao tại Luân Hồi Thánh Đô trận chiến kia đối phương thật là cùng phá hiền cảnh Linh Cô Đông Hoàng lưỡng bại câu thương. Trên diễn võ trường, ba vị cổ hiền nhìn chung toàn trường. Thần sắc đạm mạc, Diệp Trọng lúc này cũng nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói rằng: "Làm phiền chư vị tự mình đi một chuyến, xin mời ngồi." Bình Vương khách khí. Ba đại cổ tộc người theo Diệp Trọng đi hướng cao vị. Trần Huyền bọn người ngồi tại phía dưới, bình tĩnh nhìn một màn này. "Hừ, Diệp Trọng lao ra hỏa này thế mà để chúng ta ngồi cái này sừng thú xó xỉnh, rõ ràng chính là không có đem chúng ta để ở trong mắt." Tống Vân Tô vẻ mặt phẫn nộ nói. Đoan Mục Chỉ Diên nói rằng: "Đi, so đo loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì, ngược lại hôm nay qua đi cái này Diệp thị nhất tộc cũng nên đổi chủ nhân." Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì còn không phải ngũ sư tỷ chuyện một câu nói. Các sư huynh sư tỷ khẽ cười một tiếng. Chỉ có Trần Huyền cùng Thẩm Thiên Đô hai người đang không ngừng tra xét bốn phía, cái này trò hay sắp mở màn, kia dị ma vương giá tuyệt đối giấu ở chung quanh nơi này, bọn hắn nhất định phải thời điểm cảnh giác đối phương, lần này tuyệt đối không thể nhường cho chạy trốn. Lúc này, chỉ thấy ngồi ở chủ vị phía trên Diệp Trọng mở miệng cười, hắn hướng phía ba đại cổ tộc người nói: "Chư vị, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại liền bắt đầu như thế nào?" Thủy Nguyệt cổ hiền cười nói: "Tất cả nghe theo binh vương an bài." Diệp Trọng cười gật đầu. "Tốt, bất quá hôm nay ngoại trừ ba đại cổ tộc bên ngoài, còn có một người cũng hướng ta Diệp thị nhất tộc cầu hôn, hơn nữa còn là thiên hạ trận đạo đệ nhất Thẩm Thiên Đô, vì đó làm mai mối, cho nên bổn tộc trưởng cũng không tiện cự tuyệt, liền để hắn cũng tham dự trận luận võ này, chọn rể ba vị hẳn là không có ý kiến chứ?" Nghe vậy, Thủy Nguyệt cổ hiền, Vương Khung cổ hiền, Địa Tạng cổ hiền ba người trong mắt hơi híp, sau đó bọn hắn chậm rãi hướng phía Thẩm Thiên Đô vị trí nhìn sang. Đối với chuyện này tam đại cổ hiền hôm qua liền biết, đồng thời cũng biết hướng Diệp thị nhất tộc cầu hôn chính là một vị lợi hại thanh niên thiên tài, bọn hắn như muốn đem đánh bại nhất định phải ra tay độc ác mới được. Bất quá đối với người này tam đại cổ hiền cũng không phải là rất để bụng, dù sao bọn hắn tọa hạ thiên tài cũng không phải ăn chay, để bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là Thẩm Thiên Đô, xem như đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ thủ đô đã nhập cổ hiền chi cảnh, chuyện này đối với bất kỳ cổ tộc mà nói đều không phải là một chuyện nhỏ. Nhìn thấy ba vị cổ hiền nhao nhao hướng phía chính mình nhìn qua, Thẩm Thiên Đô đứng dậy chắp tay cười nói: "Ba vị cổ hiền hữu lễ." "Ha ha, vừa vào cổ hiền chính là ngụy hiền cảnh đỉnh phong, không hổ là thiên hạ trận đạo đệ nhất nhân, không hổ là đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ thủ đô." Thủy Nguyệt cổ hiền mỉm cười. Thẩm Thiên Đô cười nói: "Vận khí cho phép, cùng chư vị cổ hiền so sánh, Thiên Đô còn kém xa lắm. Đừng nói nhảm, Nếu là luận võ chọn rể vậy thì bắt đầu à, bất quá bổn cổ hiền đem chuyện xấu nói trước, một lên lôi đài đao kiếm không có mắt, nếu có thương vong, chẳng trách bất luận kẻ nào. Vương Khung Cổ Hiền đạm mặt nói. Thẩm Tiên Đô chắp tay thở dài, cười nói: "Đa tạ Vương Khung Cổ Hiền nhắc nhở, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, ba đại cổ tộc vẫn là đem hết toàn lực cho thỏa đáng, không phải miễn cho rơi xuống người khác tính toán." Nghe vậy, tam đại ánh mắt của Cổ Hiền ngưng tụ, thật mạnh tự tin, Thẩm Thiên Đô lời này là có ý gì? Tính toán? Cái gì tính toán? Ánh mắt của Diệp Trọng trầm xuống, chỉ thấy hắn vội vàng nói: "Đã đều đã trình diện, kia liền bắt đầu à, quy tắc cũng đơn giản, một ván quyết phân thắng thua, cuối cùng còn có thể đứng trên lôi đài người đem là cuối cùng người thắng trận." Nghe thấy lời này, ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài giống như ba đạo đáng sợ quang mang đồng dạng hướng phía lôi đài bắn tới, chiếm cứ lôi đài ba phương hướng, nhao nhao ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, hôm nay tại cái này trên lôi đài bất kể là ai đều đem là đối thủ. Ông Trần Huyền cũng không có nhàn rỗi, hướng phía lôi đài nhảy lên, đứng ở lôi đài biên giới. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, ba đại cổ tộc thanh niên thiên tài lập tức hướng hắn nhìn sang, một cỗ sắc bén sát ý cũng là trong khoảnh khắc theo trên người của bọn hắn bắn ra. Đây cũng là hướng Diệp thị nhất tộc cầu hôn người. Tam đại cổ hiền nhìn xem xuất hiện trên lôi đài Trần Huyền, ánh mắt đạm mạc, dường như cũng không ra hồn đi.